Henry Ford, vua xe hơi. Tủ sách doanh nhân thế giới, nhà xuất bản Văn hóa thông tin Ấn Hành năm 2005. Nguyễn Văn Ái và Hứa Thái Quyên biên soạn. Người đọc Thảo Nguyên. Cậu bé say mê máy móc. Ở thành phố Dearborn gần Detroit, nước Mỹ, có một trang trại rất lớn. Chủ của trang trại là ông William. Ông có một người con trai tên là Henry. Những người hàng xóm đều nghĩ Henry là một cậu bé khó hiểu. Những đứa trẻ ở nông thôn đều rất thích ra đồng bắt cào cào châu chấu hoặc xuống sông bắt cá về chơi, nhưng Henry chỉ thích máy móc. Mỗi khi Henry thấy những mảnh gỗ, cậu lấy ngay con dao nhỏ ra, tự mình gọt đẽo thành những thứ đồ chơi. Sau đó, Henry bắt đầu thu nhặt các thứ như chày cót, lon sắt, lưỡi cưa, đinh ốc, lò xo người ta vứt đi đem về làm đồ chơi. Những người láng giềng nhận xét, nhà Ford không vứt bỏ bất cứ thứ gì cũ và hư, nếu có cũng bị Henry nhặt hết. Năm Henry 12 tuổi, một buổi sáng mát mẻ, một người bạn của Henry tên là Frank đem chiếc đồng hồ bạc ra chơi dưới ánh nắng, rất khoái chí nói: "Này Henry, xem này. Ô, đồng hồ của bạn à. Phải, của anh mình cho đẹp lắm. Đẹp thật, cho mình mượn xem một chút." Chiếc đồng hồ đã hư, lên giày cót và áp sát vào tai cũng không nghe thấy gì. "Sao vậy? Đồng hồ chết rồi." Frank nói tỉnh bơ: "Tất nhiên là nó không chạy. Nếu chạy anh mình làm sao cho mình được. Đồng hồ hư thì có ích gì. Dù đẹp đến đâu nó cũng phải chạy giống những chiếc đồng hồ khác chứ. Để mình sửa giúp bạn." "Ủa, bạn biết sửa à?" "Ừ." "Không cần đâu, làm sao sửa được. Nếu lỡ sửa không được còn làm hư thêm thì sao." "Không sao, chắc chắn mình sửa được. Đưa đây." Henry nói một cách rất tự tin. Sau đó cậu liền móc trong túi áo ra chiếc kẹp tóc mà mẹ đã vứt đi, lấy hòn đá đập dẹp một đầu chiếc kẹp, làm thành cái tuốc nơ vít vặn đinh ốc. Với vẻ thành thạo, Henry vặn mở từng chiếc đinh ốc. "Này, không sao chứ?" Frank lo lắng hỏi, nhưng Henry không trả lời. Henry cẩn thận mở mặt đồng hồ ra, nhẹ nhàng lấy từng phần trong đồng hồ, để theo thứ tự trên chiếc khăn tay trắng, sau đó chùi rửa từng cái. Henry chăm chú nhìn vào chúng, rồi bỗng kêu to lên: "Ồ, mình hiểu rồi." Henry ráp lại theo thứ tự những linh kiện ấy. Ráp xong, cậu lấy khăn tay lau vỏ đồng hồ, lên dây cót. Chiếc đồng hồ bắt đầu kêu tích tắc, tích tắc. "À, chạy rồi, sửa xong rồi." Frank ngạc nhiên và vui mừng đến quên nói lời cảm ơn, cầm chiếc đồng hồ chạy mất. "Mình sửa được đồng hồ rồi," Henry sung sướng reo lên. Từ hôm đó, Henry không còn cảm thấy thích thú những thứ khác nữa. Cậu đã mê tít việc sửa đồng hồ rồi và bắt đầu sửa đồng hồ giúp những người hàng xóm. Dụng cụ hành nghề mà Henry thích nhất là cây tuốc nơ vít vặn đinh ốc làm bằng cây que đan len của mẹ. Sau khi Henry trở thành vua xe hơi, ông vẫn giữ cây vặn đinh ốc ấy rất kỹ. Henry sửa đồng hồ không lấy tiền nên những người trong làng rất mến cậu. Nhưng cha cậu không muốn con trai mình sau này trở thành thợ sửa đồng hồ. Con cháu nhà nông phải chuyên tâm vào đồng ruộng. Vì thế, ngày nào cha của Henry cũng bảo cậu ra đồng giúp ông trồng trọt, từ mờ sáng đến tối mịt, không cho cậu thời gian để sửa đồng hồ. Nhưng niềm đam mê sửa đồng hồ của Henry không giảm chút nào. 9 giờ tối, sau khi chúc cha ngủ ngon, cậu cũng ngoan ngoãn lên giường ngủ. Nhưng đợi khi cha ngủ say, Henry lén ra khỏi nhà, ra chuồng dắt ngựa đến làng kế bên, chữa giúp đồng hồ cho dân làng. Một buổi tối, mây đen dày đặc như sắp có bão lớn, nhưng Henry nhớ mình đã hẹn với ông Smith ở làng kế bên. Cậu vội vã cưỡi ngựa đi trong đêm tối, cho kịp buổi hẹn. Trên đường trở về, đúng như dự đoán, mưa to gió lớn đã ập xuống. Những hạt mưa to bằng hạt đậu bay tạt vào mặt Henry đau đớn như bị ai tát vậy. Khó khăn lắm, Henry mới qua khỏi khu rừng, đến bên bờ sông khoảng 10 mét. Khi cậu đang thúc ngựa đi qua chiếc cầu nhỏ lắc lư như muốn sập, thì bỗng Henry la, "A!" một tiếng, cả người và ngựa đều ngã xuống sông. May là nước sông không sâu, con ngựa cố bơi lên bờ. Henry cũng tai qua nạn khỏi, nhưng khắp người ướt sũng. Ôi nguy hiểm quá, Henry vừa đi vừa nghĩ và lo lắng. Về đến trước cửa nhà, Henry thấy nhà kho còn ánh đèn. Cha cậu đang đứng trong đó. Henry, con lại đi đâu vậy? Có sao không? Không, không có. Con dại quá, không nghe lời người lớn. Lỡ như có chuyện gì thì sao? May mà có ngựa, nếu chân ngựa bị thương. Ngựa bị ngã nhưng không sao. Con may mắn đó. Chẳng được trả đồng xu nào mà cứ sửa giúp người ta. Henry, sau này cha không cho phép con đi sửa đồng hồ nữa. Con đã 15 tuổi rồi, cũng nên kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Mau đi ngủ đi, ngày mai có việc phải làm đấy. Bị cha quở trách, Henry buồn xo lên giường. Mắt nhắm, nhưng trong đầu cậu không quên cái đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc. Cha của Henry xuất thân từ một gia đình nông dân Ireland. Năm 1847, ông 20 tuổi. Ông chỉ mang theo một cái cuốc đến làng Dearborn bên bờ sông Ruhr, bang Michigan, cạnh khu rừng rậm rạp. Thoạt đầu, William đi làm công kiếm sống. Sau 15 năm bươn chải, cuối cùng ông là chủ của 150 mẫu đất tự canh tác. Ông xây một ngôi nhà gác ở trang trại. Khi ngôi nhà xây xong, William đã 35 tuổi. Và cũng trong năm đó, ông kết hôn với cô Mary, con gái của chủ một trang trại gần đó. Năm sau, ngày 30 tháng 7 năm 1863, năm Tổng thống Abraham Lincoln ký tuyên ngôn giải phóng nô lệ, Henry Ford chào đời. Từ một người làm công chỉ với một cây cuốc, William đã trở thành một chủ đất có địa vị. Có thể nói chính là nhờ sự lao động cần cù và tằn tiện của ông. Nhưng cũng phải nhắc đến công sức của bà Mary. Bà làm bơ và phô mai, đến việc bếp núc may vá cho cả nhà đều do một tay bà quán xuyến. Bà Mary mang dòng máu người Hà Lan nên chuộng sự ngăn nắp sạch sẽ. Nhà cửa gọn gàng không một hạt bụi, bà còn là người vui vẻ, hòa nhã hay giúp đỡ người khác. Đi tìm bà Ford là xong hết. Những người hàng xóm đều bảo như thế nếu gặp phải chuyện gì. Nhà bếp của bà Ford lúc nào cũng được lau dọn rất sạch sẽ. Lửa cháy rực trong lò, nước sôi sùng sục trong ấm. Mỗi lần đến bữa cơm, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn bay tỏa khắp phòng. Hai đứa em trai là John và Jean còn nhỏ, thường chơi bóng trên nền nhà. Còn em gái Margaret, giống tính mẹ, rất thích nấu ăn, luôn giúp mẹ trong bếp. Khi Henry vào trường học, con biết mình đã lớn nên luôn ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài. Thỉnh thoảng, mắt cậu rời khỏi quyển sách, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lò. Hơi nước liên tiếp phun ra từ chiếc nắp ấm, làm nắp ấm nảy lên kêu lạch cạch. Henry nhìn ấm nước sôi, liền nảy ra một câu hỏi trong đầu. Tại sao hơi nước từ trong ấm sôi phục ra? Câu hỏi này giống y những gì James Watt nghĩ đến 100 năm trước. Henry đứng dậy bước đến gần lò lửa, lấy chiếc dĩa nhỏ đậy miệng ấm lại. Thế là hơi nước hình thành vòng xoáy ở dưới chiếc dĩa, động thành những giọt nước nhỏ rơi xuống tí tách. Henry tự viết thành bài hát như sau. Hơi nước, ôi hơi nước, sao lại phun ra ngoài? Nhỏ giọt tí tách không ngưng nghỉ. Có phải thân nó quá nóng không chịu nổi? Mẹ, tại sao hơi nước cứ kêu ùng ục trong ấm? Henry hỏi mẹ. Có lẽ do ấm quá chật và vòi ấm quá nhỏ. Thật vậy sao? Henry cảm thấy chưa hài lòng với câu trả lời. Cậu dựa lưng vào ghế suy nghĩ. Một lát sau cha cậu về, miệng mỉm cười, dường như ông rất vui. À, cha đã về. John và Jean quăng quả bóng da chạy đến bên cha. Để con cởi giày cho cha. Không, để con cởi. Hai anh em tranh nhau cởi giày cho cha. Margaret thấy vậy cũng nũng nịu nói: Hai em đừng cãi nữa, cha hãy kể chuyện người học trò ấy đi. Cha ngồi xuống ghế duỗi hai chân ra và nói: John và Jean, mỗi đứa giúp cha cởi một chiếc giày. Còn Margaret muốn nghe kể chuyện thì đợi ăn cơm xong cha sẽ kể. Như vậy coi như đã giải quyết xong một cuộc tranh chấp của ba đứa trẻ. Henry đến trước mặt cha, nhỏ nhẹ: Cha, chuyện gì? Cha hỏi: Nếu ấm trong nước sôi mà hơi nước trong ấm không thể thoát ra được thì sẽ như thế nào? Thế nào à? Sách giáo khoa của nhà trường viết như thế nào? Sách giáo khoa không nói một chút gì về chuyện hơi nước. Vậy con hãy ghi nhớ hết những gì có trong sách, rồi cha nói cho con biết những chuyện khác sau. Cha nói xong, không để ý đến Henry nữa. Henry đành quay lại bàn học, tiếp tục suy nghĩ. Buổi chiều hôm sau, một mình Henry ở trong bếp, xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng nước sôi như đang thách thức Henry. Làm thử xem, làm thử xem. Với bản tính hễ gặp chuyện gì khó hiểu, phải tìm cho ra lời giải mới thôi, Henry cởi giày ra, đứng trên chiếc ghế, với lấy chiếc ấm cũ trên đầu tủ xuống, lấy dây kẽm buộc chặt nắp ấm lại, vòi ấm cũng nhét chặt vải vào, rồi đặt ấm lên bếp nấu. Này hơi nước, mi muốn ra ư? Cứ tự nhiên. Henry nhìn chăm chăm vào ấm nước, một lát sau, nước trong ấm bắt đầu sôi lên ùn ụt, như con thú rừng giãy giụa trong chiếc củi, tòng mạnh bốn phía không chịu nằm yên. Này, mi ráng chịu đi. Henry mỉm cười, nghĩ bụng tiếng nước sôi sẽ hết ngay, nhưng không ngờ một việc xảy ra ngoài ý muốn. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, một cuộn khói bay mịt mù. Mảnh vỡ của chiếc ấm văng làm vỡ kính cửa sổ và một miếng kính vỡ rơi trúng vào đầu của Henry. Bà Mary nghe tiếng nổ hốt hoảng chạy đến. Henry, con làm gì vậy? Nhìn thấy đầu Henry đang chảy máu, mặt bà tái đi. Nhưng Henry tỏ vẻ không hề gì. Vì con muốn thí nghiệm thử nếu hơi nước bị nhốt ở trong ấm sẽ ra sao. Nguy hiểm quá, con xem đầu con đang chảy máu rất nhiều kìa. Mẹ cậu lau sạch máu, bôi thuốc lên vết thương, lấy vải băng lại. Bà nói, con quét dọn mau những mảnh vỡ để cha thấy sẽ mắng cho. Vâng, nhưng mẹ ơi. Sao, Henry? Sức hơi nước không nhỏ đâu, nó mạnh gấp nhiều lần con tưởng đấy. Đúng vậy, cho nên con không được làm những việc nguy hiểm như thế nữa. Một lúc sau có tiếng cười nói của Margaret và cha từ ngoài vọng vào. Henry, con quét sạch chưa? Ra xem cha và em con đang làm gì. Mẹ hối thúc Henry, nhưng cha đã nhanh chân bước vào nhà bếp. Henry, đầu con làm sao vậy? Cha châu mày hỏi. Chiếc ấm nước hư rồi, con nó chỉ xây xát chút xíu, chẳng sao đâu. Mẹ đứng giữa phân trần. Phải cẩn thận chứ, thằng Henry tinh nghịch quá mức, không lo chăm chỉ học hành gì cả. Ở trường, Henry học không giỏi, nhưng không phải là học sinh kém. Vì Henry còn cách vị trí hàng nhất lớp, một khoảng cách khá xa nên cha cậu không hài lòng. Ông hay phàn nàn với vợ. Henry chỉ ham chơi với máy móc, không lo chăm chỉ học bài ở trường. Một buổi sáng sớm chủ nhật, những chiếc bánh nướng trên lò bốc mùi thơm lừng. Margaret xếp những chiếc bánh đã nướng xong vào dĩa. Bưng từng dĩa đặt lên bàn, cô bé làm việc giỏi giang như người lớn vậy. Cả nhà đều đã ngồi vào bàn, cậu trai út William cũng ngồi trên chiếc ghế cao chân, dường như Henry có chuyện gì. Hôm nay được nghỉ học, nhưng phải mặc áo trắng cổ cứng, còn phải mang đôi giày da đi đứng khó khăn để đi nhà thờ. Mọi người đã sửa soạn xong chưa? Bà Henry vừa soi gương chải đầu, vừa hối thúc mọi người. Bà mặc chiếc áo màu xanh cổ trắng trông rất sạch sẽ, tươm tất. Ông bà William ngồi ở bệ đánh xe ngựa phía trước, còn các con ngồi trong mui xe ngựa phía sau. Đi! Cha Henry vung roi ngựa, chiếc xe lăn bánh lọc cọc. Mẹ, tại sao chủ nhật mình phải đến nhà thờ? Henry thắc mắc hỏi, đây là món ăn tinh thần, đi nghe giảng đạo là mình đi nhặt góp những món ăn tinh thần đó. Mẹ trả lời như thế. Đến trước cửa nhà thờ thì gặp Frank. Này Frank, Henry gọi lớn, chuyện gì? Về nhà gặp nhau dưới cây sồi nhé. Định đi đâu? Sông Julo. À, cậu muốn đi bắt cá hả? Không phải, còn vui hơn bắt cá nữa. Hay quá, về mình rủ thêm mấy đứa nữa. Người đến nhà thờ đông dần. Buổi lễ bắt đầu, mục sư cầu nguyện. Kế đến là hát đồng ca bài thánh ca và mục sư sẽ giảng đạo. Ông cầm quyển thánh kinh bước lên bục giảng và bắt đầu giảng tuôn chảy về triết lý nhân sinh. Lúc ấy, trong lễ đường chỉ nghe tiếng mục sư giảng đạo oang oang, những con chiên đứng ngay im phăng phắc như những cây nến đang cháy. Này, về nhà gặp nhau dưới cây sồi nhé, Frank nói với Isaac. Isaac chớp chớp mắt rồi gật đầu, rồi nó kéo nhẹ vạt áo của Jamin ngồi ở bên cạnh nói, về nhà đợi nhau dưới cây sồi nhé. Với cách truyền tai như thế, một lát sau đã có 7-8 đứa tham dự. Nhưng không đứa nào biết gặp nhau ở bờ sông Julo để làm gì. Chúng chỉ biết Henry bày ra trò gì cũng đều lạ và thú vị. Sau buổi trưa, 7 đứa trẻ đến chỗ hẹn. Henry vác đến một thứ gì đó có vẻ nặng lắm. Henry, bạn định làm gì vậy? Làm đập nước, ngăn nước con sông nhỏ lại, Henry hớn hở nói. Nhưng xây đập nước này còn đặt thêm cái guồng nước làm cối xay bột và xây luôn một xưởng xay bột nhỏ nữa. Mấy đứa nhỏ rất ngạc nhiên, không biết phải thiết kế ra sao đây. Rất thích, guồng nước sẽ quay cót két liên tục, Henry miêu tả như vậy. Nè, bốn đứa bên kia đi khiêng những tảng đá lớn chất lên, còn ba đứa bên này lấy cỏ khô trộn với bùn nhão trét kín các khe hở giữa các tảng đá lại. Henry bắt đầu chỉ huy các bạn làm việc. Tuy đều là những đứa trẻ, nhưng đừng xem thường sức mạnh của 7 con người. Một lát sau, những đứa trẻ ấy đã ngăn xong con sông nhỏ ấy. Lúc ấy, Henry lấy các tấm ván ra, đóng đinh lại thành một cái guồng nước. Trên đầu guồng nước nối với một cái cối xay cà phê. Này, xong chưa? Sắp cho guồng nước quay rồi. Nước sông bị ngăn lại, nước tuôn chảy mạnh qua khe nước nhỏ hẹp. Henry đặt guồng nước đã làm xong vào khe nước ấy. Cả bọn trố mắt nhìn Henry chăm chú, hồi hộp chờ đợi đến nín thở. Cót két, lạch cạch. Guồng nước bắt đầu quay liên tục, nhưng cái cối xay cà phê không chịu quay. Henry nhìn như đinh đóng vào cái guồng nước, không nói tiếng nào, nghĩ bụng. Sai ở chỗ nào? Bỗng cậu đưa tay trái ra kéo cần cối xay cà phê. Nghe thấy tiếng cối quay, nó bắt đầu chuyển động. Nước sông bị ngăn lại tuôn ra mạnh, đẩy guồng nước quay. Chiếc cối xay nghiền nát tất cả đất cát mà Henry bỏ vào thành bột nhuyễn, chảy xuống một cái lỗ ở phía dưới. Ôi, guồng nước làm được rồi, thật là tuyệt, muôn năm muôn năm. Bọn trẻ nhảy múa hò reo, Henry vẫn chăm chú nhìn guồng nước tiếp tục suy nghĩ. Henry, sao thế, cậu đang nghĩ gì vậy? À, mình muốn làm guồng nước này lớn hơn, thành một guồng nước thật sự. Làm guồng nước thật sao? Ừ, khi nào làm? Chủ nhật tuần sau. Nhưng sáng sớm hôm sau, ông Bernard đã chạy sọc đến trường với nỗi giận đến tái xanh. Ông lớn tiếng, một đám trẻ con đáng ghét, không thể chịu nổi, nghịch cũng phải có mức độ chứ. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Ông Bush ngơ ngác hỏi. Chúng ngăn hết nước sông Julo lại, nước chảy hết vào kho thóc nhà tôi. Khoai tây trong kho ngập ướt hết, nếu không nhìn thấy sớm thì chúng úng nát hết rồi. Henry, có chuyện gì vậy? Thưa thầy, chúng em đắp đập nước ở sông Julo để chạy guồng nước ạ. Không phải nghịch phá mà là thí nghiệm lý hóa. Câu trả lời của Henry rất hợp lý và cũng rất thật tình. À, ra vậy, guồng nước chạy tốt chứ? Có thể coi là tốt, em biết sức mạnh của nước rồi. Nếu đập nước cao một chút thì có thể làm một guồng nước thật sự được. Ông Bernard nghe thế càng giật mình. Cái gì? Còn muốn đắp cho cao hơn ư? Đâu có thể như vậy. Hôm nay tôi đã bị thiệt hại đủ rồi. Muốn đắp cao thêm, chắc lúa trong kho của tôi bị nước cuốn đi mất. Ông đừng lo, nếu nước dâng đầy thì mở một con đường thoát nước. Không lừa người khác được đâu, đừng có đùa. Ông thấy việc này như thế nào? Ông Bush không biết nên làm như thế nào vì ông Bernard cũng là một ủy viên quản trị của trường tiểu học này, phải nghĩ ra cách giải quyết. Ông Bernard, chuyện này không phải mấy đứa trẻ nghịch ngợm sử dụng nước là kiến thức tôi dạy cho chúng. Vậy số khoai tây bị ngập ướt thì phải làm sao? Phải, ông nói rất đúng. Dù thí nghiệm lý hóa cũng không được làm thiệt hại đến người khác. Thành thật xin lỗi ông, tôi sẽ dạy bọn trẻ. Được, vậy mau phá bỏ cái đập nước ấy đi. Phải hứa là sau này không được đắp đập trên con sông ấy nữa. Vâng, tôi biết. Được, cứ làm như thế. Lần này tôi tha cho bọn trẻ ấy. Ông Bernard lắc lư cái đầu trọc quay về nhà. Henry rất bực. Ông ấy là người lớn, sao không biết chuyện ấy? Ông không biết suy nghĩ tận dụng sức mạnh thiên nhiên, chỉ biết lãng phí sức lao động mà còn cho là chăm chỉ cần cù. Nếu cứ như thế mãi, con người sẽ không bao giờ tiến bộ được. Mùa đông đã qua, thời tiết dần dần ấm. Sau khi băng tan, người nông dân bắt đầu bận rộn. Nhà Henry Ford mướn hai người làm công mà vẫn chưa đủ. Là con trai trưởng, Henry phải cùng em kế mình là John phụ giúp công việc đồng áng cùng cha. John, em chăn bò, còn anh chăn ngựa. Tại sao vậy? Vì bò là con vật rất chậm chạp, anh không chịu được. Henry chau mày nói. Henry rất thích cắt cỏ, ngựa kéo máy cắt cỏ, cậu quất roi ngựa, nhìn những mảng cỏ xanh bị cắt đứt ngọn và ngửi thấy mùi thơm của cỏ. Cha của Henry Ford là một nông dân rất yêu ruộng đồng và gắn bó suốt đời với ruộng đồng. Tuy ông không hiểu về máy móc, nhưng ông luôn tìm tòi, nghiên cứu để bù đắp sức lao động còn thiếu nhằm khai phá đất đai. Ông là người mua máy cắt cỏ và máy gặt sớm nhất trong làng. Henry rất vui, hễ rảnh rỗi là cậu bám lấy chiếc máy, ngắm nghía xem xét tỉ mỉ từ trên xuống, từ trái qua phải và từng bộ phận của máy. Mỗi lần máy trục trặc, cha cậu kêu cậu đến sửa. Ở một góc trong kho chất đầy các loại công cụ, một cái ống bể giống như bể thợ rèn ngoài chợ. Còn có những cái đe sắt đủ hình dạng, những cái kềm bấm, máy tiện và những mảnh sắt, mảnh đồng, đai ốc đã hư, trồng khúc cây, mảnh ván được bày xếp ngăn nắp. Đây là xưởng làm việc của Henry, là nơi Henry sửa chữa công cụ và chế tạo công cụ mới. Chuyện cái ấm đun nước bị nổ cách đây 5 năm luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi. Làm thế nào hơi nước trở thành một động lực? Muốn trả lời câu hỏi này, phải biết một số kiến thức khác có liên quan đến nó. Trước nhà Henry có một cái cánh cổng lớn. Mỗi lần từ trang trại về đều phải xuống xe ngựa, mở cổng ra mới dắt ngựa và đẩy xe ngựa vào chuồng ngựa. Henry nghĩ, làm thế nào không cần xuống xe mà vẫn mở cổng được? Trước hết, Henry gắn một cái rồng rọc cố định lên cánh cổng và gắn thêm một cái rồng rọc tự động từ trụ cửa, buộc một sợi dây nối hai cái rồng rọc lại. Đầu cao của sợi dây vừa tầm với chỗ ngồi đánh xe, với tay ra là nắm được đầu dây. À, làm xong rồi, Henry reo lên. Lúc ấy cha cậu đang ngồi trên xe ngựa từ trang trại về. Cha đã về. Cha không cần xuống xe, chỉ kéo sợi dây thì cổng sẽ tự động mở ra, Henry nói lớn. Cái gì, sợi dây này à? Dạ phải. Ông làm theo lời Henry nói. Nắm kéo sợi dây, cái rồng rọc chuyển động và cánh cổng tự động mở ra. Cái này hay thật, cha cậu tấm tắc khen. Đợi khi xe ngựa chạy vào nhà mới buông sợi dây ra. Lạ thật, cánh cổng tự động đóng lại. Cha, thế nào, có được không? Ừ, rất tốt. Con chế ra được những thứ này, tại sao con học ở trường không bằng các bạn con? Thật khó hiểu. Để thưởng con, chiều nay cha sẽ dẫn con ra phố chơi. Ồ, ra phố Detroit phải không cha? Henry vui mừng nhảy cẩn lên. Lúc bấy giờ, miền Tây nước Mỹ có rất nhiều vùng đất hoang rộng lớn đang chờ khai phá. Còn ở miền Đông, công nghiệp đã dần dần phát triển. Làng Dearborn là vùng giáp ranh giữa hai miền ấy. làn sóng văn minh cận đại ở miền Đông đang dần dần thu nhập vào thành phố Detroit. Tuy dân số ở đây chưa đến 100.000 người, nhưng các nhà máy nối nhau mọc lên. Đến thị trấn Detroit sẽ được xem nhiều loại máy móc mới lạ. Vì vậy, Henry rất vui mừng. Cha, hôm nay để con đánh xe. Ăn cơm trưa xong, Henry liền nhảy lên ngồi chỗ đánh xe. Này, có được không? Không hề gì, cha xem nè. Henry giật mạnh dây cương, chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh lộc cộc. Gió xuân ấm áp phả vào mặt thật dễ chịu. Lúa mì mọc xanh mơn mởn, chim sơn ca hót líu lo bên tai. Cha bập bập tẩu thuốc chậm rãi, đầu óc suy nghĩ miên man. Thằng nhỏ thật lạ, bài vở ở trường không học giỏi, nhưng lại có khiếu về máy móc. Ở đồng quê mà không thích trồng trọt, lại thích máy móc. Vậy là sao? Henry đang vui thích cầm cương ngựa, không hiểu cha đang nghĩ gì. Cậu đang chăm chú nhìn những cảnh lạ phía trước mặt. Máy móc đang chạy ầm ì, thợ đang quay búa, mình đẫm mồ hôi. Một lúc sau, khi chiếc xe ngựa đang chạy vào một con đường, Henry bỗng giật mình và thắng dây cương lại. Phía trước có một vật gì như con quái vật đang lù lù chạy tới, phun ra cuộn khói đen dày đặc. Henry vội nhảy xuống xe chạy đến đó. Này, Henry, làm gì vậy? Cha cậu như chợt tỉnh giấc, vội gọi Henry. Cha đợi một lát. Henry chạy nhanh đến con quái vật đó. Chú ơi, cái này là cái gì vậy? Đây là xe không cần ngựa kéo. Người lái ngồi trên xe trả lời rất thân mật. Henry đi vòng quanh ngắm nghía chiếc xe một hồi. Đúng là chiếc xe không cần ngựa kéo mà vẫn chạy rất nhanh. Chú ơi, chiếc xe này chạy bằng sức đẩy của hơi nước phải không? Phải, chú em biết rồi sao? Xem này, kéo sợi dây xích ở đây ra và nối vào máy đập lúa. Bánh xe không quay nữa mà chỉ có máy đập lúa quay thôi. Hơi nước từ đâu ra? Người lái xe nghe lấy làm ngạc nhiên, nhìn Henry nói. Cậu em thật giỏi, những đứa trẻ khác chỉ biết ngắm nhìn bánh xe quay. Cậu xem, nước trong xi lanh này nóng lên sẽ bốc ra hơi nước. Hơi nước ấy đi qua ống hơi, đây là cái piston. Nhờ ống hơi mà hơi nước phun ra hay ngưng tụ làm cho piston chuyển động lên xuống. Nhờ vậy, bánh xe mới quay được. Cha của Henry ngồi đợi lâu rất bực mình. Ông bước đến tức giận nói, Henry, con đang làm gì vậy? Để trễ nữa không về nhà kịp đâu. Cha đợi thêm một chút để con xem cái xi lanh và ống hơi này. Người lái xe ngạc nhiên. Chỗ này mà cậu ta cũng biết. Này, ở chỗ đầu nhọn của cái ống tròn ấy. Vậy tốc độ quay của nó như thế nào? Quay khoảng 200 vòng trong một phút, chỗ này điều chỉnh tốc độ. Cậu còn nhỏ tuổi, hỏi làm gì kỹ thế? Có phải cậu muốn lái xe không? Henry chưa kịp trả lời thì cha kéo đi. Henry, con không để ý đến thời gian, con xem kìa, mặt trời sắp lặn rồi đấy. Ông William ngồi lên chỗ đánh xe ngựa, tay cầm dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn. Một ngày vào buổi chập tối, Henry về nhà thấy con ngựa buộc ở trước cửa. Bác sĩ đến ư? Henry nghĩ bụng. Do có một lần bà Mary cảm xúc nặng nằm trên giường, đáng lý bệnh sẽ hết khi mùa xuân đến, nhưng bà vẫn không dậy nổi. Mẹ cực khổ quá. Henry rất buồn khi nghĩ đến mẹ suốt ngày chỉ lo cho các con, không ngại cực nhọc vì con. Bước vào nhà, Henry nghe tiếng nói đứt quãng ở bên kia bức tường. Như vậy có nghĩa là vẫn... Tiếng nói của cha. Vâng, thật tội nghiệp. Tiếng trả lời của bác sĩ. Không còn cách cứu nào nữa sao? Tôi sẽ cố hết sức. Bác sĩ xem, ai sẽ chăm lo đàn trẻ đây? Thật tội nghiệp. Qua lời đối thoại có thể biết bệnh của mẹ rất nặng. Mặt trời đã lặn ở phía tây, màn đêm từ từ buông xuống. Henry thắp ngọn đèn dầu, đi chậm chậm lên phòng bệnh trên gác. Mẹ nằm trên chiếc giường trải khăn màu trắng đặt ở góc phòng. Henry để chiếc đèn lên bàn, nhẹ nhẹ bước ra. Tiếng gọi yếu ớt của mẹ cất lên ở phía sau lưng Henry. Henry, mẹ, mẹ chưa ngủ sao? Việc học ở trường gần đây như thế nào? Mỗi ngày con đều đến trường học, mọi việc đều rất tốt. Có một chuyện, lần trước con ra thành phố Detroit chơi, thấy một thứ rất lạ. Henry cố nói với vẻ rất vui. Đó là loại xe không có ngựa kéo, mẹ có biết không? Xe không có ngựa kéo nhưng chạy được là nhờ sức hơi nước. Sức hơi nước thật là lớn. Hồi nhỏ, con buộc chặt nắp ấm đun nước bằng sợi dây sắt, nước sôi bốc hơi làm chiếc ấm nổ tung. Mẹ còn nhớ chuyện đó không? Mẹ nở nụ cười yếu ớt. Nhớ, từ nhỏ con đã thích chơi với máy móc. Bây giờ con vẫn rất thích, con không thấy chán máy móc. Con nên làm thợ máy, nhưng cha con sợ con học ở trường không giỏi. Chúa luôn sắp xếp thỏa đáng tài năng của mỗi người. Theo tài năng của từng người mà Chúa ban cho họ những công việc thích hợp để đem đến hạnh phúc cho con người và xã hội. Giọng nói của mẹ rất yếu. Con cũng nghĩ như thế. Hãy giữ vững lòng tin của con. Dù có ai nói gì, chỉ cần con không thẹn với lòng thì không phải sợ gì cả. Nhưng còn một điều, Henry. Dạ. Bất cứ lúc nào cũng không được quên con làm việc vì loài người và xã hội. Con luôn luôn gắng sức làm mọi việc vì hạnh phúc của con người, thì con sẽ được mọi người kính trọng và sẽ có một địa vị tương xứng với con. Henry, con hiểu không? Mẹ nói rất ân cần, lời của mẹ như lời trăn trối. Henry nói không chút do dự. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ trở thành một người có ích. Cho nên mẹ, mong mẹ mau khỏi bệnh. Nếu con làm được việc lớn mà không có mẹ bên cạnh thì có ý nghĩa gì? Ừ phải. Mẹ nghĩ mẹ sẽ sớm khỏi bệnh. Mẹ gượng mỉm cười, nhưng bà không cười được. Bà biết cái chết đã đến gần bà. Henry rưng rưng nước mắt đứng lên. Mẹ, mẹ nghĩ cho khỏe. Henry, con cũng nên đi ngủ đi. Henry bước ra khỏi phòng, chạy ngay xuống gác không kịp lau nước mắt. Cậu ngồi im lặng trong phòng nghỉ tối om. Sự yêu thương hiền dịu và mọi việc trước đây của mẹ ùa đến trong suy nghĩ của Henry. Mẹ là người vui tính, cởi mở, thẳng thắn, luôn để ý chăm lo các con rất tỉ mỉ. Bà là người mẹ hết lòng yêu thương chăm sóc con cái. Đối với ai, bà cũng thân thiện, gần gũi. Bà lo từng bữa ăn và sức khỏe của chồng con. Nhớ một lần, trong lớp học của Henry, một bạn tên là John, nhà bạn ấy bán kẹo nên thường mang bánh kẹo vào lớp ăn. Henry rất thèm. Một hôm, Henry đem hộp cơm của mình đổi lấy bánh kẹo của John. Thế là hôm ấy Henry bị đau bụng. Mẹ không trách mắng Henry mà chỉ nói: Henry, con không nên đem hộp cơm của mình đổi lấy thức ăn của người khác. Dù cái hộp như thế nào, nhưng những thứ bên trong là do tự tay mẹ nấu, con hiểu không, Henry? Henry luôn ghi nhớ những lời của mẹ. Lẽ nào một người mẹ hiền dịu như thế lại phải rời xa cõi đời? Henry nghĩ đến đó, cảm thấy đời người thật vô nghĩa. Henry liền quỳ xuống trong bóng tối. Lạy Chúa, xin Chúa cứu lấy mẹ con. Dù sao cũng phải đợi khi con khôn lớn. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa, cầu xin Chúa. Nhưng lời cầu nguyện của cậu không linh ứng. Tôi muốn sống để chăm lo cho các con tôi khôn lớn, nhưng đây là ý trời. Tôi vui vẻ đi lên thiên đàng. Đó là lời trăn trối cuối cùng của mẹ. Nói xong, bà nhắm mắt lại và buông xuôi tay. Bà Mary được đặt vào quan tài. Henry hái những đóa hoa dại đặt vào quan tài của mẹ. Mẹ đối xử tốt với mọi người trong làng, nên ngày tang lễ, mọi người trong làng đều đến chia buồn. Rất nhiều người đưa bà ra tận nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình mất người mẹ giống như chiếc đồng hồ mất sợi dây cót, ngưng động, nặng nề. Ông William không còn cách nào khác, phải nhờ cô em họ đến lo việc nhà và chăm sóc bọn trẻ. Cậu bé Henry không thích việc đó. Trước đây, sau bữa ăn, mẹ thường kéo đàn phong cầm cho cả nhà nghe và cùng vây quanh mẹ ca hát. Nhớ đến cảnh đó, Henry không muốn ngồi lâu bên bàn cơm. Ăn xong cậu chạy ngay vào phòng kho để lắp ráp máy móc. Sau đó cha nghiêm khắc với Henry hơn, không cho cậu đụng vào máy móc nữa. Với những cái máy không đáng một xu ấy, chỉ chuốc lấy cái khổ. Thật ngu ngốc quá mức. Con đã 15 tuổi rồi, cũng nên nghĩ cách tự làm việc kiếm sống. Con cái nhà nông lại đi làm về máy móc, thử hỏi có tương lai gì nào. Chẳng khác nào một đứa trẻ lười nhác. Ra đồng, cậu làm việc hăng say gấp đôi người khác. Henry không sợ làm việc, cũng không chán ghét công việc. Henry không hiểu tại sao cha lại nói như vậy. Cuộc đời tôi cứ như thế này hoài sao? Những người làm ruộng bây giờ đều cho rằng đem hết sức người ra cày cấy, lấy trâu ngựa thay cho máy móc là lấy sức người thay cho trâu ngựa. Làm như vậy là lãng phí sức người, mà nền nông nghiệp cũng dừng lại không tiến lên được. Những gì máy móc làm được thì để máy móc làm, phải biết tiết kiệm sức lao động và thời gian, khai phá đất hoang, cải tiến cách trồng trọt. Nếu không, nông nghiệp sẽ mãi mãi cách xa nền văn minh. Nông dân mãi mãi là nô lệ của ruộng đất. Henry nghĩ như vậy. Ngày tháng trôi đi, những chiếc máy ở thành phố Detroit luôn ám ảnh Henry, nó thôi thúc không để cậu yên. Được rồi, phải ra đi thôi. Henry sửa soạn đi đến thành phố Detroit. Lúc đó là đầu mùa thu năm 1879, năm Henry 16 tuổi. Cậu lo những thứ cần thiết cho chuyến đi và chọn ngày lành tháng tốt. Trời vừa hửng sáng, Henry đã dậy, đeo chiếc túi trên vai, nhẹ nhẹ bước đến cửa phòng của cha. Nghe tiếng ngáy, biết cha đang ngủ say. Henry vào nhà bếp lấy theo vài ổ bánh mì ăn sáng. Mọi thứ đã sửa soạn xong. Cậu bước ra khỏi nhà. Ánh sáng ban mai ửng chiếu ở chân trời, ánh lên màu sắc rực rỡ. Những chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời và đậu trên cành cây liễu cạnh nhà, cất tiếng hót chào buổi sáng. Henry quay đầu lại nhìn. Làng Dearborn đang chìm trong ánh sáng ban mai. Trong lòng cậu không có cảm giác quyến luyến. Cậu đang nghĩ đến những chiếc máy. Henry là đứa bé sinh ra vì máy móc. Henry nhớ lại mẹ đã vỗ vai cậu mỉm cười và nói như thế. Một đứa trẻ mới 16 tuổi tự ra thành phố, liệu có tìm được việc làm không? Henry không nghĩ đến việc gì khác, cậu chỉ muốn tìm việc làm, cậu rất thích làm việc. Nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc chế tạo ra các loại máy và công cụ, đó là ước muốn lớn nhất của Henry. Làng Dearborn cách thành phố Detroit khoảng 11 km. Nhưng đối với chàng trai trẻ đang ấp ủ ước mơ thì khoảng cách đó gần trong gang tấc. Henry đến Detroit, tuy là mùa thu nhưng buổi trưa nóng bức như mùa hè. Đi hết đoạn đường 11 km, Henry ướt đẫm mồ hôi, cậu lau khô mồ hôi, phủi sạch bụi đường và lau sạch giày. Từ giờ trở đi, Henry bắt đầu cuộc sống mới. Đường phố, nhà cửa, san sát, xe ngựa và xe đạp chạy chật đường. Xe thồ hàng bốn ngựa kéo chạy xuôi ngược qua lại không dứt. Henry dừng lại dưới một tấm biển, đứng như ngây ra. Nhìn tấm biển ghi, công ty máy Gem Flava. Cậu từng nghe nói đây là nhà máy sản xuất máy hơi nước tốt nhất. Đối với Henry, đây là nhà máy thích hợp nhất cho cậu làm việc. Henry đẩy cổng bước vào đầy tự tin. Một người đàn ông đang ngồi làm việc trong góc phòng. Henry mạnh dạn đi thẳng đến hỏi. Có chuyện gì không? Tôi muốn xin làm việc ở đây. Làm việc gì? Làm về máy móc, công việc tập sự bước đầu. Người đàn ông nhìn Henry hơi ngạc nhiên. Cậu có hiểu biết về máy móc không? Tôi biết sửa dụng cụ nông nghiệp, biết cách dùng các dụng cụ, còn biết sửa đồng hồ, biết chút ít về máy hơi nước. Tôi rất muốn làm việc, tôi rất thích công việc về máy móc. Henry nói rất say sưa, người đàn ông ấy lại nhìn Henry dò xét. Được, 7 giờ sáng mai cậu đến đây, tiền công mỗi tuần là 2,50 đồng. Henry đã có việc làm, cậu vui mừng chạy ra đường. Bây giờ, cần tiếp là chỗ ở. Henry mua một tờ báo buổi sáng ở sạp báo, báo đăng rất nhiều một quảng cáo cho thuê nhà. Henry tìm đến từng nhà, nhưng với đồng lương 2,50 đồng một tuần thì làm sao mướn nổi một căn phòng giá rẻ, dù cho có thuê được, với tính ăn ở, sạch sẽ từ nhỏ. Cậu không quen ở những nơi dơ bẩn thấp kém ấy. Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người chịu khó, Henry đã tìm được một nơi ở sạch sẽ gọn gàng. Tiền thuê nhà mỗi tuần là 3,50 đồng. Dù trả hết tiền lương mỗi tuần, cũng vẫn còn thiếu 1 đồng. Làm sao đây? Henry bàn đến cửa hiệu đồng hồ xin việc. Người chủ tiệm chịu nhận. Được, thời gian làm việc từ 7 giờ tối đến 11 giờ. Tiền công mỗi tuần là 2 đồng. Thế là mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Cả nhà Henry ở làng Dearborn. Lúc bữa ăn cơm tối không thấy Henry về, cô em gái Margaret đã lo lắng bồn chồn. Chắc là đã xảy ra chuyện gì với anh ấy rồi. Nghe con gái nói, cha và hai người làm đã chia nhau đi tìm. Những người hàng xóm cho biết có thấy Henry đi theo hướng ra thành phố Detroit. Đúng như vậy thì không phải lo nữa. Nó đã 16 tuổi rồi, biết tự lo cho mình. Khi nó hối hận sẽ tự quay về. Cha tỏ vẻ như không lo lắng. Nhưng 2 ngày, 3 ngày trôi qua mà Henry vẫn chưa về, người cha đã bắt đầu lo. Ông đi ngay ra thành phố Detroit. Khó khăn lắm, ông mới tìm thấy Henry ở nhà máy Flava. Thấy khắp người con trai mình toàn là dầu máy, ông la mắng. Henry, con nhất thiết phải về trường học. Henry dửng dưng nói, con đã quyết định không đi học nữa, con muốn ở đây học máy móc. Ở đây con có ích hơn vào trường học rất nhiều. Không được nói bậy, trẻ con ở quê học máy móc làm gì, phải lo cày cấy trồng trọt. Henry nhìn cha, thưa cha, thời đại đã khác rồi. Từ đây về sau là thời đại máy móc, mọi thứ đều nhờ vào sức của máy, nếu không sẽ bị tụt hậu. À, còn nằm mơ thế nữa à? Làm bằng máy có ích gì? Trước đây cha mua đôi giày làm bằng máy đó. Nhìn rất đẹp nhưng xài không bền, máy móc xài không được. Là do cái máy đó không tốt. Máy không tốt thì tìm cách cải tiến nó. Ông William nghe con nói, ông biết dù có lấy dây trói nó và lôi nó về nhà, nó cũng bỏ đi nữa. Vậy thì con làm thử xem. Đợi đến khi con chán 3 cái máy này thì con cứ về nhà, cả nhà sẽ đợi con. Ông vỗ nhẹ vai Henry, leo lên xe ngựa quay về làng Dearborn. Từ đó về sau, cuộc sống của Henry hết sức bận rộn. 6 giờ sáng thức dậy, ăn sáng xong, vội vàng đến nhà máy bắt đầu làm việc từ lúc 7 giờ cho đến 6 giờ tối mới nghỉ. Ăn cơm tối xong, anh phải đến cửa hàng đồng hồ, đeo ngay chiếc kính phóng đại lên, sửa đồng hồ từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm. Về nơi ở, anh còn tiếp tục đọc tạp chí khoa học mới phát hành. Đến khi anh buồn ngủ thì trời đã sắp sáng. Henry say mê máy móc, rảnh rỗi là anh lau chùi máy sạch bóng. Ái chà, một ngày nữa lại trôi qua. Nghĩ đến đó, Henry thấy vui. Không phải vui vì được một ngày lương, mà vui vì biết được thêm nhiều điều về máy móc. Henry làm việc rất chăm chỉ nên không bao lâu anh được tăng lương lên 3 đồng. Henry, sao cậu không thấy nhàm chán những công việc ấy? Mình thật nể cậu. Một đồng nghiệp ngạc nhiên nói, Henry thật thà trả lời, tôi rất thích làm việc, dù không được nhận đồng lương nào, tôi cũng không bỏ công việc này. Làm việc ở nhà máy này được 9 tháng, bỗng Henry xin nghỉ và chuyển sang làm việc ở công ty máy lớn nhất Detroit lúc bấy giờ. Cậu muốn nghỉ việc sao? Cậu làm việc siêng năng mỗi tuần chỉ được 3 đồng thì thiệt thòi quá. Một đồng nghiệp với Henry nói, không nên nói thế vì mọi công việc ở đây tôi đã hiểu hết rồi. Vậy ở công ty đó trả lương cho cậu bao nhiêu? 2 đồng rưỡi. Không phải ít hơn ở đây sao? Ít hơn, nhưng tôi muốn học thêm nhiều điều mới nên mới xin đi. Công ty này có một nhà máy lớn nhất ở Detroit chuyên sản xuất máy tàu. Ở đó có rất nhiều công nhân trẻ tài giỏi. Henry cùng vui đùa và làm việc với những người bạn vui tính ấy. Ở nhà máy mới này, Henry học hỏi rất nhiều cái mới suốt đời cũng không biết. Hằng ngày đi làm việc, Henry phải ra bến tàu, đi trên một thanh ván bắc dốc cao từ bến sang tàu. Ngày ngày anh đẩy chiếc xe ba gác chở đầy dụng cụ máy móc xuống tàu qua thanh ván ấy. Ván rất trơn, xe ba gác lại nặng. Henry dồn hết sức mình, bước từng bước đẩy chiếc xe nặng lên tàu. Chân bước lảo đảo không vững, lỡ sơ ý một chút thì tai nạn xảy ra khó lường. Một hôm, khi Henry đang đẩy xe, nghe phía trước có người gọi lên, "Này Henry!" Tiếng gọi của viên kỹ sư, bám chặt các đầu ngón chân, bám vững và đi thẳng lên. Henry nghe theo bám chặt các đầu ngón chân, người không bị chao đảo nữa. Đứng vững đôi chân, không những trên đòn ván dốc hay bất cứ hoàn cảnh nào trong đời, nếu chân đứng không vững sẽ không thành công. Từ hôm đó, Henry luôn ghi nhớ câu nói ấy. Làm ở công ty máy tàu được 2 năm, Henry nghỉ làm thêm buổi tối ở cửa hàng đồng hồ vì tiền lương mỗi tuần của anh đã tăng lên 5 đồng. Henry mua lại một chiếc đồng hồ quả quýt làm kỷ niệm. Một hôm, ba người đồng nghiệp đến chỗ ở của Henry chơi, thấy Henry tháo rời chiếc đồng hồ ra để trên bàn, hai tay đang chéo vào nhau nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ. Henry, cậu làm sao vậy? Làm hư chiếc đồng hồ mới mua hả? Không phải làm hư, tôi là thợ đồng hồ mà, ráp lại y như cũ rất dễ dàng. Sao cậu ngồi ngẩn người ra đấy? Tôi đang nghĩ ngợi tại sao nó đáng giá 3 đồng. Cậu là thợ đồng hồ mà sao không hiểu được điều đó? Tôi không biết, thật không hiểu được, đáng lý phải rẻ hơn mới đúng. Nói thế nào đây, nó chỉ đáng giá 5 cắc. Có lẽ cửa hàng đồng hồ lời quá nhiều hoặc là có nhiều chỗ lãng phí khi làm ra nó. Henry nói chắc như thế. Nếu cải tiến các thiết bị, tổ chức lại cách làm việc, cậu tính thử xem nó đáng giá bao nhiêu tiền. Henry lấy giấy bút, viết ra rất nhiều con số. À, theo tôi tính, chỉ cần bỏ ra 5 cắc 7 xu là làm được một chiếc đồng hồ tốt. Nếu bán mỗi chiếc với giá 5 cắc thôi, mọi người sẽ tranh nhau mua. Giả thử mỗi ngày làm ra 2.000 chiếc thì một ngày lời được 260 đồng. Các bạn nghe Henry nói đều há hốc mồm, mỗi ngày được 260 đồng, một con số rất lớn đối với công nhân trẻ. Nhưng thưa ngài Henry, tại sao ngài chỉ bán với giá 5 cắc? Bình thường người ta bán 3 đồng, ngài chỉ bán 2 đồng cũng khối người mua, như vậy không phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Henry nói thẳng thắn, ăn lời cắt cổ là việc làm hèn hạ, Nếu tôi tạo dựng được sự nghiệp, trước hết làm ra những thứ mà mọi người cần, sản xuất ra thật nhiều, giá rẻ, dễ bán, như vậy cũng kiếm được nhiều tiền. Henry cho rằng giá rẻ thì bán chạy hơn, bán chạy thì làm ra nhiều hơn. Thế là giá thành sản xuất giảm, giá bán cũng giảm, cứ theo đó mà suy ra. Sản xuất càng nhiều, giá cả càng rẻ, xoay vòng như thế, việc làm ăn sẽ ngày càng mở rộng ra. Nhưng đó là mình nghĩ như vậy. Món hàng bán 2 đồng mà đem bán 5 cắc, trên đời này làm gì có ai ngốc như thế. Tôi không thích lối làm đó. Nhà doanh nghiệp phải nghĩ trước tiên là lo cho mọi người. Tôi có thể nói chắc chắn rằng làm ăn chỉ nhằm kiếm nhiều tiền thì sẽ không làm ăn lớn được. Dường như Henry có ý bắt đầu kinh doanh từ chiếc đồng hồ. Làm như vậy sẽ không thành công. Liều mạng làm mà không kiếm được nhiều tiền thì ai chịu làm? Các bạn cười chế giễu Henry, nhưng Henry vẫn giữ ý của mình. Dù các anh cười chế giễu, sẽ có một ngày tôi tạo ra được cơ nghiệp lý tưởng của mình, lấy sự thật đó chứng minh cho các anh xem. 3 năm trời sống với máy móc, bây giờ Henry đã là một người thợ kỹ thuật giỏi. Một hôm, tổng giám đốc và tất cả nhân viên công ty Inlin thức dậy sớm, đưa nước kéo đến nhà máy. Hôm đó là ngày thử xe chạy bằng máy động cơ lắp lần đầu. Được, bắt đầu. Tổng giám đốc công ty Inlin ra lệnh. Nhưng không biết tại sao máy không chạy. Sao kỳ vậy? Kỹ sư hối hả kiểm tra các bộ phận máy. Động cơ nổ không bị trục trặc gì, không hiểu tại sao máy không nổ. Thật kỳ lạ, nhiều kỹ sư đến kiểm tra đều chịu bó tay. Hình như động cơ nổ bị nghẹt, không chạy được. Làm sao bây giờ? Tổng giám đốc nhăn nhó lo lắng. Bỗng ông nhớ có người nói quen một kỹ sư rất giỏi. Tổng giám đốc gọi máy điện thoại. Một lúc sau, anh thanh niên khoảng 20 tuổi, dáng người cao ốm nhưng rắn chắc, lặng lẽ đi đến. Tôi là Henry Ford. Người quen gọi điện thoại bảo tôi đến đây. Tổng giám đốc nghĩ đây chính là kỹ sư đang cần đến. Chuyện như thế này, máy động cơ vừa mới lắp không chịu chạy. Các kỹ sư đã kiểm tra mọi cách vẫn không tìm ra chỗ hỏng. Được, để tôi xem thử. Henry đi đến bên chiếc máy, nhìn một lúc rồi mở nắp máy lên, ấn đầu ngón tay lên ống bơm. Thử xem, có lẽ chạy được rồi đấy. Ồ, chỉ vậy thôi sao? Mọi người kêu lên ngạc nhiên mở thử. Chiếc máy nằm im đã phát ra tiếng nổ giòn giả. Một hôm, Henry nhận được thư của em gái. Xem xong thư anh nghĩ, làm sao đây? Cô em gái báo tin cậu em John bệnh. Cha đi lại khó khăn, trang trại thiếu người trông coi, người làm công lười biếng bỏ bê công việc. Mong Henry trở về nhà ngay. Làm thế nào đây? Henry nghĩ mãi, anh không muốn rời bỏ công việc máy móc. Nghĩ kỹ lại, bây giờ mình đã nắm chắc kỹ thuật hầu hết các bộ phận máy hơi nước. Sau này tự mình làm ra những thứ mới, như vậy không nhất thiết phải ở mãi Detroit. Nên về nhà để cha vui lòng. Henry lên đường về nhà ngay. Henry đến nhà, cha rất vui mừng. Henry phải trở thành một nông dân thực thụ. Những người hàng xóm của anh đều bàn tán như thế. Nhưng Henry không hẳn như thế. Trở về nhà, việc đầu tiên là anh đi xem nhà kho. Henry xem những chiếc máy và dụng cụ mà hồi nhỏ anh đã thực nghiệm, bất giác mỉm cười. Phải tạo lại một chỗ làm việc, một cái xưởng đàng hoàng chính thức. Anh đi vòng ra phía sau kho, nhìn thấy chiếc máy cắt cỏ kiểu cũ do ngựa kéo mà hồi nhỏ anh rất thích dùng. Bây giờ nó đã hư hỏng bỏ đi. Ừ, dùng cái máy thay ngựa kéo chiếc xe cắt cỏ. Henry nghĩ ngay đến chuyện đó, anh đẩy chiếc xe cắt cỏ cũ kỹ đến phòng làm việc của mình. Hằng ngày, sau khi làm xong việc ở trang trại, Henry liền quay về phòng làm việc sửa chiếc xe cắt cỏ. Không phải chuyện dễ, xi lanh, bít tông và các phụ tùng khác đều phải tự làm lấy. Ông William không để ý đến những việc Henry đang làm vì anh đã gánh vác hết mọi công việc ở trang trại. Đây là việc anh làm lúc rảnh rỗi, lắp đặt nó vào cái máy cày. Hôm chạy thử máy thật vui vẻ, cha, em gái, em trai, người làm và dân trong làng đều đến xem. Trước tiên, Henry làm nóng xi lanh, khói bốc ra từ ống khói. Một lúc sau nước sôi lên, bít tông hoạt động, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Chiếc bánh xe lớn bắt đầu quay. Kìa, quay rồi kìa, quay rồi kìa. Mọi người reo lên, đất ở phía sau bánh xe bị xới tung lên, vỡ nát ra, máy cày đi qua kéo theo những luống dài thẳng tắp và ngay ngắn trên mặt đất. Tuyệt quá, mọi người reo lên tán thưởng. Chiếc máy cày chạy được khoảng 15 mét thì bỗng dưng dừng lại. Mọi người trố mắt nhìn ngạc nhiên. Tôi đã nói mà, không thể làm được. Sức hơi nước làm sao kéo được chiếc máy cày nặng như thế? Ông William nói với vẻ hiểu biết. Henry trả lời rất cứng. Nhưng nó đã chạy được 15 mét. Đã chạy được 15 mét, nếu cải tiến thêm sẽ được 15 km, thậm chí chạy được 150 km hay 1.500 km. Cần làm thế nào cho chiếc máy động cơ hơi nước nhẹ này có thể kéo được chiếc máy cày nặng như thế? Muốn cho máy động cơ hơi nước có lực lớn hơn thì phải chế tạo xi lanh kiên cố và chịu nặng được, nếu không động cơ sẽ bị nổ. Henry nhớ lại việc chiếc ấm đun nước bị nổ, bây giờ vẫn còn sợ. Nhưng nhìn từ góc độ khác, máy động cơ quá nặng sẽ không thích hợp trong nông nghiệp. Vấn đề là làm thế nào để máy động cơ nhẹ tạo ra được một lực mạnh. Henry chợt nhớ lúc còn làm việc ở xưởng Flava, anh đã đọc một bài viết đăng trên tờ tạp chí khoa học nước Anh, trong đó có nói về một người tên là Watt, đã phát minh ra máy nổ chạy bằng xăng, xăng truyền vào xi lanh làm máy nổ và tạo ra lực. Được rồi, lắp đặt động cơ đốt trong bằng xăng của Watt thử xem. Ra vẻ ta đây quá, em không thích anh như vậy. Một hôm, cô em gái Margaret nói với Henry. Sao, anh có lỗi gì với em? Hôm chủ nhật anh từ Detroit về. Lúc ở trong nhà thờ, các cô gái trẻ thì thầm về anh. Họ nói có một chàng trai có tài ở thành phố về, nhưng anh đứng ở ngoài giả vờ như không nghe thấy gì cả. À, em trách anh ở điểm đó phải không? Sao anh lạnh nhạt với con gái quá vậy? Nói thật là anh không thích mấy cô gái trẻ, suốt ngày họ chỉ biết nhiều chuyện, anh thích nghe chim hót chứ không dám nghe các cô gái lắm mồm đó. Anh nhìn lệch lạc rồi, em nghĩ nếu anh có bạn gái rồi anh sẽ thay đổi ý kiến ngay. Vậy nhờ em tìm cho anh một cô gái vừa ý đi, nhưng mà hiện giờ anh không thích các cô tiểu thư trẻ. Henry không nói tiếp nữa, ông William ngồi trên ghế đu hút thuốc, mỉm cười hoài. Em không trách anh. Từ khi anh về, vắt nhiều sữa bò hơn, lúa mì cũng mọc tốt hơn, bắp ra hạt rất to, nông cụ được sửa lại đàng hoàng, người ở làm việc chăm chỉ, tóm lại là không có điều gì đáng chê. Anh không nên trốn mãi trong phòng làm việc, phải vui chơi như những thanh niên khác chứ. Ừ, em có cách gì không? Phải rồi, chủ nhật này nhà mình sửa soạn bữa tiệc mừng năm nay được mùa, em đã mời một số khách đến chơi, mong anh cũng đến dự. Trong bầu không khí vui vẻ đó, em mong anh tìm được bạn gái. Anh nhớ, anh là chủ nhà, phải niềm nở thân mật với các cô gái ấy một chút. Henry cười tủm tỉm nhìn cha, tỏ ý xin cha giải vây, nhưng cha chỉ mỉm cười, không nói gì cả. Buổi tiệc mừng được mùa diễn ra vào cuối tháng 10. Hôm ấy, nhà Henry Ford trang hoàng lộng lẫy, chiếc bàn ăn trải khăn trắng tinh, bày sẵn rất nhiều món ngon vật lạ. Khách từ các nơi kéo đến, các cô gái trang điểm, ăn mặc thật đẹp, họ cười nói rôm rã vui vẻ. Lạ thật, sao không thấy anh Henry? Margaret đi tìm Henry khắp nơi, anh đang ngồi một mình trong góc, không nói một tiếng nào. Henry, anh không được như thế, anh sao vậy? Cô em vừa nói vừa kéo tay Henry. Anh đến đó nói chuyện với mọi người đi, anh nên nhớ anh là chủ đấy. Dù cô em nhắc nhở, Henry vẫn không sốt sắng niềm nở với khách. Sau đó, cô nhận thấy ánh mắt của Henry chăm chú nhìn về một hướng. Rõ ràng, anh đang nhìn cô gái tóc vàng có ánh mắt dịu dàng. Cô ấy tên là Clara Bryan, con gái của chủ một trang trại lớn ở làng cách nhà Henry Ford 12 km. Cung cách sang trọng tự nhiên của cô chiếm được cảm tình của mọi người. Một lúc sau nhạc trỗi lên, Clara đứng lên và cùng khiêu vũ với các chàng trai trẻ. Tệ quá, nếu mình biết khiêu vũ thì hay quá. Tiếng nhạc vừa dứt, Henry lấy hết can đảm bước đến hỏi Clara xem có thể đến thăm cô vào thứ tư không. Thật không may, hôm ấy nhà tôi có khách. Clara từ chối nhưng Henry vẫn không nản lòng, anh hỏi tiếp: vậy khi nào tôi đến thăm cô được? Clara mỉm cười trả lời: chủ nhật tuần sau mời anh đến nhà tôi chơi. Không lâu sau, mùa đông giá lạnh đã đến, khắp nơi tuyết phủ trắng xóa. Henry là một chiếc xe trượt tuyết thật chắc chắn do một con ngựa trắng kéo. Clara rất thích ngồi trên xe trượt tuyết nghe tiếng chuông len keng Từ ấy, hai người dần dần chơi thân với nhau. Tiếp đến, làng Dearborn tổ chức lễ hội trượt băng. Bề mặt này Henry không kém ai, anh cùng nhiều nam nữ thanh niên từ trang trại nhà anh đến sông Rulo, qua sông Detroit đến Billama. Cô em Margaret mỉm cười: anh Henry, anh đã thay đổi hết cả rồi, hãy cố lên, đừng để mất Clara. Nhưng mà có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, Henry gượng cười trả lời. Một hôm, Henry tặng Clara một chiếc đồng hồ rất đặc biệt. Lúc ấy, giờ ở Mỹ không giống với giờ của đường sắt, rất bất tiện. Chiếc đồng hồ này có thể chỉ ra hai loại giờ đó, nhìn vào là phân biệt được ngay. Ôi, chiếc đồng hồ này thật tiện, anh làm riêng cho em đấy. Thật sao? Clara nhìn Henry với ánh mắt trìu mến, cô cảm thấy rất vui. Tối hôm ấy, Clara nói với mẹ: con thấy anh Henry là một thanh niên có tương lai, tài giỏi nhất trong số những thanh niên mà con quen biết. Khoảng một tuần sau: cha ơi, cha đang ngủ sao? Henry nói với cha đang nằm trên ghế: ừ, con làm mọi việc rất tốt, cha đang hưởng niềm vui đó. Cha hắt xì hơi một cái, còn Margaret đang dọn dẹp trong bếp. Con định sẽ không trở lại Detroit nữa. Margaret nghe Henry nói rất ngạc nhiên. Cô ngừng tay và nhìn Henry. Thế thì tốt quá, em cũng nghĩ vậy. Nói gì thì nói, ở quê vẫn hơn ở thành thị. Không phải ý đó, anh muốn cưới Clara. Margaret vui mừng khôn xiết, suýt làm rơi cái đĩa trên tay. Hay quá anh Henry, chị Clara sau này sẽ là một người vợ hiền và thông minh. Cha cũng rất vui lòng. Cô gái ấy rất tốt, cha cho con 40 mẫu đất ở phía nam làm quà cưới. Ở đó có rất nhiều cây gỗ, đủ để cho các con xây nhà. Ông William nghĩ, lấy vợ, có đất đai thì Henry sẽ ổn định. Suốt mùa đông năm ấy, Henry chặt cây lấy gỗ, thuê thợ đến xây nhà. Này thật tuyệt như em từng mơ ước, Clara nói khi bước vào ngôi nhà mới với niềm vui thích thú. Clara đẩy những tấm vải do nàng tự thêu lên những đồ dùng sơn mài và thành ghế sofa, làm cho ngôi nhà đầy ắp không khí ấm cúng. Trong nhà bếp có cái lò nấu do Henry Ford tự làm lấy, máy bơm nước đặt cạnh máng nước, có ống nước nối ra giếng. Khi dùng nước, Clara không cần phải đi ra ngoài lấy nước. Henry thạo việc quản lý trang trại, anh làm mọi việc đâu vào đấy, làm ra nhiều loại công cụ mới, cố gắng tiết kiệm sức lao động, nâng cao năng suất công việc. Còn Clara là một người vợ đảm đang, đồ đạc trong nhà do cô ấy sắp xếp, dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Sau mỗi bữa cơm tối, Henry lấy tạp chí về cơ khí ra đọc. Clara dọn dẹp bàn ăn xong, ngồi bên cạnh anh vá áo hoặc đan áo. Những ngày tháng vui vẻ ấy làm cho Clara và Henry cảm thấy như đang sống trong mơ. Một buổi tối, Henry Ford đặt quyển tạp chí lên gối nói: Clara, cuối cùng anh đã làm được rồi. Anh đang nói gì vậy? Clara ngừng tay đan áo hỏi. Xe không có ngựa kéo. Người Pháp đã phát minh ra loại xe chạy bằng động cơ xăng. Clara, anh sẽ làm được. Clara nhìn gương mặt chồng, đôi mắt Henry đang sáng lên niềm hy vọng. Em nghĩ anh sẽ làm được. Nhưng cuộc sống hiện tại của chúng ta không phải rất hạnh phúc sao? Không phải chỉ nghĩ cho chúng ta, mà còn phải nghĩ cho cả loài người. Nếu làm được việc ấy thì cuộc sống con người sẽ thay đổi hết. Mọi người ngồi trên chiếc xe không ngựa kéo, chạy đi trên đường thuận tiện biết mấy. Muốn làm được việc đó phải dọn nhà đến thành phố Detroit, Henry nói. Dọn nhà đến thành phố Detroit? Clara không hề nghĩ đến điều đó. rời bỏ ngôi nhà mới này, dọn ra thành phố sống cuộc sống hối hả. Chồng cô phải làm việc suốt ngày trong phòng làm việc. Nhưng Clara hiểu rõ chồng mình. Khi anh đã quyết định rồi thì không thay đổi. Cô cũng hiểu rằng khi anh chưa thực hiện được ý định của mình thì không bao giờ chịu ngồi yên. Vâng, nếu anh muốn dọn nhà đến Detroit, em sẽ đi theo anh. Em tin rằng anh sẽ làm được loại xe không có ngựa kéo. Clara nói một cách chân thành. Clara, Henry bày tỏ sự cảm ơn. Mùa hè năm ấy, Henry bận việc suốt ngày ở trang trại. Đến mùa thu, khi mọi việc đã đâu vào đấy, Henry giao việc trông nom trang trại lại cho người em trai. Anh dọn nhà đến Detroit. Henry, khi nào anh làm xong chiếc xe không ngựa kéo, chúng ta sẽ trở về đây. Đồ đạc trong nhà đã chất lên xe. Clara nhìn ngôi nhà trống vắng, lưu luyến không muốn rời. Ừ, thế nào cũng trở về, chắc chắn như vậy. Henry âu yếm đặt tay lên vai vợ, đáp lại. Thành phố Detroit đã thay đổi nhiều so với lúc Henry mới đến lần đầu. Dân số tăng lên gấp đôi, nhà máy, công ty mọc lên khắp nơi, nhất là điện lực phát triển rất nhanh. Henry vừa đến thành phố đã xin gặp tổng giám đốc công ty điện lực Edison. Đúng lúc hai chiếc máy phát điện của chi nhánh công ty này bị hư, mọi người bó tay không sửa được. Anh am hiểu nhiều về máy móc hơi nước phải không? Dạ phải. Anh đến ngay đường Wills xem có sửa lại hai chiếc máy phát điện bị hư không? Tổng giám đốc nói với Henry vào sáng sớm, đến chiều tối khi máy phát điện làm nhiều kỹ sư đau đầu đã chạy trở lại. Henry được mời làm kỹ sư cho công ty Edison. Tuy tiền lương tháng chỉ có 45 đồng, nhưng anh rất hài lòng. Điều mà anh mong muốn vẫn như trước đây, cần có thêm nhiều kiến thức chứ không phải tiền lương. Anh biết rằng muốn cho máy động cơ chạy xăng phát ra điện, phải có kiến thức khoa học mới nhất lúc bấy giờ, kiến thức về điện. Henry thuê một căn nhà nhỏ trên đường. Căn nhà tuy hơi nhỏ, nhưng có một gian kho Henry rất thích. Quét dọn sạch sẽ gian phòng ấy, dùng làm nơi lắp ráp các loại máy, gắn thêm motor điện. Bây giờ Henry rất hạnh phúc, có Clara bên cạnh và được sống chung với những máy móc mà anh yêu thích. Anh Henry Ford không những giỏi tay nghề mà còn là một người rất tốt. Công ty rất hài lòng về anh, không lâu sau anh được tăng lương 75 đồng. Vào làm ở công ty được 10 tháng, anh được giao làm kỹ sư trưởng xưởng phát điện. Lương mỗi tháng 100 đồng, sau đó được nâng lên cao nhất 125 đồng mỗi tháng. Xưởng có hơn 40 nhân viên, 5 nhân viên phụ việc nhưng vẫn không đủ người làm, giới lãnh đạo rất lo lắng. Lạ thật, làm việc ở đây chắc có chỗ lãng phí sức người, Henry nghĩ như thế. Sau khi được giao chức kỹ sư trưởng, anh cho rằng điểm yếu lớn nhất là thời gian làm việc kéo dài. Lúc bây giờ mỗi ngày làm việc ở công ty điện lực 12 tiếng đồng hồ chia làm 2 ca. Nói chung, các ông chủ cho rằng công nhân làm việc càng nhiều thời gian càng có lợi cho công ty. Không ai nghĩ làm như vậy sẽ giảm thấp năng suất làm việc của công nhân, tình trạng đi làm trễ và bỏ việc tăng lên. Henry thay đổi thời gian làm việc còn 8 tiếng đồng hồ một ngày, mỗi ngày chia làm 3 ca. Công ty biết việc này, rất ngạc nhiên. Ông chủ tịch hội đồng quản trị mời ngay Henry đến. Henry đưa sổ điểm danh cho ông chủ tịch xem. Số người nghỉ việc hàng tuần rất nhiều. Nếu coi như một bộ máy, nhiều thứ hỏng hóa như thế, liệu dùng được bao lâu? Ông chủ tịch hội đồng quản trị nghe Henry nói rất có lý nên im lặng. Nên theo cách của tôi thử làm trong 3 tháng, nếu không được thì lại làm như cũ. Được, vậy thử xem. Ông chủ tịch hội đồng quản trị thuận theo ý của Henry. Thật bất ngờ, từ khi thực hiện chế độ ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ, năng suất làm việc của nhà máy phát điện tăng lên, vẫn với số người đó mà không cảm thấy thiếu nữa. Henry tỏ rõ tài năng xuất sắc của mình trong việc quản lý nhà máy. Nhưng cuộc sống thực sự của anh không phải ở nhà máy. Trở về nhà ăn cơm tối xong, anh lại lao vào công việc phát minh và thí nghiệm. Phát minh rất thú vị. Lúc mới bắt đầu là một khoảng trống mênh mông mù tịt như người đi đêm, không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng qua mò mẫm nghiên cứu và thử nghiệm, bỗng có những tia sáng lóe lên trong đầu. Một hôm, Henry ngồi suy nghĩ trong phòng khách. Anh với lấy cây bút chì vẽ phác thảo chiếc xe hơi Ford đầu tiên trên thế giới vào tờ giấy học trò. 20 năm sau, Clara ra giá rất cao mua lại bản thiết kế có giá trị kỷ niệm ấy, nhưng không tìm được. Henry bắt tay làm theo bản vẽ thiết kế ấy. Hàng ngày làm việc ở công ty về, anh vào phòng xưởng của mình ngay. Do tài liệu không đủ, thiết bị sơ sài, Henry luôn phải làm việc đến khuya, có khi làm đến trời hửng sáng mới nghỉ tay. Đêm khuya, tiếng búa đập và tiếng máy chạy thường làm mất giấc ngủ của những nhà bên cạnh. Cái anh kia, đêm hôm khuya khoắt thế kia mà cứ gõ đập lụp cụp làm sao mà người ta ngủ được, chắc điên rồi. Henry, sáng hôm nay khi em phơi quần áo, nghe nhà bên cạnh nói những lời không hay về anh. Clara nói và đưa dụng cụ làm việc cho chồng. Henry đang lắp ráp phụ tùng, nghe thế nói, bà ấy có chuyện gì không vui sao? Hàng xóm đều nói đêm khuya mà phòng làm việc của anh còn thắp đèn sáng choang, đập gõ len keng hoài, họ nói đầu óc của anh không bình thường. Ồ, có chuyện đó nữa à? Cứ để cho họ nói, đừng bận tâm làm gì. Nhưng em rất buồn, bà hàng xóm hay soi mói chúng ta. Anh mau mau làm xong chiếc xe đi, rồi trở lại cuộc sống bình thường, Clara nói trong nước mắt. Henry ngừng tay, ôm vai vợ nói, chiếc xe sắp làm xong rồi, đợi con chúng ta ra đời, em sẽ không có thì giờ để ý đến những lời nhảm nhí của bà hàng xóm nữa. Clara ngập ngừng, Henry, hay là chúng ta trở về đi Bon? Em đừng nói thế, gắng chịu đựng một thời gian nữa rồi sẽ đâu vào đấy. Nào, chúng ta vào phòng uống một ly trà nóng và nghỉ một chút. Henry cảm thấy có lỗi với Clara vì muốn làm xong chiếc xe không có ngựa kéo mà anh để cho Clara chịu cực khổ. Không lâu nữa cô ấy sẽ sinh nở hay là trở về quê. Nhưng đến Detroit ở được 3 năm, hai vợ chồng chịu biết bao cực khổ là nhằm làm cho được chiếc xe không có ngựa kéo. Bây giờ đã sắp xong rồi, không bỏ cuộc được. Henry đứng dậy, đi trở lại phòng làm việc và bắt tay làm tiếp. Vài giờ sau, Henry cảm nhận được bàn tay mềm mại của Clara đặt lên vai mình. Anh Henry, vừa rồi em nghĩ không đúng. Chúng ta phải ở lại đây để làm xong chiếc xe. Trở về Dearborn là không nên. Henry như không nghe thấy Clara nói gì. Thành công rồi Clara, cuối cùng đã thành công rồi. Chiếc xe không có ngựa kéo, phải vừa mới làm xong, bây giờ cho chạy thử. Clara ngạc nhiên, cái gì, chạy thử à? Bây giờ là 3 giờ sáng, bên ngoài đang mưa. Mưa cũng không sao, để đến sáng mai chắc anh sốt ruột chết mất. Ngoài trời tối đen, mưa tuyết mỗi lúc nhiều hơn, Henry cố hết sức đẩy chiếc xe ra khỏi phòng xưởng. Đợi một chút, Clara quay vào nhà lấy áo mưa. Henry cầm lấy áo mưa từ tay Clara và mặc vào người, thắp sáng ngọn đèn dầu trước xe, leo lên chỗ ngồi lái. Mưa tuyết vẫn đang rơi. Một lát sau, nghe tiếng máy nổ bình bịch, chiếc xe lăn bánh. À, chạy rồi! Đang reo vui thì chiếc xe bỗng dừng lại, máy bị hư. Không biết có trục trặc như chiếc xe chạy bằng hơi nước trước đây ở quê không? Sau khi xem kỹ lại, Henry thở phào. Chỉ một cái đinh ốc bị lỏng, chiếc xe lại nổ giòn và lại bắt đầu lăn bánh. Nó chạy nhanh như ngựa phi. À, chạy rồi! Clara vén vạt áo và giữ chặt chiếc khăn quàng cổ chạy nhanh theo xe. Cửa sổ trên gác nhà hàng xóm mở ra, ánh đèn chiếu sáng. Henry và vợ quá vui mừng nên không để ý đến điều đó. Chiếc xe càng chạy càng nhanh, một lát sau đã đến đầu đường. Henry bước xuống xe, lấy bánh xe sau, thay vào bánh xe trước, quay xe lại và tiếp tục chạy. Khi trở về nhà, Henry vui mừng nói say sưa. Chạy tốt lắm, nhưng còn phải cải tiến nhiều thứ nữa. Thứ nhất, xe chỉ chạy tới chứ không lui được. Thứ hai, khi quay đầu xe phải xuống xe, quay cả thân xe, mã lực không đủ, chiếc xe chạy rung nhiều. Những điều đó có thể cải tiến được. Tóm lại, chiếc xe chạy được là chắc chắn rồi. Clara, anh đã làm được chiếc xe không ngựa kéo rồi. Clara cười sung sướng ôm chầm lấy chồng một cách hạnh phúc mãn nguyện. Chiếc xe hơi Ford đầu tiên này chạy mấy động cơ 2 thì 4 mã lực, chạy 40 đến 48 km một giờ. Bánh xe giống như bánh xe đạp gồm 4 bánh lắp ở hai bên thân xe, giữa xe có 4 chỗ ngồi kiểu dáng xấu xí. Trước chỗ ngồi có một cái cần, đẩy về phía trước thì xe chạy nhanh, kéo về phía sau thì xe chạy chậm, để thẳng đứng thì xe dừng lại. 3 năm sau, chiếc xe hơi đầu tiên có ý nghĩa kỷ niệm này chạy được 1.800 km, giá bán 200 đồng, đã bán cho người khác. Sau đó Henry Ford mua lại chiếc xe này với giá 100 đồng. Hiện nay chiếc xe đang được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Ford. Năm ấy, niềm vui dồn dập đến với Henry Ford. Chiếc xe Ford số 1 được sáng chế ra không bao lâu thì Clara sinh. Henry hết sức vui mừng. Thật lạ, có một vật gì lạ lắm. Hai cái thùng đặt trên chiếc xe đạp, có người ngồi trên đó, nó còn phun khói liên tục, xem chẳng giống cái gì cả. Món quý và khó nhất của ông ấy đấy. Người ta hễ gặp nhau là nói về chiếc xe của Henry Ford. Khi chiếc xe dừng lại, đông người chạy ù đến xem. Nếu rời xe một chút là có người leo lên quậy phá, nên khi xuống xe, Henry lấy dây xích khóa xe vào cột đèn trên đường. Điều làm Henry lo lắng nhất là những người giàu có đánh xe ngựa đi trên đường. Khi nghe tiếng máy nổ và bốn bánh xe lăn là lũ ngựa khiếp sợ chạy loạng choạng. Cái thứ ấy làm ngựa sợ chạy lung tung chịu không được làm cản trở lưu thông. Henry thường bị người ta quở trách như thế. Sau 3 năm sử dụng chiếc xe này, Henry sắp cho ra đời chiếc xe cao cấp và đắt tiền thứ hai. Xe này chỉ có người giàu có mới mua nổi. Xe cấu tạo phức tạp, thân xe lớn không tinh tế. Ý muốn của Henry là chế tạo ra loại xe hơi mà mọi người có thể mua và lái được. Nhưng lúc ấy không ai ủng hộ ông. Năm 1896, Henry 33 tuổi, ông vẫn không quên ý định của mình. Trong đầu anh lúc nào cũng suy nghĩ nhiều việc. Làm sao cải tiến xe Ford tiện dụng hơn, đơn giản, chắc chắn và bền hơn? Làm sao vay vốn lập công ty xe hơi Ford? Một hôm Henry đi làm về, nói với Clara. Clara, hôm nay anh có tin vui muốn nói với em. Tin vui gì? Cuộc họp hàng năm của công ty điện lực Edison đã tổ chức ở New York, thành phố Detroit cử 4 người đi tham dự. Anh là một trong 4 người ấy. Ôi, vậy thì hay quá, Clara rất vui mừng. Ông Edison cũng có mặt trong buổi họp, anh nghĩ lần này phải gặp ông ấy. Henry vui khắp khởi. Mấy ngày sau, Edison đứng trước cửa khách sạn Orange bắt tay Henry Ford trẻ tuổi. Edison chưa biết gì về người kỹ sư chưa có tên tuổi này. Lúc ấy Edison 49 tuổi, tuổi giàu sức sống nhất. Ông đã nổi tiếng thế giới với phát minh đèn điện. Đề tài chính trong buổi tiệc tối hôm ấy là chiếc xe hơi chạy bằng điện. Vị chủ tọa chỉ tay về phía Henry nói, đó là người chế tạo ra chiếc xe hơi chạy bằng xăng. Câu nói ấy làm cho Edison cảm thấy thú vị. Xin mời lên ngồi gần đây và kể tỉ mỉ. Edison gọi và Henry đến ngồi bên cạnh ông. Edison nhìn mọi người nói, loại xe với sức ngựa lớn, máy nhẹ là loại xe sẽ được ưu chuộng nhất. Các anh chỉ nghĩ đến điện, thực ra bất kỳ loại động cơ nào cũng không thể vạn năng. Ông nói xong, hỏi Henry rất nhiều việc. Henry lấy quyển sổ trong túi ra, cầm bút chì vừa vẽ vừa giải thích. Edison cũng lấy bút chì vẽ hỏi. Cuối cùng, Edison nắm chặt tay và đập mạnh xuống bàn nói, Henry, anh làm giỏi lắm, thật tuyệt, gắng sức làm tốt như thế. Henry rất xúc động. Trước đây, Henry Ford chỉ làm việc đơn độc một mình. Trong những ngày tháng dài đó, chỉ có Clara an ủi và khuyến khích ông. Bây giờ có nhà phát minh thiên tài Edison ủng hộ ông, nói với ông rằng, anh Ford, hãy cố gắng tiếp. Henry lấy lại lòng tin, trở về Detroit, ông bắt tay chế tạo chiếc xe Ford số 2. Về nhất cuộc đua xe toàn nước Mỹ. Mùa hè năm 1899, người phụ trách công ty điện lực Edison tiếp Henry Ford, nói cho ông biết công ty mời ông làm tổng đốc công nhà máy phát điện với điều kiện là ông phải bỏ việc phát minh xe hơi. Ford suy nghĩ rất nhiều, thật khó xử. Chức tổng đốc công nhà máy phát điện là một chức cao, tiền lương nhiều gấp đôi, điều mà trước đây ông không dám nghĩ đến. Còn là chiếc cầu để ông bước đi tạo dựng sự nghiệp sau này. Nhưng nếu nhận cương vị này thì phải từ bỏ việc sáng chế chiếc xe không có ngựa kéo mà ngày đêm ông đeo đuổi. Như vậy, mọi gian khổ cực nhọc suốt mười mấy năm của ông đều bị bỏ phí hết. Vả lại, Clara đã chịu cực khổ với ông bấy lâu, cũng nên tạo cho cô ấy cuộc sống sung sướng. Nghĩ đến Clara suốt ngày cực nhọc làm việc nhà, Henry chạnh lòng. Có lẽ Clara thay mình nhận lấy công việc này. Nghĩ đến phải từ bỏ việc sáng chế xe hơi mà mình yêu thích, Henry Ford cảm thấy rất khó xử. Nhưng cũng phải nghĩ, Nếu không nhận chức trách này thì phải nghỉ việc rời khỏi công ty, cuộc sống sau này sẽ ra sao? Ông còn phải chăm lo cho vợ con. Vì sự nghiệp mà để vợ con rơi vào cảnh khó khăn thì không phải là người chồng có trách nhiệm. Henry Ford đang đứng trước ngã ba đường trong cuộc đời mình. Không biết nên làm thế nào, ông bàn với Clara và nhận được ở vợ sự cứng rắn mạnh mẽ. Hoàn cảnh nào anh cũng không bỏ công việc chế tạo xe hơi. Em cho đó là sứ mệnh của anh. Anh nên mạnh dạn làm tiếp. Về cuộc sống em sẽ có cách. Clara trong nỗi xúc động sâu sắc nói. Henry Ford vui mừng cảm động trước lời bày tỏ chân thành của vợ. Với sự khuyến khích của Clara, ông khéo léo từ chối chức vụ cao cả ấy và xin nghỉ việc rời khỏi công ty. Đó là ngày 15 tháng 8 năm 1899. Thời gian đó, nước Mỹ đang lên cơn sốt xe hơi. Người ta coi nó là món hàng xa xỉ đắt tiền, trúng dịp này làm ăn kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, một nhóm người góp vốn 50.000 đô lập ra công ty xe hơi ở Detroit. Henry Ford góp 1/6 cổ phần và tiền lương mỗi tháng là 100 đô. Nhưng đáng tiếc, công ty này vừa mới ra đời đã có dấu hiệu thất bại. Nguyên nhân do hầu hết công nhân viên chức không thạo công việc chế tạo xe hơi, hơn nữa rất khó tìm các phụ tùng xe làm trễ nải công việc. Điều quan trọng là các cổ đông chỉ muốn kiếm tiền mà không lo gì đến chất lượng xe, trái với ý muốn của Henry Ford làm ra một loại xe hơi tốt. Mọi người có thể mua sử dụng rộng rãi. Vì lẽ đó, ông đã rút ra khỏi công ty và muốn tự mình mở nhà máy. Một hôm, Henry Ford đến tiệm cà phê của người bạn thân James. Ồ Ford, anh đến thật đúng lúc. Thế nào, anh đã có đủ tiền mở xưởng chưa? Ford lắc đầu. Nhưng tôi sẽ đeo đuổi đến cùng. Do làm việc ở công ty lâu, tôi có rất ít dịp quen biết những người giàu có, nên rất khó gom góp một khoản tiền lớn. Tôi nghĩ những người giàu có thường hay dở hơi. Tìm khắp đất Detroit này, cũng không có một người ngay thẳng, cần mẫn và luôn giữ chữ tín như anh. Cảm ơn anh, chỉ có anh mới nói những lời như vậy. Những người muốn đầu tư đều lợi dụng xe do tôi sáng chế để làm giàu. Tôi đã có một bài học ở công ty Detroit rồi. Anh nói phải, tôi cũng nghĩ thế. Anh uống một tách cà phê chứ? Ford gật đầu. James bưng tách cà phê ra. Anh Ford, nếu anh nhất quyết muốn lập công ty xe hơi thì tôi có một đề nghị. Về việc gì? Xã hội hiện nay, mọi thứ đều đua trong sự đua tranh. Đua à? Như đua ngựa, đua xe, bất cứ thứ gì không đua tranh người ta sẽ không chú ý đến. Vì vậy anh nên tham dự cuộc đua xe hơi. Nếu thắng cuộc, hiệu xe Ford của anh sẽ nổi tiếng khắp nước Mỹ. Đến lúc ấy tự nhiên sẽ có người đầu tư đến tìm anh. Anh muốn tôi chế tạo ra chiếc xe đua sao? Đúng vậy, anh có tự tin không? Ford trả lời thẳng, lòng tin thì có nhưng không có tiền. James gật đầu bày tỏ sự đồng tình. Còn nữa James, tôi còn phải nuôi vợ con. Chế tạo một chiếc xe đua tốn rất nhiều tiền và thời gian. Phải tìm cách. James nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, tôi sẽ lo tiền để làm ra chiếc xe đó. Ồ, anh chịu tiền à? Ừ, tôi đang có một khoản tiền định gửi vào ngân hàng. Tôi không có vợ con. Ford, anh hãy dùng số tiền này chế ra một chiếc xe hơi đua, ráng làm cho được. Ford hết sức vui mừng. Ồ, thật sao? Anh bỏ tiền ra à? Cảm ơn anh James, anh hãy đợi xem. Tốc độ của xe chúng ta sẽ nhanh hơn các xe khác. Đúng vậy, anh làm đúng như thế. Có tôi đứng sau ủng hộ anh. Không lẽ anh không làm được? James thật lòng khuyến khích Henry Ford. Ngày 1 tháng 12 năm 1902, từ sáng sớm đã chật ních người ở sân thể thao ngoại ô thành phố Detroit. Người về nhất cuộc đua xe toàn nước Mỹ lái chiếc xe hiệu Đại Bác vô địch của anh ta lên tiếng nhận mọi lời thách thức đua xe. Henry Ford đưa ra lời thách thức. Khi nhà vô địch Wellington lái chiếc xe Đại Bác phá kỷ lục của mình ra sân, tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng. Wellington tỏ vẻ kiêu hãnh đắc chí. Chiếc xe hiệu Ford cũng xình xịch lăn bánh ra sân. Khán giả cũng muốn vỗ tay hoan hô, nhưng họ ngừng tay lại. Nếu so sánh với chiếc xe hiệu Đại Bác oai vệ đầy khí thế, thì chiếc xe hiệu Ford kém rất xa. Kiểu dáng của nó giống như bộ xương, máy động cơ lắp đặt, cũng khó coi. Ồ, giống như đặt một cái thùng trên cái giá sắt. Ông Ford này không lượng sức mình. Ông ta là thợ máy của công ty điện lực. À, ra là con người điên rồ ấy. Khán giả bàn luận xôn xao. Một lúc sau, một tay đua xe nổi tiếng là Tom lái xe ra sân. Khán giả vỗ tay vang dậy. Ông Willington, đối thủ hôm nay của ông là chiếc xe bộ xương đó sao? Tay đua Tom vỗ vai Willington nói. Chắc muốn tôi lập thêm kỷ lục mới ư? Willington đáp. Clara dẫn cậu con trai theo, sốt ruột chờ đợi tiếng súng hiệu xuất phát. Cô vừa sợ chồng mình thua cuộc, vừa sợ xảy ra chuyện không may, cứ thấp thỏm không yên. Willington giở nón chào khán giả cuồng nhiệt và leo lên chiếc xe hiệu Đại Bác, còn Harry Ford yên lặng chờ tiếng súng hiệu. Băng, tiếng súng hiệu vang lên, chiếc Đại Bác lao đi nhanh như quả đạn Đại Bác, còn chiếc xe Ford chạy sau, cuốn tung bụi đuổi theo. Willington dẫn đầu qua vòng thứ nhất, rồi vòng thứ hai, hiện đang sắp qua vòng thứ ba. Willington, Willington, khán giả hò reo cuồng nhiệt. Clara nắm chặt hai tay như thể tiếp sức cho chồng. Cậu con trai reo to, cha, cố lên, Ford, cố lên, Henry. James cũng đang cổ vũ Henry Ford. Chiếc xe bộ xương dần dần đuổi kịp chiếc Đại Bác. 2 mét, 1 mét, trong tích tắc, chiếc xe Ford đã vượt qua chiếc Đại Bác, lao như bay về đích. Kết quả bất ngờ đối với người xem, mọi người trố mắt sững sờ. Chiếc xe bộ xương của Henry Ford không những đoạt giải vô địch đua xe toàn nước Mỹ mà còn phá kỷ lục với thành tích 1 phút 1 giây 1%. Tay đua Tom đi đến bên chiếc xe hiệu Ford. Henry Ford giở nón xuống, phủi bụi và lau mồ hôi trên mặt. Chúc mừng anh Ford, một cuộc đua thật hấp dẫn. Tom nhìn chiếc xe bộ xương nói, anh chạy bằng động cơ gì vậy? Máy do tôi tự chế. Thật tuyệt. Hôm khác tôi sẽ đến thăm anh, lúc ấy có thể nhìn kỹ hơn. Rất mong anh đến. Thế là từ một người thợ máy không có tiếng tăm đã trở thành nhà vô địch đua xe toàn nước Mỹ. Tiếp đó, Henry Ford bận rộn với các cuộc phỏng vấn và chụp ảnh. Tin tức về Henry Ford và chiếc xe Ford in ở trang đầu các báo. Mọi người đổ xô xin được đầu tư hợp tác với Ford, vẫn với ý đồ duy nhất là kiếm tiền. Nhưng Henry Ford vẫn giữ mục tiêu của mình là chế tạo ra loại xe thông dụng cho tầng lớp bình dân. Từ đó, Tom thường đến thăm nhà máy, tình cảm của hai người ngày càng thân thiết. Làm thế nào gom góp đủ tiền mở công ty xe hơi? Hai người bàn đến chuyện đó. Anh có thể dự cuộc đua xe hơi một lần nữa được không? Mùa xuân năm sau sẽ tổ chức ở chỗ cũ. Một buổi tối, Tom đưa ra lời đề nghị như thế. Ừ, nhưng đem chiếc xe hình bộ xương ấy đi thì tệ quá. Muốn dự thi phải chế ra một chiếc xe mới. Đúng vậy, dĩ nhiên là phải chế tạo ra một chiếc xe có tính năng tốt hơn. Nhưng tôi không có tiền, tôi dự định là một chiếc xe động cơ 4 thì tốc độ sẽ rất nhanh. Tom nghe xong mừng rỡ, anh làm đi, tiền để tôi lo, bao nhiêu cũng có. Henry Ford không tin vào tai mình, ông nghĩ mình đã nghe nhầm. Anh, lo tiền. Tom, thật sung sướng quá, tôi chắc chắn sẽ là một chiếc xe thật tốt. Tôi đã hình dung sẵn trong đầu rồi, chỉ lấy giấy bút ra là tôi vẽ thiết kế ngay. Từ hôm đó, Ford mày mò nghiên cứu ngày đêm, chế tạo ra hai chiếc xe hơi loại động cơ 4 thì 80 mã lực. Xe khởi động, phun một luồng khói trắng, tiếng máy kêu giòn tan. Henry Ford đặt tên một chiếc là 999, chiếc kia là tên bay. Ông chọn lái chiếc 999 dự thi. Lúc thử xe, tiếng máy nổ rền vang của chiếc xe làm cho Tom rất ngạc nhiên. Kính cửa sổ cách đó 100 mét cũng bị rung lên. Nghe tiếng máy xe nổ người ta cũng khiếp rồi. Ford cười nói, tốc độ nhanh gấp đôi. Tom, anh đừng nghĩ chiếc xe 999 chứ. Sau khi chạy thử xe một vòng quanh sân, Harry Ford nói với Tom, xin lỗi, chiếc xe phát khiếp này có chở đầy vàng tôi cũng không đi. Tôi cũng vậy, không đủ can đảm lái nó thi đấu. Vậy là hỏng bét, khó khăn lắm mới chế tạo được chiếc xe này, bây giờ không ai dám lái, chiếc xe đâu có tự chạy được. Có ai dám liều mạng không? Tom vỗ tay mạnh một cái nói, có, một người tên là Odysseus. Gọi điện thoại ngay cho anh ấy là bạn của tôi, một người rất mê đua xe. Odysseus là một tay đua xe đạp trẻ, anh chưa lấy xe hơi lần nào, nhưng chiếc xe có tốc độ kinh người này sẽ làm siêu lòng con người thích mạo hiểm như anh. Trước ngày thi một tuần, Odysseus đến Detroit, Henry Ford và Tom dạy anh lái xe. Không lâu sau, anh lái quen chiếc xe 999. Sau khi chạy một vòng với tốc độ cao, anh tự nói với mình: được rồi, ngày mai sẽ lao đi hết ga. Đường thi đấu dài 3 dặm, có 6 xe đến tham dự thi đấu. Orifice với vẻ rất trang nghiêm. Chiếc xe này có thể làm cho mình tan xương nát thịt, nhưng đến lúc đó mình cũng không để cho nó sống. Orifice quyết định sống chết với chiếc xe này. Một lúc sau, cuộc đua bắt đầu. Chiếc xe 999 lao lên trước, bắn tia lửa tung tóe như quả cầu lửa bay về phía trước. Sắc mặt Orifice đanh lại, trong lòng như cháy bỏng. Khi chiếc 999 lao đến đích với thành tích về đầu, thì chiếc xe đến đích thứ hai còn cách đến 800m. Qua cuộc thi này, xe Ford nổi tiếng khắp nước Mỹ. Sau đó, Orifice còn lái chiếc xe 999 tham dự cuộc đua xe ở New York và đã lập kỷ lục mới. So với cuộc đua xe hơi đầy nguy hiểm và kích thích, đua xe đạp chỉ như trò chơi trẻ con. Orifice từ đó không đua xe đạp, chuyển sang làm coureur xe hơi. Henry Ford vui thích vì giành được phần thắng trong cuộc thi, nhưng ông không cảm thấy thích thú. Ông chỉ nghĩ tới việc mở nhà máy sản xuất xe hơi. Khi chiếc xe 999 đăng trên báo gây dư luận xôn xao, thì ông đang vạch kế hoạch lập công ty xe hơi. Lúc ấy, một thương gia buôn bán than đá là Mark Emerson có quan hệ làm ăn với công ty điện lực nên quen biết với Henry Ford. Chào buổi sáng, Ford gõ cửa và bước vào phòng làm việc của Mark Emerson. Ồ, anh Ford, chiếc xe 999 được đánh giá cao, thật là tuyệt. Mark Emerson gõ tàn điếu xì gà nói: hôm nay tôi đến là về việc ấy. Hình như anh có nói nước ta sẽ bước vào thời đại xe hơi. Bây giờ thời cơ đó đã đến. Ngày anh trở thành người đi đầu trong giới xe hơi cũng sắp đến rồi, Henry Ford nói. Mark Emerson thực sự muốn đầu tư vào ngành xe hơi, nhưng ông còn do dự khi đầu tư vào xe hơi của Henry Ford. Kế hoạch của anh ra sao? Tôi sẽ đặt tên cho công ty là công ty xe hơi Ford, chuyên sản xuất loại xe hơi thông dụng, giá mỗi chiếc xe không quá $1,000. Nhà máy như thế nào? Sửa nhà máy gỗ lại thành nhà máy sửa chữa và lắp ráp xe hơi. Lương tháng của tôi là $200, đảm nhận chức ủy viên thường vụ hội đồng quản trị và kỹ sư trưởng. Tiền vốn thì sao? Vốn chung là $100,000. Hai người chúng ta, mỗi người bỏ ra 25,5%, vị chi hai người là 51%. Ngoài ra, xin anh bỏ ra $3,000 tiền bảo đảm tín dụng. Mark Emerson nghe và im lặng suy nghĩ. Ông đang kinh doanh ngành than đá rất phát đạt, nhưng ông còn muốn kiếm thêm nhiều tiền. Ông đang nghĩ không biết có phải đây là dịp tốt hay không. Được, cứ làm như thế. Mark Emerson quyết định đầu tư. Ông nói với kế toán trưởng: anh thấy thế nào? Có muốn đầu tư một phần không? Tôi quen với Henry Ford từ lâu. Anh ấy dám rời bỏ chức vị cao ở công ty Edison để đeo đuổi công việc sản xuất xe hơi. Chắc chắn anh ấy có lòng tin về xe hơi. Lúc đầu, viên kế toán trưởng chỉ ngồi nghe, sau đó ông ngẩng đầu lên. Trước đây, ông từng bàn vài lần với Henry Ford về loại xe hơi thông dụng. Ông biết Ford là người thẳng thắn và say mê máy móc. Tôi có tài khoản $900 và $1,500 trái phiếu. Tôi sẽ đầu tư hết số tiền ấy. Em gái tôi dạy học ở trường cũng sẽ đầu tư $100. Ông kế toán nói, nhờ câu nói đó mà cô giáo sau này trở thành người phụ nữ giàu có. Cô đầu tư $100 để thu về $95,000 tiền lời sau 16 năm. Ford đã mua lại cổ phiếu của cô với giá $260,000. Mark Emerson thấy ông kế toán hăng hái mạnh dạn rất vui mừng. Anh bạn sẵn lòng như thế, tôi sẽ giao anh đứng tên $3,000 của tôi gửi ngân hàng làm tiền bảo đảm tín dụng của công ty. Tại sao vậy? Nếu tôi quá nghiêng vào ngành xe hơi thì e sau này không tiện lui tới ngân hàng. Bởi vì lúc đó nói đến ngành xe hơi, người ta cho là một ngành đầu cơ và nguy hiểm. Henry Ford nghe và cười to. Không sao, Trước đây ít lâu, nghe nói anh em Wright lập công ty chế tạo máy bay nặng hơn không khí mà bay được trên bầu trời. Xe hơi của chúng ta chỉ chạy trên mặt đất, dĩ nhiên là an toàn nhất. Ford nhìn hai người và nói tiếp, xe hơi hợp với nhu cầu của dân chúng nước Mỹ. Anh đợi xem, không lâu nữa người có tiền mua ngựa chắc chắn họ sẽ mua xe hơi. Cứ như thế sau này người ta sẽ dùng xe hơi thay thế ngựa. Thế là ba người bắt tay tìm kiếm xưởng chế tạo thích hợp. Lúc ấy có một người tên là Stello mở xưởng gỗ trên đường Mac. McEmerson đi tìm Stello. Anh Stello, anh có thể bỏ ra một số tiền đầu tư vào ngành chế tạo xe hơi không? McEmerson thăm dò ý của ông Stello. Do ai chế tạo? Anh ấy đấy. McEmerson mở cửa sổ trên lầu 1 ra, chỉ xuống đường. Một người đàn ông cao và gầy, mặc một chiếc quần rộng và chiếc áo màu vàng đang đứng dưới đường. Oh, Henry Ford. Tôi không thích đầu tư vào công việc người đó làm. Do có thành kiến nên Stello đã đánh mất cơ hội làm giàu. Nếu lúc đó ông ta không bị ám ảnh bởi bộ quần áo xoàng xỉnh của Henry Ford, bỏ vào một ít vốn, có hay hơn không? Tháng 6 năm 1903, công ty xe hơi của Henry Ford chính thức thành lập. Họ thuê một gian kho chứa nước đá trên đường Mac, sửa lại thành nhà máy. Những chiếc xe hơi do Ford chế tạo ra đầu tiên chạy bằng động cơ hai thì 8 mã lực với tốc độ 30 dặm một giờ. Phụ tùng do xưởng cơ khí có quy mô lớn ở Detroit của anh em Doe sản xuất, với điều kiện là hai anh em Doe có 50 cổ phần trong công ty. Đây là một điều rất mạo hiểm đối với anh em Doe. Nhưng họ cho rằng xe hơi thông dụng của Ford sẽ được ưa chuộng hơn loại xe mobile cao cấp đang bán chạy lúc bấy giờ. Luật sư Anderson đi với Henry Ford đến nhà máy của anh em Doe. Khi họ ra về, ông nói với Ford, tôi không phải là người trong ngành xe hơi nên không biết gì cả. Công việc chế tạo xe hơi thật phức tạp. Thật ra không phức tạp lắm, mọi thứ đều giống nhau thôi, nên đơn giản hóa nó như một cây kim hay một que diêm, Ford trả lời. Anderson không hiểu cây kim có quan hệ gì với chiếc xe hơi. Về nguyên lý thì chúng như nhau, có điều chiếc xe lớn hơn, chiếm chỗ lớn hơn thôi. Người mua xe đông lên sẽ chuyển thành nhà máy lớn để sản xuất nhiều, giá cả sẽ rẻ hơn. Giá rẻ tự nhiên lượng tiêu thụ tăng lên. Nếu đúng như thế thì nhà máy sản xuất xe hơi cũng đơn giản như sản xuất cây kim vậy. Đến giữa tháng 8, công ty xe hơi Ford đã sản xuất được 10 chiếc xe hơi. Anh Ford, bán nhanh xe đi, tuyền xoay vòng sắp hết rồi, ông kế toán trưởng nói. Mỗi chiếc xe Ford giá $850, không tính đèn, còi và kính chắn gió. Còn giá của các loại xe khác lúc ấy trên $8,000. Giá xe Ford không tới $1,000 có sức hấp dẫn đối với phần đông người tiêu dùng, vì thế đi đâu cũng nghe mọi người hỏi thăm về xe Ford. Các báo lúc ấy viết, xe Ford rất rẻ, hợp với túi tiền của dân nghèo, cấu tạo đơn giản, những người không hiểu về máy móc cũng lái được. Năm đầu, hiệu xe Ford bán rất chạy. Trong sổ của ông kế toán trưởng ghi đã thu được $36,957. Mở đầu làm ăn rất suôn sẻ trôi chảy, nhưng đến cuối mùa thu, lượng xe bán ra dần dần giảm, đến sau mùa đông vắng hẳn khách hàng. Nguyên nhân là do loại xe thông dụng này không có thiết bị chống lạnh, khi nhiệt độ hạ xuống, máy làm lạnh dễ bị hư. Cho nên đến mùa đông những người có xe đều cất xe trong kho, những người chưa có xe thì không mua xe vào lúc này. Trong khoảng thời gian nhàn rỗi ấy, làm thế nào để mọi người không quên nhãn hiệu xe Ford? Henry Ford lại nghĩ đến đua xe. Có rồi, anh sửa chiếc tên bay lại một chút, sẽ lập kỷ lục mới trên băng ở hồ Santa Cruz. Khi Henry Ford nói về việc ấy với Clara, cô tỏ vẻ không vui. Anh đừng tự gây phiền bằng cách làm những việc mạo hiểm ấy nữa. Nếu anh muốn lập kỷ lục tốc độ mới, thì có thể mời Odifit lái. Anh thấy thế nào? Ford chỉ cười chứ không trả lời gì. Ngày 12 tháng 1 đã đến, ngày hôm ấy gió lạnh cắt da. Anh không lạnh sao? Clara lo lắng. Ford cài nút áo len nói, em đừng lo, sợ còn toát mồ hôi nữa đấy. Ford chở vợ và con trai đến hồ Santa Cruz cách nhà 16 km. Cha ơi, con muốn chiếc xe tên bay. Đừng nói thế, Clara lo sợ. Ford đã đến bên bờ hồ mà chiếc tên bay vẫn chưa đến. Người xem đợi rất sốt ruột. Lúc ấy có người ở nhà máy chạy đến nói, lần chạy thử cuối cùng thấy động cơ máy bị trục trặc, có thợ máy đến chữa, sắp xong rồi. Người xem bắt đầu ồn ào, dậm chân đập tay, có người đứng dậy giận dữ la hét, làm ăn cái gì vậy? Henry Ford đợi đến sốt ruột, đang định lái xe chạy về nhà máy xem sao thì bỗng có tiếng máy nổ từ xa vọng tới. Henry Ford đang lo lắng bồn chồn đã trở lại vui vẻ rạng rỡ. Chiếc tên bay đã đến. Không phải tên bay thì không có tiếng máy nổ lớn như thế. Khó khăn lắm mới sửa xong. Người thợ máy bước xuống xe nói với Ford, người xem đã đợi lâu, rất lạnh run, giờ reo lên mừng rỡ. Băng! Tiếng súng hiệu vang lên, Ford vọt lên. Trong nháy mắt, Clara thấy chiếc tên bay lao đi xa nhỏ lại như con châu chấu. Thoát nhìn mặt băng rất bằng phẳng, nhưng lồi lõm khắp nơi. Xe chạy qua bị giằng xóc tung lên. Cha, cố lên! Excel vẫy tay hò reo. Clara không nói tiếng nào, cô nhắm mắt cầu nguyện. Cầu nguyện chồng con trở về an toàn. Sau này đừng cho anh ấy dự cuộc đua nguy hiểm như thế này nữa. Chiếc tên bay lao nhanh như bay trên mặt đất, trong tích tắc đã về đến đích. Lập kỷ lục mới nữa rồi. Khán giả reo hò hoan hô, chiếc tên bay phá kỷ lục thế giới với vận tốc 90 dặm một giờ. Nhãn hiệu Ford lại xuất hiện trên trang đầu báo chí. Buổi tối hôm ấy, Henry Ford rất vui mừng vì lập kỷ lục mới, ngủ một đêm ngon giấc không hay biết gì về chuyện xảy ra nghiêm trọng ở công ty. Ngày hôm sau khi ông đến công ty, ông kế toán trưởng đã đợi ở trước cửa. Có chuyện rồi, tuần trước tôi định nói với anh, nhưng lúc ấy anh đang say mê cuộc đua xe trên băng nên không có dịp nói với anh. Chuyện gì vậy? Không còn tiền trả lương cho công nhân. Henry Ford nghĩ, không trả lương cho công nhân họ sẽ bỏ đi hết. Nếu bán cổ phần của mình thì không còn quyền cùng Mark Morrison điều hành công ty. Làm sao đây? Ông kế toán lo lắng hỏi. Không còn cách nào khác, phải nói toạc hết mọi chuyện. Chiều tối công nhân đến lãnh lương, Ford đứng trên ghế nói rõ hết tình hình công ty cho họ nghe. Tôi mong anh chị em gắng đợi thêm một thời gian nữa, qua mùa đông này đến mùa xuân năm sau, loại xe kiểu 4 thì chắc chắn sẽ được khách hàng đón nhận. Công việc làm ăn của chúng ta sẽ khá giả, công ty sẽ không quên mọi người. Ý của các anh chị như thế nào? Henry Ford hơi bối rối căng thẳng chờ câu trả lời. Các công nhân chụm lại bàn bạc với nhau, họ quyết định. Chúng tôi ở lại. Ford rất cảm động, có người đến bắt tay khuyến khích ông. Các anh làm tôi thật cảm động, sau này tôi sẽ gắng sức nhiều hơn nữa. Cử chỉ đó gây ấn tượng sâu sắc trong lòng Henry. Đến mùa xuân, đúng như những gì Ford dự đoán. Dù công nhân làm việc suốt ngày đêm vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Nhà máy luôn mở rộng thêm mà vẫn sản xuất không đủ hàng. Henry Ford không còn lo lắng về tiền bạc nữa. Ông đã trả hết nợ cho James và Tom. Henry Ford đã thực hiện được ước mơ của mình là chế tạo ra loại xe hơi thông dụng cho dân thường sử dụng. Nó không còn là món hàng xa xỉ. Phương châm của Henry Ford là xe hơi tốt giá rẻ, khách hàng sẽ tranh nhau mua. Sản xuất với số lượng lớn, giá thành thấp, giá bán do đó cũng thấp. Giá thấp thì người mua sẽ đông, và như vậy sản xuất phải nhiều hơn, giá bán lại rẻ hơn. Con đường phát triển ngành sản xuất xe hơi sẽ rộng thênh thang, làm cho xã hội ngày càng phồn vinh hơn. Nhưng đáng tiếc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Mark Morrison và các cổ đông không hiểu cái lý đơn giản của Ford. Ford, sao anh định giá rẻ như vậy? Bán đắt hơn một chút, chúng ta sẽ được nhiều lợi nhuận hơn. Họ luôn mồm kêu ca, nhưng Ford không để ý đến họ. Đến năm thứ ba, công ty lại gặp khó khăn, số lượng đặt hàng giảm nhanh. Sản lượng xe và kim ngạch bán ra đều thấp hơn năm trước. Vì thế nội bộ công ty xảy ra tranh chấp, nhưng Henry Ford vẫn một mực chủ trương. Nguyên nhân bán không chạy là do giá bán quá đắt, phải giảm giá nữa để mở rộng tiêu thụ. Khăng khăng giữ lấy lối đi cũ sẽ không giải quyết được gì. Nhưng ý kiến của Ford không được Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp nhận. Công ty Ford gặp khó khăn là do loại xe hơi Ford không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Giá rẻ bán chạy, đó là cách nghĩ của người ngoài ngành. Dù sản xuất nhiều mà không có lời thì cũng không thành công. Ford và Mark Morrison cãi nhau đến đỏ mặt. Mark Morrison đập bàn nói, nếu như vậy thì tôi phải rời khỏi công ty. Lúc bấy giờ Mark Morrison là nhà công nghiệp giỏi nhất ở Detroit và cũng là một thương nhân nhạy bén. Cách nghĩ của ông khác với Ford nên ông không tiếp tục hợp tác sản xuất xe hơi với Ford nữa. Nhưng lúc công ty còn làm ra tiền, ông xin rút lui khỏi ngành chế tạo xe hơi đầy rủi ro này. Đối với Henry Ford, điều đó hợp với mong muốn của ông. Muốn thực hiện ý đồ lâu dài của mình, ông phải có trên 50% cổ phần. Năm 1906, điều kiện của hai bên đã được bàn bạc thỏa đáng. Henry Ford mua lại cổ phần của Macpherson với giá 175.000 đô, một số tiền rất lớn vào lúc ấy. Vốn đầu tư ban đầu của Macpherson chỉ có 7.000 đô. Số tiền thu lại nhiều gấp 24 lần số vốn bỏ ra, kinh doanh làm ăn như vậy cũng không tồi. Macpherson cảm thấy hài lòng. Nhưng sau này nghĩ kỹ lại, ông cảm thấy mình bước vào một kho vàng mà chỉ lấy một đồng đô vàng rồi đi ra. Nếu như Macpherson chịu chờ đợi thì ông sẽ kiếm được khoản tiền 250 triệu đô. Sau khi Henry Ford mua lại số cổ phần của Macpherson và lên thay chức chủ tịch hội đồng quản trị, ông làm theo ý ban đầu của mình là giảm giá bán xe hơi. Giá bán 3 kiểu xe mới sản xuất, chiếc thấp nhất là 600 đô, chiếc cao nhất là 700 đô. Việc làm này như ném một quả bom vào giới sản xuất xe hơi. Trước đây chúng ta chịu đựng sự đe dọa giảm giá xe của Ford. Bây giờ lại giảm xuống 600 đô la một chiếc, không thể nào chịu đựng nổi. Những người trong ngành hoang mang lo sợ. Loại xe giá rẻ tung ra thị trường rất được khách hàng ưa chuộng, đúng như dự đoán của Ford. Không lâu sau đã bán được 8.423 chiếc. Henry Ford mở rộng nhà máy, ông cho xây tòa nhà 3 tầng. Nghe nói tòa nhà này lớn nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Lúc ấy, nhà máy tự sản xuất được tất cả các linh kiện xe Ford, không cần đặt làm ở xưởng khác như trước đây. Tốc độ phát triển của công ty Ford nhanh chóng đi lên, nhiều người thán phục. Ford muốn mở rộng công ty của mình đến đâu nữa? Cứ đợi xem, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Nhiều người cho rằng sự phát triển vượt bậc của Ford giống như một quả bóng bơm quá đầy hơi rồi sẽ bị nổ tung. Nhưng Henry Ford vẫn miệt mài làm việc, đến khi mỗi ngày sản xuất được 100 chiếc xe thì các thành viên hội đồng quản trị của công ty nói: không cần mở rộng thêm nữa. Nhưng Henry Ford đã có sẵn ý đồ nên ông trả lời: không chỉ mỗi ngày sản xuất 100 chiếc mà mục tiêu sau này phải mỗi ngày sản xuất 1.000 chiếc. Năm 1905, một cuộc đua xe hơi được tổ chức trên bãi rừng cỏ bang Florida. Khi Henry Ford đi du ngoạn nơi đó, vô tình ông nhặt được một mảnh sắt trong bụi cỏ, mảnh vỡ của chiếc xe hơi Pháp chế tạo sau khi bị tai nạn xe hơi rơi lại. Cái gì đây? Ford đưa mảnh sắt cho các trợ lý đứng bên cạnh xem, nhưng không ai biết là cái gì. Tóm lại đó là một miếng kim loại nhẹ và rắn chắc. Phải hiểu rõ chất liệu của miếng kim loại này, đây là nguyên liệu mà xe của chúng ta cần, Ford nói với các trợ lý. Qua phân tích cho thấy đó là thép chứa vanadium của Pháp, Henry Ford liền cử người đến nước Anh tìm kỹ sư biết cách chế tạo thép của Pháp, đồng thời ông đi khắp nước Mỹ tìm xưởng chế tạo thép thích hợp. Cuối cùng Ford đã tìm được một nhà máy thép nhỏ ở bang Ohio. Nếu có thiệt hại gì, sẽ do tôi bồi thường. Với điều kiện đó, công ty Ford và nhà máy nhỏ ấy đã ký kết hợp đồng. Qua nhiều lần chế tạo thử bị thất bại, cuối cùng họ đã thành công. Tiếp đó, Ford ra lệnh cho tháo hết các xe ra thử nghiệm từng linh kiện một, xem loại sắt thép nào thích hợp cho từng loại linh kiện. Ngày 1 tháng 10 năm 1908, Henry đã chế tạo ra loại xe hơi Ford Model T nổi tiếng. Kiểu này nặng 1.200 pound Anh, lắp ráp đơn giản, 22 mã lực. Thân xe chắc, dễ lái, dễ sửa chữa, máy móc đơn giản, giá thành thấp, linh kiện có mọi nơi. Ai cũng tự sửa được, rất được ưa chuộng, đó là loại xe hơi Model T. Dù ở mặt nào, xe Model T là loại xe tuyệt hảo trong các loại xe do Ford chế tạo, giá bán rất rẻ, giá bán sỉ là 850 đô một chiếc, giá bán lẻ là 1.000 đô một chiếc. Xe Model T ra đời được mọi người đánh giá cao. Lúc ấy có một bài hát vui khen ngợi loại xe này: một ít lửa, một ít đinh ốc, một ít hơi ga, một ít xăng dầu, một miếng tôn, hai miếng ván gỗ, ráp lại thành chiếc xe Ford. Nghe bài hát đủ biết chiếc xe Model T đơn giản như thế nào, còn lưu truyền trong câu chuyện vui. Này, trận bão lần trước có người giàu to đấy. Hả? Trong mưa bão mà vẫn kiếm được tiền à? Ừ, tấm tôn lợp trên nóc nhà kho của một người bị gió thổi bay mất. Vậy là bị thiệt hại chứ. Nhưng sau 2 tuần, người nhà bị mất tôn ấy được báo đến công ty Ford. Chủ nhà nhận được một lá thư với lời lẽ rất tha thiết. Trong thư nói gì? Thư viết: đây là lần đầu tiên có một chiếc xe hư nặng như thế. Trong vòng 1 tuần, chúng tôi sẽ sửa xong và giao tận nhà. Người Mỹ thích kể chuyện cười vô thưởng vô phạt như thế. Henry Ford không hay biết chuyện đó. Khi ông đọc chuyện cười ấy trên báo, ông phải ôm bụng cười. Này anh biết không, chiếc xe Ford đến trước cửa hàng bán đồ cũ thì bị chết máy do bộ phận truyền dẫn bị hư. Người lái chiếc xe chạy vào cửa hàng bán đồ cũ ấy, mua sợi dây kẽm dài 10cm thường dùng trên chiếc giường lò xo. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe được sửa xong, chạy đi ngon lành. Có chuyện đó sao? Thật 100%. Ít lâu sau, lại có một chiếc xe Ford bị chết máy, cũng đến cửa hàng bán đồ cũ đó mua một sợi dây kẽm, xe được sửa và chạy. Một tuần sau, trở lại cửa hàng bán đồ cũ ấy, thấy treo tấm biển mới trước cửa, cửa hàng bán phụ tùng xe Ford. Hai chuyện trên có chừng mực, còn nhiều chuyện vui hơn. Chiếc xe Ford chạy cứ bị rung hoài, bù lông đinh ốc mới xài đã sút lỏng hết. Có một người rất thích phát minh sáng chế. Ông ta gắn một cục nam châm lớn ở sau bánh xe sau để tự nó hít lấy hết các bù lông và đai ốc rơi ra. Những câu chuyện vui về xe Ford thường được nghe ở các quán rượu, quán cà phê, tiệc nhậu, trong các câu lạc bộ và các cuộc gặp gỡ trò chuyện ở khắp nước Mỹ. Các cây hài ở nhà hát cũng đua nhau sáng tác các mẫu chuyện cười về xe Ford. Sách viết về nội dung chuyện cười xe Ford bán chạy như tôm tươi ở khắp nước Mỹ. Lan truyền các chuyện cười về xe Ford, một mặt quảng cáo dùm cho xe Ford, mặt khác gây cho người ta ấn tượng rằng xe Ford tuy giá bán rẻ nhưng khi gặp đường hơi xấu thì xe dễ bị hư. Sao lại có chuyện như vậy? Xe Ford là loại xe hơi bền chắc nhất thế giới mà. Hãy đợi xem, Henry Ford nói. Ngày 1 tháng 6 năm 1909, dịp kiểm chứng lời nói của Henry Ford đã đến. Ngày hôm ấy, 5 chiếc xe hơi đậu xếp hàng trước cửa tòa thị chính thành phố New York. 5 chiếc xe ấy đến tham dự cuộc đua xe xuyên lục địa lần đầu tiên ở Mỹ. Gồm các loại xe cao cấp hiệu Ackman, Human và Idara cùng với 2 chiếc xe Ford Model T. Vì mưa tầm tã suốt 7 ngày 7 đêm nên con đường làng Saint Louis rất lầy lội. Những chiếc xe ấy đã vượt qua vùng đồng cỏ lớn, chạy vào bang Colorado. Tốc độ giảm chậm lại, trung bình chỉ còn 16 km một giờ. Khi chạy vào địa phận bang Wyoming, chiếc Irada có thân xe to lớn đã tụt lại sau. 4 chiếc xe còn lại vẫn cố gắng chạy. Không may khi đến gần đỉnh núi Cascade thì gặp một trận mưa lớn cản trở. Kết quả, chiếc xe Model T số 2 của Henry đã về đích trước ở cổng của Viện Bảo tàng Thái Bình Dương, thành phố Seattle, với thời gian 22 giờ 55 phút. Khi trao giải thưởng, ông hội trưởng nói, xe Ford chạy trên mặt đất gò đồi lồi lõm hay trên đường gập ghềnh quanh co vẫn không thua kém các loại xe cao cấp đắt tiền gấp 5-6 lần. Ông Henry Ford, ông đã chứng minh đúng những gì ông đã nói. Tôi tin ông làm được tất cả những gì thuộc về xe hơi của mọi người nói chung. Sau chiến thắng trong cuộc đua xe hơi xuyên lục địa Mỹ, ông Henry Ford tuyên bố, từ đây về sau chỉ chuyên chế tạo loại xe Model T, không làm các loại xe kiểu khác. Nhiều người đã đưa ra kiến nghị về quyết định này, nhưng Ford không nghe. Nguyên nhân thành công của tôi chỉ có một, sản xuất với số lượng lớn. Nếu các vị không tin thì hãy đợi xem, mỗi khách hàng đều có sở thích riêng khác nhau, làm ra nhiều kiểu xe càng tốt. Dựa vào kiểu xe thông dụng để mở rộng thị trường rất khó. Các cửa hàng đại lý kêu ca liên tục. Vì thế, trong cuộc họp đại diện của các cửa hàng đại lý cả nước, Henry Ford nói như thét, xe hơi giá cao bán không được. Sở dĩ công ty Ford thành công là do nghĩ đến sức mua của lớp người có thu nhập thấp. Xe dễ lái, đơn giản tiện dụng, phụ tùng dễ mua ở bất cứ cửa hàng kim khí điện máy nào, giá rẻ như phụ tùng của máy may. Đó là tôn chỉ của chúng tôi. Chúng tôi không muốn kiếm nhiều tiền. Mục đích của chúng tôi là làm ra loại xe hơi mà bất cứ ai cũng có thể mua được. Hơn nữa, số lượng sản xuất ra phải lớn hơn các nhà máy khác trên thế giới. Quả là một người có khí phách lớn. Sự bền bỉ trước sau như một của Henry Ford làm cho sản lượng xe mỗi năm của công ty từ 1.500 chiếc đến năm 1908 nhảy vọt lên 10.000 chiếc. Năm 1912 tăng lên 180.000 chiếc. Năm sau đó là đạt hơn 265.000 chiếc. Mức doanh thu tăng nhanh, ban đầu là $130.000, năm sau tăng $1.200.000. đến năm 1910 vượt mức 10 triệu đô, năm 1913 đạt 89 triệu đô. Với thực trạng đó, Ford đã ngồi vững trên ngôi vua xe hơi thế giới. Gia đình Henry Ford sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Clara và Ford rất yêu thương cậu con trai. Thằng bé từ nhỏ đã theo tôi đến nhà máy. Nó cũng rất thích máy móc. Ford cười và nói vui vẻ. Khi cậu con trai 3 tuổi, cậu bé vẫy cánh tay nhỏ gọi. Cha ơi, nhanh lên nhanh nữa. Bây giờ chàng trai sắp học trung học rồi. Một hôm Ford về nhà thấy con đang chăm chỉ học. Thế nào, con trở thành một con mọt sách khi nào vậy? Nghe cha hỏi, cậu con trai trả lời, cha xem, quyển sách rất hay. Cậu đưa sách cho cha xem. Ồ, con xem loại sách này ư? Ford cảm thấy thời đại đã thay đổi. Khi con còn ở độ tuổi con ông bây giờ, trong đầu ông lúc nào cũng nghĩ đến chiếc xe không có ngựa kéo. Bây giờ đã là thời đại của máy bay rồi. Bọn trẻ phải đi theo con đường của chúng. Ford hiểu sở thích của con mình là đi trên con đường tiến bộ của máy móc. Ông rất vui mừng. Vì thế ông thuê một xưởng nhỏ trên đường Utva cho con tập sự. Họ thuê 3 người giúp việc bắt tay chế tạo máy bay Ford đầu tiên. Sản lượng xe hơi của công ty Ford tăng lên liên tiếp, khiến cho nhà máy hiện tại của công ty không đủ sức sản xuất nhiều thêm. Henry Ford mua 276 mẫu đất ở ngoại ô thành phố Detroit để xây dựng một nhà máy lớn. Ông vẫn giữ cung cách, nhà máy ngăn nắp, sạch sẽ là hàng đầu. Như thời ông còn là công nhân trẻ, ông thừa hưởng tính cách yêu chuộng sạch sẽ của mẹ. Henry Ford cho rằng, nhà máy dơ bẩn làm cho công nhân quen tính không sạch sẽ. Công nhân không sạch sẽ làm ra những chiếc xe hơi dơ bẩn. Nhà máy lắp toàn bằng kính, bên trong nhà máy chỗ nào cũng sáng sủa, đứng bên ngoài nhìn thấy hết bên trong nhà máy. Phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc nhà máy cũng lắp toàn kính. Họ ngồi làm việc trong phòng mà quan sát được cả nhà máy. Tất nhiên công nhân phải làm việc tích cực khẩn trương hơn, nhưng chủ tịch và giám đốc cũng không thể lười biếng được. Vì hàng ngàn cặp mắt của công nhân nhìn vào họ, hàng ngày có khoảng 500 công nhân vệ sinh lau rửa sàn nhà, cửa sổ và các phòng vệ sinh của nhà máy. Nhờ vậy mà nhà máy của Ford luôn sạch sẽ, bóng loáng, sáng sủa, không một hạt bụi. Công nhân không giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cũng không được. Clara, lần này anh thấy một chuyện hay, Ford nói với vẻ thích thú sau chuyến du lịch ở miền Tây về. Ồ, anh thấy chuyện gì? Nhà máy đóng hộp thực phẩm ở Chicago. Những gì anh muốn làm, ở đó người ta đã làm rồi. Làm cái gì? Ví dụ thịt bò, khi họ chở bò đến nhà máy, trước hết họ buộc chân bò lại, sau đó treo ngược nó lên. Sau đó nghe âm một cái, dây chuyền tự động đưa bò đi. Trên đường chuyển bò đi, họ sẽ dùng búa điện đập vào đầu bò. Bò chết và đưa đến phòng khử trùng. Qua khâu khử trùng, lột da và rửa sạch bằng nước nóng thì xả ra thành từng miếng thịt. Ồ, một đàn bò sống qua vài lần chuyển bằng dây chuyền tự động đã biến thành những miếng thịt. Sau cùng thịt được ướp và nấu chín, nêm gia vị, dây chuyền tự động đưa đến các lon hộp. Ồ, thịt cho vào hộp rồi chuyển đi bằng dây chuyền tự động qua cân đông, hâm nóng, hàng kính, dán nhãn, hộp thịt bò coi như đã xong và đưa đi bán. Hay thật, xe hơi của anh sẽ làm theo cách như vậy. Đương nhiên, xe hơi là ngành công nghiệp phức tạp hơn nhiều so với chế biến đồ hộp. Chỉ riêng hệ thống dây chuyền tự động cũng phải chia ra nhiều nhánh giống như con sông Mississippi. Các khâu chế tạo đinh ốc, đai ốc của nhà máy xe hơi giống như đoạn cuối của dòng suối giữa thung lũng núi. Chúng họp nhau lại, ráp nên máy động cơ, bánh xe thành các nhánh dòng suối, cuối cùng tạo thành chiếc xe hơi hoàn chỉnh. Quy trình này như một dòng sông chính chia ra nhiều nhánh, bước này nối tiếp bước kia thật chặt chẽ. Khi dây chuyền tự động chuyển đến một khung xe đã lắp ráp xong, tại cửa khẩu đầu tiên lắp máy động cơ, kế đến là cửa chiếc xe hoàn chỉnh và lái chạy được. Những người thợ của công ty Ford chỉ đứng ở vị trí chuyên trách của mình và làm phần việc của mình, không cần bước đi cũng không cần xoay trở gò lưng co duỗi. Không phải con người tìm việc mà việc làm tự tìm đến trước mặt con người. Đó là triết lý của Henry Ford. Công nhân của hãng Ford không một giây lơ là chểnh mảng. Ông đã tính toán chính xác theo phương pháp khoa học, xem một giây họ làm ra bao nhiêu. Công việc cứ liên tiếp không ngừng, nếu lơ là hoặc chậm một chút sẽ ảnh hưởng đến cả quy trình sản xuất, không thể sơ suất được. Từ khi hãng Ford sử dụng dây chuyền tự động, hiệu suất lao động tăng cao rõ rệt. Ban đầu, công việc lắp ráp chỉ cần 20 phút. Sau đó chỉ cần 13 phút 10 giây. Nghiên cứu cải tiến giảm chỉ còn 8 phút, cuối cùng chỉ còn 5 phút, nghĩa là công việc của 4 người làm giờ chỉ cần 1 người làm. Nhà máy của chúng tôi cố gắng tối đa lao động bằng máy móc, nâng cao năng suất làm việc, tăng tiền lương cho công nhân để mọi người đều có thể mua được xe hơi giá rẻ. Đó là bí quyết thành công của tôi, Henry Ford nói. Nói tóm gọn một câu, lòng tin của Ford là sự nghiệp kinh doanh phải dựa vào những người công nhân làm ra hàng hóa vật phẩm, cộng với nhà tư bản bỏ tiền đầu tư mua thiết bị máy móc và những người tiêu dùng bỏ tiền mua hàng hóa. Ba ngôi trong một thể, không thể thiếu vế nào. Lấy ba vế đó làm trung tâm kết lại thành một mối là dựa vào nhà doanh nghiệp. Vì vậy trách nhiệm của nhà doanh nghiệp rất nặng nề. Một mặt phải sản xuất ra sản phẩm tốt mà giá rẻ, cung cấp cho xã hội. Mặt khác phải tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người lao động, bảo đảm cuộc sống cho họ và gia đình họ. Một buổi sáng sớm trời mưa giá rét, Phò dẫn trưởng phòng quảng cáo và con trai đi kiểm tra xem xét nhà máy. Một công nhân trẻ người Italia nhìn thấy cậu chủ mặc bộ đồ rất sang trọng, cười mỉm. Thật chướng mắt. Anh kéo mạnh cần máy. Excel đi qua không hay biết gì, nhưng Ford đã nhìn thấy việc ấy. Khi họ đi hết một dãy máy móc, sắp vòng lại, bỗng Ford gọi anh trưởng phòng. Anh có thấy gì không? Nhìn thấy gì ạ? Anh chàng công nhân lúc nãy hình như không được vui. Cũng khó trách, nếu tôi là anh ta có lẽ cũng có thái độ như thế. Cần phải để ý. Đúng vậy. Làm thế nào để công nhân không có biểu hiện như vậy nữa? Khi gặp chúng ta, họ tươi cười đón tiếp. Khi trưởng phòng quảng cáo không trả lời, Henry Ford nhớ mãi chuyện này. Sau đó không lâu, Ford đưa ra một sắc lệnh, kiểm tra kỹ hoàn cảnh cuộc sống của công nhân. Đây là một chuyện lớn. Ford cử 200 nhân viên kiểm tra môi trường sống của 15.000 công nhân kéo dài suốt một năm. Khi Henry Ford xem báo cáo thì rất ngạc nhiên. 1/4 gia đình công nhân sống đói kém, chỉ có 1/4 gia đình công nhân sống tạm đủ, 364 công nhân có nhà riêng. Như thế làm sao được? Mình phải cố làm tròn trách nhiệm của một nhà doanh nghiệp đối với công nhân. Ford đọc báo cáo và nói, được, mình sẽ ký duyệt tăng lương. Định mà không làm cũng như không. Ford triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị vào sáng sớm hôm sau. Hôm ấy nhằm ngày đầu năm mới. Vì có việc phải làm gấp nên ông không nghỉ. Mùng 1 Tết mà ông chủ tịch hội đồng quản trị muốn làm gì đây? Sáng sớm mùng 1 Tết, các ủy viên hội đồng quản trị có mặt tại phòng họp sầm xì với nhau. Henry Ford đứng lên, đi hết dãy phòng. Từ cửa sổ của phòng làm việc ở lầu 1 nhìn qua cửa phòng nhân sự, rất nhiều người xếp hàng ở đó, họ chịu đựng giá rét đến xin việc. Không có vẻ gì Tết nhất cả. Hôm nay tôi mời các vị đến để bàn nên nâng cao đời sống công nhân như thế nào. Ford nói rất rõ lý do cuộc họp. Các ủy viên hội đồng quản trị nghĩ là mình nghe nhầm vì tiền lương trung bình của hãng Ford đã cao gấp 2-3 lần các công ty khác. Chúng ta không thể nói trả lương cao hơn các công ty khác là đủ. Phải đảm bảo cuộc sống của công nhân và gia đình họ là trách nhiệm của công ty chúng ta. Cho rằng lương thấp làm ra sản phẩm giá rẻ là cách nghĩ cũ xưa của các nhà doanh nghiệp trước kia. Chỉ có công nhân giỏi mới làm ra xe hơi chất lượng cao, có trả lương cao mới có công nhân giỏi, cho nên... Phò thở một hơi dài rồi nói tiếp. Trước tiên là thời gian lao động, hiện giờ là làm việc 9 tiếng đồng hồ một ngày, xem có thể thay bằng làm 8 tiếng một ngày, nếu được như vậy thì làm một ngày 3 ca, ít nhất có thể nuôi sống thêm 4.000 công nhân. Các ủy viên hội đồng quản trị đều đồng ý việc làm này, rõ ràng là một cuộc cải cách. Thực hiện chế độ ngày làm việc 3K sẽ giải quyết được một số vấn đề. Dự án nâng cao đời sống công nhân của Chủ tịch Hội đồng Quản trị rất hợp lý, các ủy viên rất yên tâm, nhưng dự án cải cách của Ford không dừng lại ở đó. Được rồi, thời gian làm việc định làm 8 tiếng mỗi ngày, tiếp theo là tiền lương, một ngày nên trả bao nhiêu tiền lương? Tôi cho rằng mỗi ngày tăng 2 cắc 3 xu là đủ rồi, Henry Ford cầm phấn ghi lại con số đó lên bảng. Còn có ai có ý kiến khác? Tôi đề nghị tăng lương mỗi ngày lên 5 cắc, như vậy mỗi ngày công ty phải chi trả 7.500 đô, mỗi năm chi 2 triệu đô. Một ủy viên dè dặt nói, Ford lại ghi lên bảng hai chữ 5 cắc. Tăng 5 cắc cũng chẳng giải quyết được gì. Tốt nhất nên tăng 1 đô. Sunamin, anh tính thử xem có ảnh hưởng đến tài chính không? Ford bảo người thư ký. Sau một hồi tính toán khá lâu, người thư ký nói, tuy hơi gắng gượng một chút nhưng có thể làm được, mỗi năm phải chi trả khoảng 4 triệu đô. Mọi người cho rằng dự án tăng tiền lương đến đó là ổn, nhưng không ngờ Ford lại đưa ra đề nghị khác và viện ra nhiều lý do. Cuối cùng nêu tiền lương nên tăng 2,5 đô, coi như đã tăng vọt gấp đôi. Các ủy viên đều lắc đầu thở dài. Ford cho rằng bỏ ra 10 triệu đô tiền lời của công ty để làm tiền thưởng cho công nhân là hợp lý nhất. Nâng cao đời sống công nhân, họ sẽ làm hết việc của trên 9 tiếng đồng hồ trong vòng 8 tiếng. Ford trịnh trọng nói, đồng thời công nhân sẽ được chia một phần lợi nhuận từ xe hơi do họ làm ra, phải nên như thế, thời đại đã khác rồi. Tổng giám đốc không dự buổi họp hội đồng quản trị này. Ngày hôm sau nghe Henry Ford tăng tiền lương tối thiểu lên đến 4,8 đô, ông giận tái mặt, chạy đến phòng làm việc của Ford chất vấn. Ông chủ tịch, ông làm cái gì vậy? Làm như vậy sao không nâng tiền lương tối thiểu lên 5 đô cho rồi, để cho công ty này bị sụp đổ sớm? Ford nghe bèn đập bàn nói, được, vậy sẽ tăng lương ngày tối thiểu lên 5 đô. Henry Ford ra tuyên bố 5 đô trong sự quyết tâm và kiên định như vậy đó. Ngày 6 tháng 1, thành phố Detroit chìm trong băng tuyết. Giữa trời giá lạnh ấy, hàng ngàn người tụ tập trước cổng hãng xe hơi Ford. Họ đập phá cổng lớn đã khóa chặt, tràn vào như nước vỡ bờ. Họ làm gì vậy? Bãi công ư? Hãng xe Ford chưa từng xảy ra việc tranh chấp giữa chủ và thợ. Bạo loạn ư? Đám người xông vào rất hung dữ, nhưng không ai cầm theo vũ khí. Đó là kết quả của việc tuyên bố gây chấn động của Henry Ford trước đây 2 ngày. Tiền lương ngày thấp nhất 5 đô, chia lợi nhuận 10 triệu đô, ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ. 5 đô một ngày công là tiền lương gấp đôi so với các nơi khác, người quét dọn nhà máy cũng lãnh được mức lương đó. Tuyên bố 5 đô của Henry Ford là đầu đề tin trên các báo khắp nước Mỹ. Chính quyền thành phố Detroit khỏi phải nói, công nhân các nơi gần đó bỏ công việc kéo đến hãng xe hơi. Henry Ford thấy cảnh chen chúc đông đảo bảo tổng giám đốc ra nói với họ rằng, ở đây không cần thêm công nhân nữa. Tổng giám đốc mở cửa sổ phòng làm việc nói thật to, nhưng vẫn không làm im được làn sóng người. Vì thế công ty phải gọi điện thoại báo cục cảnh sát, nhờ cảnh sát đến giữ trật tự. Cảnh sát sắp đến rồi. Không, dù có cảnh sát đến, đám người ấy vẫn không chịu đi, hay lấy vòi nước chữa cháy phun nước vào để họ giải tán. Ford nói, người trong nhà máy đem vòi nước lớn phun mạnh vào đám đông người ở trước cổng nhà máy. Mấy phút sau, đám người ấy ướt như chuột lột, thất thểu ra về. Nhưng ngày hôm sau và hôm sau nữa, mỗi lần xe lửa đến, số người đến xin việc cứ tăng lên. Henry Ford buộc phải tuyên bố bằng văn bản rằng, dù có bao nhiêu người đến Detroit xin việc, công ty này sẽ không mướn thêm một người nào nữa, trước khi làn sóng này chưa được lắng xuống. Nhưng như thế vẫn không có kết quả. Đến ngày 12 là ngày bắt đầu thi hành chế độ tiền lương mới, 12.000 công nhân kéo đến, xung đột với cảnh sát như sắp xảy ra một cuộc bạo loạn. Báo chí khắp nước Mỹ đều đăng tin về Ford và hãng xe Ford. Báo diễn đàn Tiên Phong New York viết, một người hùng mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử doanh nghiệp thế giới. Báo Ford cũng viết, Ford là một triệu phú được Thượng Đế tin cậy sai xuống. Các nhà tư bản thấy tình hình này lấy làm lo sợ, nhất là các đồng nghiệp cho rằng đây là một quả bom rơi vào mình. Nếu làm bừa như thế, sau này làm sao thuê được người làm, công nhân giỏi bị Ford giật mất hết rồi. Có người than như vậy. Anh ta chỉ xuất thân từ một người thợ máy, bây giờ có một chút tiếng tăm tỏ ra thế, anh ta là một thằng điên, Anh em, làm như vậy, không đến một năm công ty anh ta sẽ bị phá sản. Cũng có người mỉa mai. Henry Ford không để ý, ông nói. Việc này đáng phải làm, đúng ra nên làm sớm hơn, giúp những người làm việc ở công ty mình bảo đảm cuộc sống của họ là trách nhiệm của nhà doanh nghiệp. Nếu nói chi tiền lương như hiện nay sẽ không bảo đảm được quỹ kinh doanh của công ty, thì đó là khuyết điểm của bản thân việc kinh doanh. Không bảo đảm được đời sống của người làm công cho mình là không đủ tư cách kinh doanh. Những lời nói ấy làm sửng sốt những người trong cuộc. Với những gì đã làm, Henry Ford một bước trở thành nhân vật nổi tiếng khắp nước Mỹ. 10 năm trước, khi chiếc xe hơi hiệu 999 đoạt giải nhất trong cuộc đua xe hơi, tên tuổi Henry Ford đã lẫy lừng trên các báo, nhưng sự kiện ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi rơi vào quên lãng. Còn bây giờ đã khác, Henry Ford sáng chói mãi mãi. Khi Ford vào phòng hớt tóc trong khách sạn ở New York, mọi người đang bàn luận về chuyện của ông. Này ông, tôi đọc báo biết Ford là con người tài giỏi. Những người trong phòng hớt tóc bắt đầu câu chuyện. Họ không biết người đàn ông đến hớt tóc là Ford. Ford không bắt chuyện, chỉ nhìn vào gương mỉm cười. Nhưng nghe nói ông ấy trích ra 10 triệu đô làm tiền thưởng cho công nhân, tôi cho rằng chỉ là lừa gạt. Tôi chưa nghe có người nói triệu phú nào rộng rãi như thế bao giờ. Anh nói cũng đúng, nhưng tôi vừa từ Detroit đến, biết rõ ông Ford là người nói là làm. Có chuyện như vậy sao? Tôi sẽ đến Detroit chuyển nghề làm công nhân cho hãng Ford, ông thợ hớt tóc nói. Mỗi năm Ford bỏ ra một khoản tiền lớn là 10 triệu đô chia cho công nhân, là có kèm theo điều kiện: làm việc cần cù và sống có nề nếp. Thằng cha Ford này khôn lắm, bề ngoài rút ngắn thời gian làm việc, tăng lương, nhưng thực ra ông ta bắt phải làm việc gấp đôi trong thời gian ngắn đó. Một số người nói những lời không xuôi tai ấy. Nói đúng, Ford lên tiếng. Tôi cho rằng những người không làm việc thì không được lãnh lương, cũng không được ăn. Cố gắng làm việc là nghĩa vụ của con người. Những người làm hết nghĩa vụ của con người mới phải trả công xứng đáng cho họ. Nhờ vậy, hãng xe Ford đâu đấy rất nghiêm khắc. Từ lúc còn trẻ, Henry Ford đã rất ghét rượu và thuốc lá. Trong nhà máy xe Ford nghiêm cấm uống rượu, ra thông báo những công nhân nào say rượu sẽ bị đuổi việc. Có một mùa đông, Ford và nhà phát minh thiên tài Edison nghỉ đông ở bang Florida. Edison đang làm thí nghiệm một loại chất độc của thuốc lá. Tôi chưa từng nghe chất này. Ford nói, khi người ta hút thuốc lá, chất độc ấy thấm qua giấy thuốc, nó rất độc, hại đến thần kinh của con người, Edison nói với Ford. Như vậy, hút thuốc lá có hại? Đúng vậy, muốn sống lâu thì không nên hút thuốc. Tôi không bao giờ mướn người làm nghiện thuốc lá. Lời nói của Edison là vàng ngọc đối với Henry Ford. Từ đó, Ford nghiêm cấm công nhân hút thuốc trong nhà máy. Do nhà máy lắp chung quanh bằng kính, nên ai làm gì cũng có thể nhìn thấy được. Muốn lén hút thuốc trong nhà máy cũng không được. Này, hôm nay đùa ông chủ một chút chơi, một nhân viên trẻ nghịch ngợm nói. Hôm ấy có buổi liên hoan trong phòng ăn tự nấu. Khi Ford đẩy cửa bước vào thì thấy một màn khói thuốc bay mịt mù khắp phòng ăn. Ford vốn tính ghét thuốc lá, chau mày nhăn mặt giơ tay xua màn khói thuốc trước mặt. Nhưng khói thuốc vẫn ùng ùng bay ra, không thể nào xua tan được. Các nhân viên giả vờ không nhìn thấy Ford như đã hẹn nhau trước. Họ cố sức hút mạnh xì gà, phun ra những vòng khói tròn bay lơ lửng. Nhưng Ford không nói gì được. Bởi vì ông chủ chỉ cấm hút thuốc lá chứ đâu cấm hút xì gà. Hơn nữa đây không phải là nhà máy mà là phòng ăn. Lúc ấy Ford nói với một nhân viên, thu hết các điếu xì gà lại. Một lúc sau các hộp xì gà chất đầy trên bàn, Ford mở hộp ra, bốc một nắm xì gà, không nói tiếng nào nhét hết vào túi áo nhân viên ngồi bên cạnh, rồi đứng lên lấy tiếp bỏ vào túi áo từng người. Một hồi túi áo ai cũng đầy nhóc xì gà, Ford trở về chỗ ngồi của mình. Các anh có quá nhiều thuốc rồi. Tha hồ hút cho đã lúc này, mong rằng sau này mọi người đừng hút thuốc nữa. Những nhân viên nghịch phá không còn dám quậy nữa. Đối xử bình đẳng với người tàn tật. Một hôm, một người khách lạ có gương mặt hung dữ đến gặp Ford. Có việc gì? Tôi muốn kiếm việc làm, người khách nói thẳng. Trước đây anh lã làm gì? Lúc trước tôi làm nghề cướp cạn, ngồi tù 5-6 lần. Tôi không muốn làm nghề đó nữa. Từ đây về sau tôi muốn làm nghề đàng hoàng. Xin cho tôi một việc làm. Ông cũng không ưa người có tiền án ư? Anh ta nói rất thô lỗ. Anh muốn làm việc thật sao? Phải, chỉ cần có việc làm, nhưng khi nhắc đến quá khứ của tôi, người ta lại do dự. Vậy nếu tôi cũng từ chối anh thì sao? Nếu như vậy thì tôi cũng chịu thôi. Nói xong, anh ta rút ngay con dao xếp giấu trong áo ra, đùa cợt. Làm lại nghề cũ của tôi bằng cái thứ này. Không làm ăn lương thiện bằng con đường chính đáng được thì đi lại con đường tà đạo. Tôi cũng phải tìm cách nuôi gia đình chứ. Anh không nên nóng nảy như thế. Sáng sớm mai anh đến công ty. Sáng hôm sau, tên cướp đến và được nhận vào làm việc ở nhà máy, sau đó trở thành một công nhân có tay nghề giỏi. Đòi hỏi của Ford là có ý muốn làm việc và cần cù chăm chỉ làm việc là đủ. Ông không so đo quá khứ của họ. Ông nói rất rộng lượng. Nếu để tôi làm, tôi sẽ thu nhận hết những người ở tù ra để họ làm việc và trở thành người có ích. Hãng xe Ford còn mướn nhiều người tàn tật vào làm. Ford đòi hỏi mọi việc đều phải có khoa học. Ông kiểm tra rất kỹ các bộ phận trong nhà máy, phân loại và thống kê tổng cộng nhà máy cần 7.882 công việc khác nhau. Trong đó có 949 công việc đòi hỏi người có sức khỏe làm, 3.339 việc cho những người có sức khỏe bình thường làm và 3.595 việc còn lại cho phụ nữ và trẻ em làm. Trong đó có 670 việc cho người tàn phế hai chân có thể làm, 2.637 việc cho người tàn phế một chân làm, 715 việc cho người tàn phế một tay và hơn 10 việc người mù làm. Số người tàn tật làm trong nhà máy xe Ford năm 1923 là 9.563 người, trong đó có 123 người mất bàn tay hoặc cả cánh tay, có một người bị mất cả hai tay, 4 người mù cả hai mắt và 207 người mù một mắt, 37 người câm, 60 người bệnh hủi, 4 người mất hai chân, 234 người lưng gù. Những người tàn tật được kiểm tra kỹ về khả năng, sau đó được giao làm những việc thích hợp. Ai nấy đều làm việc hết mình, lương ngày tối thiểu của họ cũng từ 5 đô trở lên như những công nhân bình thường khác. Có một công nhân mù hai mắt làm công việc đếm đinh ốc, năng suất công việc gấp đôi công nhân bình thường. Những công nhân mắt sáng làm công việc này thường qua loa, không tập trung cẩn thận. Họ cho đó là công việc của trẻ con. Bây giờ giao cho người mù làm, một ngày họ nhận được 6 đô. Đối với công ty Ford, họ là những công nhân rất cần thiết như những công nhân lành nghề khác, Ford hài lòng nói. Khi công nhân bệnh đều được đưa đến bệnh viện chữa trị. Trong thời gian chữa bệnh, họ được trả một nửa tiền lương, viện phí do công nhân tự trả, nhưng có thể tạm ứng lương trước để công nhân khỏi lo lắng. Người bệnh đã đỡ, có thể ngồi dậy làm việc thì họ có thể ngồi ngay trên giường, trải vải nhựa đen, bắt đầu làm việc. Nhà máy Ford thường có 15 đến 20 công nhân mắc bệnh làm việc như vậy. Năng suất làm việc của họ thường cao hơn công nhân bình thường 2 lần trở lên. Một hôm, Bộ trưởng Xã hội Tiến sĩ Markin nhận được tờ trình của một phân xưởng công ty Ford. Có một ông lão da đen trên 70 tuổi, tên là George, làm việc ở xưởng kiểm tra xe, mắt yếu, dễ xảy ra tai nạn, có nên cấp tiền dưỡng lão và cho ông nghỉ hưu. Tiến sĩ Markin bảo một nhân viên dưới quyền, anh chịu khó đi xem. Họ còn nghĩ đến tương lai sau này của ông lão da đen như lo cho người thân của mình. Đó là phương châm làm việc của công ty Ford. Kết quả khám bệnh cho thấy ông Short gần như bị mù. Hoàn cảnh của gia đình ông ấy thế nào? Vợ ông ấy còn sức làm việc. Bà ấy nói nếu có dịp thì rất muốn đi làm. Ngôi nhà họ ở còn có mấy phòng trống. Vợ ông ấy có dẫn đến một người con trai 25 tuổi làm việc cho một nhà máy khác. Tiền lương mỗi tuần là 25 đô. Được, đã có cách giải quyết rồi. Và bảo người con trai của ông George đến hãng Ford làm việc. Tiền công mỗi ngày là 6 đô, với điều kiện phải nuôi dưỡng mẹ. Những phòng còn trống thì cho thuê, vợ ông có thể làm công việc giặt giũ, thế là cả nhà đều có việc làm, thu nhập cũng tăng hơn gấp đôi, hạnh phúc đến với gia đình ông lão da đen thật như mơ. Dù ai, chỉ cần có ý muốn làm việc là có việc cho họ làm, dù họ là bệnh nhân, người tàn tật, tù tội hay người già, làm việc là nghĩa vụ của con người, ai làm tròn nghĩa vụ của mình sẽ được đền đáp, đó là cách nghĩ của Ford. Thank you. Henry, hôm nay là ngày gì? Anh không được quên đấy. Clara mỉm cười nói. Ừ, hôm nay là ngày 30 tháng 7. Anh biết rồi, hôm nay là ngày anh tròn 52 tuổi. 52 tuổi rồi à? Ồ, mới đây mà đã già rồi. Lúc này Ford mới cảm thấy tuổi của mình không còn trẻ nữa. Tóc ông đã lấm tấm bạc, nhưng trông vẫn như mới 40 tuổi. Tinh thần sung mãn, sức khỏe dồi dào, đôi mắt rực lửa trẻ trung. Anh sung sức như chiếc máy phát điện, nhưng anh cũng nên làm việc ít lại một chút để có thể được thảnh thơi thư giãn. Làm ít lại? Clara, công việc của anh vừa mới bắt đầu đấy thôi. Clara hiểu rõ chồng mình, một khi đã định rồi thì không thay đổi. Bà cũng biết bảo chồng không làm việc, không lo đến mọi người là điều đau khổ nhất đối với ông. Phò không chút hứng thú trong việc xã giao, điều duy nhất mà ông thích thú là làm việc. Thật như đang nằm mơ, hồi chúng ta mới cưới, em nói với mẹ em là Henry đã đạt được thành tựu to lớn trên thế giới. Em không ngờ anh đã thực sự chế tạo 1 triệu chiếc xe hơi có mặt khắp nơi trên thế giới. Clara nói xong và nói tiếp. Em cũng có công rất lớn đối với xe Ford. Khi chế tạo chiếc xe đầu tiên, hai chúng ta cùng lắp ráp nó. Anh nói vậy chứ em có giúp gì đâu. Anh làm ra chiếc xe hơi tuyệt như thế, còn em một cái nón cũng không làm được. Không, chiếc nón em làm năm nào còn đẹp hơn cả chiếc nón thời thượng mới mua. Hai vợ chồng già vẫn yêu thương kính trọng nhau. Đừng nhắc những chuyện trước nữa, hôm nay là sinh nhật của anh. Anh nên nói làm món gì để mừng sinh nhật anh. Ừ, anh quên món đó tên gì rồi, đó là món nghề của em. Lại nhiều chất bổ nên làm loại bánh bột rất khoa học ấy. Có phải bánh tổ chim không? Đúng đúng rồi, bánh tổ chim đấy, Phò nói và đứng lên đi đến nhà máy. Henry, Clara vội vàng kêu ông lại. Mọi việc ở hãng đã đâu vào đấy, con của mình cũng đang làm việc ở đó. Em nghĩ chúng mình nên tạm xa nhà máy một thời gian được không? 3 năm trước, Excel tốt nghiệp trung học và vào làm việc luôn ở nhà máy. Anh là một thanh niên chăm chỉ thật thà, đối xử rất tốt với hội đồng quản trị, các bạn đồng nghiệp và công nhân. Mọi người đều cho rằng sau này anh sẽ là một chủ tịch hội đồng quản trị tài giỏi của công ty. Chúng ta đi du lịch đi. Ừ, đi đâu? Đã lâu chúng ta không về quê, em rất muốn về thăm quê bạn bè và người thân, thay đổi không khí, cả nhà đoàn tụ vui vẻ. Clara rất nhớ những ngày tháng còn trẻ. Vậy thì tốt quá, Ford trả lời. Công ty cũng ở gần trang trại của chúng ta, mua 1.000 mẫu đất sửa soạn xây nhà máy mới ở đó. Anh muốn làm cho nhà máy bên bờ sông Rookie này trở thành nhà máy lớn nhất thế giới, nhân tiện đi xem nó. Trời ạ, em muốn chúng ta đi nghỉ kia mà. Nghỉ à? Sao em nghĩ như vậy? Đến bây giờ anh vẫn không quên việc chế tạo xe chạy bằng hơi nước dùng trong nông nghiệp khi còn trẻ. Lúc ấy chiếc xe chỉ chạy được 15 mét, cha thấy vậy cười ồ. Lần này anh muốn chế tạo ra chiếc máy kéo đi khắp thế giới, đặt tên cho nó là Ford Sense. Tóm lại, không giây phút nào Ford quên công việc. Ngày hôm ấy, Henry và Clara về làng Dearborn, sống những ngày hết sức vui vẻ, đi thăm bạn bè và người thân hoặc cùng chơi với dân làng. Clara, anh nghĩ chúng ta xem một ngôi nhà lớn bằng đá kiểu dáng đồng quê bên bờ sông Rookie, Ford nói. Clara rất ưng ý, bà nghĩ chồng mình đã làm việc quá bận rộn vất vả nên cần có một cuộc sống điền viên an nhàn để hài hòa lại. Ford mua 1.000 mẫu đất ở hai bên bờ sông Rookie, lúc ấy nhà máy Holland Bed được coi là lớn nhất thế giới. Ford đang định xây nhà máy lớn hơn bên bờ sông Rookie, người hùng thế giới. Trong thời gian ở Dearborn, Ford đã vạch xong kế hoạch về chiếc máy kéo dùng trong nông nghiệp. Và lúc ấy, cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất bùng nổ ở châu Âu. Mọi người phân vân không biết nước Đức thắng hay không, Đức có làm cho nước Anh bị chết đói hay không. Máy kéo bằng hơi nước của Anh chỉ lèo tèo vài chiếc, muốn sản xuất thêm. Nhưng tất cả các nhà máy đều đang bận sản xuất đồ dùng chiến tranh, không thể sản xuất máy kéo được. Vì thế, nước Anh đã nhờ Ford giúp đỡ. Đúng lúc, Ford đã thiết kế xong chiếc máy kéo hiệu Ford Sense. Đem bản thiết kế này sang nước Anh, Ford bảo kỹ sư của công ty. Nước Anh xem bản thiết kế, liền gửi đơn đặt hàng, ghi rõ mỗi chiếc 1.500 đô la, chưa định thời gian giao hàng. Được nhận làm cả thảy 5.000 chiếc máy kéo, giá mỗi chiếc 700 đô, chưa đến nửa giá tiền khách hàng đưa ra, mọi điều kiện được thực hiện theo đúng hợp đồng. Nhờ sự trợ giúp của Ford mà nước Anh được cứu khỏi cửa đói kém. Con tàu hòa bình. Mùa hè năm 1915, một hôm Henry Ford cùng đi với nhà báo quen thân Derby và bàn luận về tình hình cuộc đại chiến thế giới. Năm ấy là năm thứ hai sau cuộc đại chiến thế giới nổ ra, lục địa châu Âu chìm trong khói lửa chiến tranh, hàng triệu thanh niên đổ máu và ngã xuống các chiến hào. Trên biển, tàu Rosinia bị chìm, trên bộ mặt bắt đầu dùng đến hơi độc. Thật là thảm khốc, xe hơi chạy trên đường đụng phải người còn bị rắc rối. Huống hồ trên chiến trường, đại bác và bom đạn đã giết chết biết bao nhiêu người mà loài người như không thấy gì. Tại sao vậy? Henry Ford thở dài và suy nghĩ mông lung, đời người thật vô nghĩa. Ford là người yêu chuộng hòa bình. Đại chiến nổ ra, rất nhiều nhà doanh nghiệp muốn chuyển sang sản xuất phương tiện chiến tranh để hút tiền. Nhưng Ford nghĩ khác với họ, ông nói: Tôi đã đem hết tinh thần và sức lực ra xây dựng nhà máy. Nếu dùng nó sản xuất súng đạn thì thà tháo gỡ từng miếng ngói, từng viên gạch của nhà máy ra còn hay hơn. Nếu có cách chấm dứt cuộc chiến thì dù bỏ ra hết tài sản của mình, không kể cả mạng sống của tôi nữa, tôi cũng không tiếc. Ông Ford, ký giả thốt lên, những gì ông nói có thể đăng trên báo không? Được được, anh hiểu rõ ý của tôi chứ. Mong anh dùng ngòi bút sắc bén của mình viết ra ý nghĩ của tôi, Ford nói. Ngày 22 tháng 8 năm 1915, đầu đề bài báo viết: Henry Ford đang vận động phong trào hòa bình thế giới. Ông không tiếc hy sinh tính mạng và tài sản của mình, quyết quần với bọn quân phiệt đến cùng. Bài báo đã chiếm hơn một cột báo. Mấy ngày sau, chuông điện thoại của phòng biên tập tòa soạn vang lên liên tục. Alo, anh là Derby phải không? Tôi là Henry Ford đây, xin anh đến ngay chỗ tôi được không? Derby vội vàng đến gặp Ford. Ford đang ngồi với sắc mặt không bình thường. Anh xem, anh hại tôi thật rồi. Ford chỉ vào trong nhà. Anh về xin nghỉ việc ngay đi, đến đây giải quyết việc này. Ford chỉ vào các thư từ khắp nơi gửi về đang chất thành đống. Đó là những tiếng kêu đòi hòa bình, cổ vũ chúng ta cố gắng phấn đấu vì hòa bình. John Adams và tiến sĩ Jordan, hiệu trưởng trường đại học Stanford, là người yêu chuộng hòa bình nổi tiếng của Mỹ, đã gửi kiến nghị lên Tổng thống Mỹ đòi điều đình cuộc chiến ở châu Âu và chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Wilson không chấp nhận kiến nghị ấy. Vào lúc ấy, có lời kêu gọi hòa bình của Henry Ford. Tốt lắm, Ford, đã có chủ trương như thế thì chắc chắn sẽ có kết quả. Những người Mỹ yêu chuộng hòa bình đều gửi gắm niềm mong muốn của mình vào Ford và Ford đã dũng cảm đứng ra nhận lấy trọng trách. Mùa thu năm ấy, lần đầu tiên Ford đến Washington gặp Tổng thống. Tôi không tiếc mọi hy vọng để phấn đấu cho hòa bình. Nhân dân châu Âu đã nếm đủ tai họa của chiến tranh. Mưu cầu hòa bình là bản tính của con người. Chỉ cần thuyết phục dần đối phương thì tin rằng có thể lặp lại hòa bình. Từng lời, từng chữ của Ford tỏ ra rất mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng Tổng thống Wilson vẫn không chấp nhận ý tưởng của Henry Ford. Kế hoạch này quả là tốt, nhưng tôi nghĩ có lẽ ngày mai sẽ có cách hay hơn. Mong rằng để chính phủ ra tay làm. Wilson từ chối khéo kiến nghị của Ford, nhưng Ford không nản chí, ông càng quyết liệt hơn. Được, chính phủ đã như thế thì tôi đứng giữa điều đình. Ford liền gọi điện thoại đường dài từ Washington về. Clara, chúng ta sẽ đến châu Âu. Clara nói trong điện thoại, chúng ta ư, nhưng em không thể đi được. Em ngoài bổn phận làm vợ ra còn có phận sự làm mẹ nữa. Lỡ xảy ra chuyện gì thì con trai của chúng ta sẽ trở thành mồ côi. Clara không muốn đi châu Âu, nhưng tính của Ford đã định làm việc gì thì không bao giờ thay đổi. Sau đó Ford đến New York bàn chuyện với người bạn Rosinia. Nếu anh quyết như thế thì nên mướn một chiếc tàu dẫn một nhóm người theo chủ trương hòa bình cùng đi, Rosinia nói. Đúng vậy, sẽ làm như thế, Ford vỗ mạnh xuống bàn nói, gọi ngay điện thoại cho công ty tàu. Tiếp đó Ford tiếp các phóng viên ra tuyên bố, tôi sẽ đi trên con tàu hòa bình để đập tan chiến tranh của bọn quân phiệt. Bảo đảm trước lễ Giáng sinh năm nay các thanh niên sẽ rời khỏi chiến hào. Những người trong hãng xe nghe tin ấy đều rất ngạc nhiên. Ông chủ tịch hội đồng quản trị sao làm chuyện này? Họ đến gặp Clara bảo bà nên đi khuyên chồng mình. Clara lắc đầu nói, vô ích thôi. Tôi hiểu rõ tính của Henry. Ông ấy định làm việc gì tôi khuyên cách nào cũng không được. Henry Ford cùng nhóm người theo xu hướng hòa bình đi tàu đến châu Âu làm nhiệm vụ sứ giả nhân dân. Ford làm việc tận tụy chu đáo, đợi mọi việc sửa soạn xong xuôi, liền gửi thư mời những người chủ trương hòa bình cả nước tham dự chuyến đi sau ngày 10. Khách mời lần lượt đến bến tàu New York. Báo chí viết, ông vua xe hơi dẫn đoàn quân hòa bình đến châu Âu. Một người kỳ lạ, người ta nhìn ông bàn tán với cặp mắt lạnh nhạt. Ông ta là người không tưởng quốc tế. Không ít người cười mỉa mai Ford như thế, nhưng Ford là người có ý chí cứng rắn, không hề dao động. Buổi tối đầu tiên ra đi, Ford chỉ mặc chiếc áo lót và ngồi trên giường. Bỗng có hai thân sĩ đến gặp ông. Một người là chủ nhà băng Detroit, người kia là mục sư của nhà thờ họ Thánh. Hai người này được các bạn cử đến khuyên Ford thay đổi ý kiến. Nhưng các ông nghĩ xem, không nên đánh nhau, có gì sai đâu. Ford không nghe theo lời khuyên của họ. Không phải các ông đã nói việc làm đúng đắn chắc chắn sẽ thành công sao? Nghe Ford nói, hai người ấy không biết phải làm sao. Họ chỉ cố sức tìm cách khuyên Ford từ bỏ kế hoạch không thể đạt được ấy. Vâng, có lẽ tôi đang làm một việc không thể làm được, nhưng chỉ cần có một phần ngàn cơ hội giúp cho hàng chục triệu thanh niên ngoài mặt trận trở về trong vòng tay của người mẹ đang trông chờ, thì tôi cảm thấy toại nguyện rồi. Cuối cùng, Ford đã từ chối lời đề nghị của họ một cách dứt khoát. Khi chuyến tàu hòa bình sắp ra khơi, một nhà báo hỏi Ford nếu chuyến đi không thành thì tính sao? Ford đáp, nếu thất bại thì làm lại từ đầu. Ngày 4 tháng 12, Henry Ford dẫn đầu đoàn tàu đại biểu hòa bình, gồm 165 người đi trên con tàu hòa bình vượt Đại Tây Dương đầy sóng gió. Con tàu hòa bình không đem lại hòa bình, cuộc hòa bình không được nửa đường. Một người có lòng tin vững chắc như Ford cũng cho rằng chuyến đi này tốn công vô ích. Anh, Pháp và Đức không có ý giảng hòa, Ford tính sai thời cơ. Ngày 3 tháng 1 năm sau, Ford chia tay các đại biểu, một mình quay về New York. Khi ra đi, tinh thần phấn chấn hồ hởi. Khi trở về, ông như người khác, tóc bạc nhiều hơn, ít tươi cười hơn, vẻ ngoài như già trước tuổi. Tuy Ford rời tàu hòa bình về nhà, nhưng ông không rời bỏ ước nguyện hòa bình. Ông về đến Mỹ, liền phát biểu quan điểm của mình về hòa bình trên hầu hết các trang của 250 tờ báo khắp nước. Ông phản đối mạnh mẽ chiến tranh và vũ trang quân sự. Bất cứ lúc nào, Henry Ford vẫn luôn luôn là con người chiến đấu không mệt mỏi. Sửa lại khu vườn cũ. Về sau, cuộc đại chiến ở châu Âu ngày càng ác liệt hơn. Tàu ngầm tự nổ tự hủy của Đức hoành hành ngang dọc khắp Đại Tây Dương. Gặp bất cứ tàu thuyền của nước nào nó đều tấn công ngay không cần phát tín hiệu cảnh báo trước. Nước Mỹ không nhịn được, đã tuyên chiến với Đức. Henry Ford vội phóng đến Nhà Trắng gặp Tổng thống. Tôi vẫn là một người theo xu hướng hòa bình, yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh. Nhưng tôi càng yêu hòa bình thì nước Đức càng ngang ngược hơn, buộc chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa. Để bảo vệ nền tự do của nước Mỹ, tôi nguyện chiến đấu đến cùng, bảo vệ hòa bình thế giới, trước tiên phải đánh bại Đức. Vì thế, nhà máy xe Ford trước đây một mực từ chối đơn đặt hàng sản xuất đồ dùng cho quân đội, giờ đây trở thành nhà máy quân giới, lấy chiến tranh để đánh chiến tranh. Không giống người khác, ông nói, làm giàu bằng chiến tranh là hành vi bỉ ổi. Tôi sẽ không lấy một đồng xu của chính phủ trong lúc chiến tranh. Nhà máy Ford luôn hạ thấp giá thành nên giá bán rất rẻ. Lúc bấy giờ, người gánh vác công việc quản lý cả nhà máy này là con trai của Henry Ford mới 24 tuổi. Anh là người thông minh, tài giỏi. Anh cũng muốn tham gia quân đội như những người bạn cùng trang lứa với anh. Anh đã đăng ký thi vào hải quân, nhưng chính quyền cho rằng nước Mỹ vì muốn có thêm một sĩ quan hải quân chưa có kinh nghiệm mà mất đi một người tài giỏi đứng đầu nhà máy quân giới thì đó là một sự mất mát to lớn. Do đó, họ không cho anh vào quân đội. Công chúng không hay biết gì về điều tế nhị này, nên báo chí đua nhau công kích Excel. Anh nói với cha, Trong thời kỳ đại chiến, kẻ vô dụng nhất có lẽ là bọn con em nhà giàu. Henry Ford tuy là người chuyên về máy móc, nhưng khi chiến tranh nổ ra, ông có thể dự đoán ai thắng ai thua. Nước thắng trong cuộc chiến này là nước hiểu rõ nhất cách sử dụng máy móc và phương tiện. Khi hải quân giao cho Ford chế tạo tàu khu vực chạy nhanh, thì đích thân Bộ trưởng Hải quân đến Detroit xem xét. Có thể làm xong nhanh nhất đến mức nào? Bộ trưởng Hải quân hỏi. Khi nào các ông cần? Ford hỏi lại. Bắt đầu từ mùa hè năm nay đến thời gian năm sau, tốt nhất làm xong 100 chiếc. Được, sẽ làm như thế. Ford bắt tay thay đổi nhà máy, chế tạo tàu chiến. Tháng 7 làm xong chiếc tàu đầu tiên, giao hàng đúng kỳ hạn. Nhà máy sản xuất hàng loạt với quy mô lớn, cơ giới hóa toàn bộ, đạt hiệu quả năng suất cao nhất là ở thời gian này. Năm 1918, cuộc đại chiến thế giới kết thúc, nhà máy Ford trở về với công việc sản xuất của thời bình trước đó. Bây giờ, tôi như một người khác hẳn. Ước mơ tôi ấp ủ khi còn trẻ là muốn cứu giúp những người nông dân thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, mồ hôi đẫm lưng quần quật suốt ngày. Do nhu cầu thực tế nên phải bắt đầu từ chế tạo xe hơi trước. Bây giờ đến lúc tôi phải thực hiện ý nguyện ban đầu của tôi đối với nông dân. Sau đó, Ford giao công việc quản lý sản xuất xe Ford cho con trai. Ông lao vào chế tạo máy kéo cho nông nghiệp. Ford nói, bây giờ bò và ngựa đã trở thành hàng xa xỉ rồi. Tại sao vậy? Vì ngựa từ lúc mới sinh ra cho đến lúc dùng được phải mất mấy năm, còn máy kéo chỉ mất vài tiếng đồng hồ là làm xong. Khi ngựa không làm việc, phải cho nó ăn, còn máy kéo khi dùng nó mới cho xăng vào thôi. Hơn nữa năng suất của nó gấp 6 lần ngựa. Theo nhà nước Mỹ cho biết, khi dùng ngựa cày, một mẫu đất phải tốn $1.45, còn dùng máy kéo hiệu Ford Sen chỉ tốn $0.95. Những người nông dân chỉ biết làm lụng đầu tắt mặt tối cực nhọc cần cù một nắng hai sương là một thiệt thòi lớn. Hãy xem nông dân cày cấy và gieo hạt thì ngồi đợi ra hoa kết quả thật lãng phí thời gian. Tính bình quân hàng năm, số giờ mà họ làm việc thật sự chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ một ngày. Người ta thường nói, người nông dân quá nghèo khổ, đúng là như vậy. Nếu nhìn từ góc độ ấy, nếu công nhân trong nhà máy cũng làm việc 3 tiếng đồng hồ một ngày thì có lẽ tình hình còn thê thảm hơn. Nói hơi quá đấy, không quá chút nào. Nếu để tôi làm thay công việc trồng trọt của nông dân làm trong 365 ngày, tôi sẽ làm xong trong 25 ngày. Không phải Ford nói bốc. Để chứng minh lời nói của mình, Ford đã mua 10.000 mẫu ruộng ở Dearborn. Cách làm giống như ở nhà máy. Năm 1921, hàng trăm công nhân ở nhà máy Ford đã dùng máy kéo Ford Sen cày bừa và gieo hạt lúa mì cho 3.000 mẫu đất. Trong nháy mắt đã cày xong đất, còn đắp bờ và gieo hạt xong nữa. Đợi khi lúa mì chín, lại gọi công nhân ở nhà máy đến dùng máy cắt lúa hiệu Ford Sen. Trong phút chốc đã cắt xong hết 3.000 mẫu lúa mì. Công nhân làm việc trong đồng ruộng cũng giống như trong nhà máy. Tiền công mỗi ngày là $6. Mỗi ngày làm việc 8 giờ, thời gian tách hạt cũng chỉ 4 ngày. Cắt hái xong thì xới đất cũng chỉ mất hơn 5 ngày. Kết quả ra sao? Công việc thực sự ở trang trại của Ford chỉ mất 19 ngày. Này, thế nào? 25 ngày giảm thêm được 6 ngày. Ford nói với vẻ hả hê. Một lần, Ford đến thăm dinh thự của Stadbury, tòa nhà xây dựng theo kiến trúc lâu đài Versailles, gồm 145 phòng, 14 thang máy, 45 phòng tắm, to đẹp hơn cả lâu đài. Anh sao thế? Clara hỏi khi Ford trở về. Một nơi đẹp như tranh, cả nhà ông Stadbury đối xử rất tử tế. Dinh thự ấy ra sao? Phải nói là đẹp lộng lẫy. Lần này anh hiểu được một điều quý, biết được cảnh sống của người giàu có sang trọng. Henry Ford là người giàu có nhất thế giới, nhưng nghe cách ông nói, dường như ông không phải là người giàu. Ford cho xây một ngôi biệt thự lấy tên là Cảnh Tiên bên bờ sông Rookie, nơi ông sống qua thời niên thiếu. Tòa nhà cao lớn nhưng đơn sơ giản dị. Lúc bấy giờ, chủ một hãng xe hơi khác cũng xây một tòa nhà lộng lẫy ở Detroit. So với nhà của Ford thì cách nhau một trời một vực. Ông sống dè sẻn như thế, hình như hãng ông không làm ra tiền. Tiến sĩ McKean nói. Ford mỉm cười đáp. Tôi cảm thấy ở nhà cao cửa rộng, xa hoa lộng lẫy với vô số cô hầu gái như vua chúa thì đâu tự do, ngược lại như trước đây, cùng ăn chung với người nhà. những củ khoai tây chưa gọt vỏ thật vui vẻ làm sao. Ở bên ngoài, Henry Ford là ông vua xe hơi trên thế giới. Khi trở về nhà ở Dearborn, ông vẫn là Ford của ngày nào. Một buổi sáng sớm, Ford gặp một người nông dân trên đường đi. Nhìn kỹ lại là Frank, người bạn cùng Ford làm guồng nước trên con sông nhỏ lúc học tiểu học. Chào buổi sáng ông Ford, Frank chào hỏi lịch sự. Xin chào Frank, anh học chữ ông ở đâu vậy? Ford hỏi vui, đừng nói những lời khách sáo ấy. Này, về nhà tôi đi. Tôi? Đừng từ chối đi Frank. Nói rồi, kéo cho được Frank về nhà. Ford không thích tiếp đãi xã giao, ông chỉ muốn nói chuyện vui với những người bạn cùng sở thích và đồng nghiệp ở trong công ty. Trong một căn phòng của nhà Ford có rơm chất trên đống gỗ. Cái này dành làm ổ cho thỏ vào mùa đông. Trong sân còn có những lõi bắp khô. Ford chỉ những thứ ấy nói, cái này dành cho sóc ăn vào mùa đông. Ford dừng bước và lắc nhẹ cành cây, con sóc thò đầu ra nhìn giáo giác, thấy chủ của nó đến, yên tâm chui vào tổ. Một mùa hè, Ford mời các ủy viên hội đồng quản trị của công ty đến nhà vui chơi. Như mọi khi, họ định đi vào cổng chính. Ồ, xin đi bên này. Ford chỉ vào cửa hàng rào. Sao vậy? Chim cô đỏ và chim én đang làm tổ ở đó. Hiện chúng đang mớm mồi cho chim con. Sợ làm động chúng nên tôi đóng đinh chặt cổng lại rồi. Dưới những tàn cây trong vườn của Ford có khoảng 500 tổ chim rải rác khắp nơi giống như khách sạn của chim. Các loại chim đều lũ lượt đến đây làm tổ. Clara, em xem quyển sách này. Ford đưa cho vợ một quyển tạp chí. Ồ, quyển sách này không phải viết về tiến sĩ Bullard, nhà sinh vật học sao? Đúng vậy. Ông ấy có nhiều ý kiến về nền văn minh hiện đại. Tiếng ồn của nhà máy và xe lửa làm điếc tai người ta. Công nghiệp phát triển làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên của ruộng vườn. Xe hơi đã phá vỡ vẻ đẹp yên tĩnh của thiên nhiên. Như vậy, có ai đến nói cho ông ấy biết sản xuất nhiều xe hơi là giúp ích cho việc thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên? Anh đã nói với ông ấy điều đó. Vò mỉm cười nói, xem xong tạp chí này, anh đã tặng cho ông ấy một chiếc xe hơi, mời ông ấy ngồi xe đi thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên, xem ông ấy có cảm giác gì. Bây giờ ông ấy đã gửi thư đến. Ông ấy nói thế nào? Ông ấy bảo, học lái xe rất vất thì giờ, nhưng đã làm ông thay đổi cách nghĩ. Sau này sẽ đi du lịch vui vẻ bằng xe hơi. Vậy là tốt rồi anh Henry, hôm nào chúng ta mời ông ấy đến nhà mình chơi, Clara nói. Em nói phải. Ít lâu sau, tiến sĩ Bullard đến nhà Ford chơi. Hai người đã quen thân nhanh chóng vì họ đều rất yêu thích chim muông. Ở đây có thể xem được các loài chim ở miền Bắc nước Mỹ, thật là quý hiếm, tiến sĩ Bullard nói vui vẻ. Thưa tiến sĩ, tôi từng dùng mọi quan hệ của hãng Ford để xin các cơ quan lập pháp bảo vệ loài chim. Tuy cách làm có thể bị phê bán nhưng mục đích của tôi rất đúng đắn. Ồ, tiến sĩ Bullard nở nụ cười từ trong bộ râu trắng xóa như ông già Noel. Đó là chuyện khi quốc hội thảo luận pháp lệnh bảo vệ chim di trú. Bởi vì các nghị sĩ quốc hội chẳng quan tâm đến vấn đề này, chẳng ai để ý gì đến pháp lệnh này, không biết việc này còn gác lại đến bao giờ. Đúng vậy, loài chim lại không có quyền bỏ phiếu. Vì vậy tôi đã kêu gọi những ai có liên quan đến hãng Ford nên viết thư cho các nghị sĩ quốc hội. Như vậy có thể nói loài chim cũng có quyền bỏ phiếu, làm cho pháp lệnh ấy được thông qua. Nhà máy mới mọc lên bên sông Rookie mới bắt tay xây dựng đã xảy ra một chuyện. Một hôm Harry Ford có mặt ở công trường. Tại sao chặt cây đó? Ford chỉ một cây nhỏ đang tươi tốt. Nó mọc ngay trước chỗ xây nên phải chặt đi. Công nhân nói với Ford, Ford ra lệnh. Tôi đề nghị đưa nhà máy lùi ra phía sau một chút, chặt bỏ cây này thật đáng tiếc. Công nhân phải đóng cừ lại. Sự nhân từ của Ford đã cứu lấy sự sống của một cây con. Qua nhiều năm, nhà máy mới này được mở rộng và phát triển thêm mãi. Hãng Ford cũng ngày một lớn mạnh, nhưng các cổ đông trong công ty không thích cách làm việc của Henry Ford. Vậy Ford muốn mở rộng công ty đến mức nào? Kiếm được bao nhiêu tiền cũng bỏ vào mở rộng thêm công ty. Chúng ta không được chia một chút lợi nhuận nào, có ích gì đâu. Các cổ đông tức giận. Năm 1916, mức doanh thu của công ty đạt 204 triệu đô, lời 60 triệu đô. Ford lại đưa ra lời tuyên bố mang tính bùng nổ, gây xôn xao hơn lần tuyên bố $5 trước. Lợi nhuận một năm 60 triệu đô là số tiền lời quá lớn. Tôi sẽ trích ra 40 triệu đô để hoàn trả lại cho những người mua xe Ford. Mỗi chiếc hoàn trả 80 đô. Trích từ 19 triệu đô trong số 20 triệu đô còn lại cho việc xây xưởng luyện thép ở bờ sông Rookie nhằm cung cấp số sắt thép công ty cần dùng. Cuối cùng còn lại 1 triệu đô tiền lời chia cho các cổ đông. Kế hoạch gây ngạc nhiên ấy tất nhiên bị phản đối trong cuộc họp cổ đông. Số lợi nhuận 60 triệu đô chỉ trích ra chia 1 triệu đô làm các cổ đông không hài lòng. Nhưng Henry Ford nắm hơn một nửa cổ phiếu nên các cổ đông khác đành phải chịu. Mấy ngày sau, một nhân viên hớt hải chạy đến phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Thưa chủ tịch, Dodge đã... Ồ, đã làm gì? Đã kiện ông ra tòa. Hừ. Ford thốt lên một tiếng. Anh em Dodge là người trong ngành chế tạo cơ khí. Khi Ford mới mở công ty thì mọi phụ tùng linh kiện công ty Ford cần đều do họ sản xuất nên họ là cổ đông tin cậy của công ty Ford. Anh em Dodge có 100 cổ phần, chỉ chiếm một phần cổ đông. Nhưng từ khi McMotion rời khỏi công ty thì họ trở thành cổ đông lớn sau Henry Ford. Lý do Dodge kiện tôi là gì? Công ty thành lập theo dạng công ty cổ phần nên lợi nhuận phải được chia đều cho các cổ đông. Dùng lợi nhuận của cổ đông để chia cho nhân viên và khách hàng mua xe là việc làm trái pháp luật. Được, còn gì nữa? Cho người ngưng ngay công trình mở rộng công ty, mọi phí tổn đều do cá nhân Henry Ford tự gánh lấy. Được, tôi biết rồi, nếu Dodge làm như thế thì tôi cũng không chịu thua đâu. Thế là nước Mỹ bắt đầu cuộc xét xử chưa từng có. Luật sư của Dodge là Stephenson, một luật sư rất giỏi. Ford được mời ra tòa. Hiện nay công ty của ông hàng năm sản xuất hơn 500.000 chiếc xe hơi. Ông có cảm thấy hài lòng không? Luật sư có ý gài Ford. Chưa hài lòng, không thể đáp ứng được nhu cầu. Xã hội bây giờ càng cần nhiều xe hơi hơn. Ford trả lời thẳng thắn. Ông có còn cho rằng giá bán xe hơi có thể cao gấp đôi giá thành sản xuất không? Có thể, nhưng đó là cách làm ăn không chính đáng. Vậy ý ông nói là nhà doanh nghiệp sản xuất để kiếm tiền cũng là không chính đáng sao? Đúng vậy, không được kiếm lời quá nhiều. Sản xuất với giá rẻ, bán ra với giá cao, như vậy mà hổ thẹn với lương tâm sao? Đây không phải là chuyện lương tâm, tôi nói kiểu kinh doanh ấy là không chính đáng. Công nhân được lãnh lương cao, khách hàng mua được xe hơi với giá rẻ nhất, đáp ứng nhu cầu là trách nhiệm của nhà doanh nghiệp. Ford bảo vệ ý kiến của mình. Vậy mục đích của công ty không phải là kiếm tiền sao? Đương nhiên công ty phải làm ra tiền, nếu không làm sao duy trì được công ty, nhưng nếu chỉ kiếm tiền thì sẽ không thể tồn tại lâu dài. Kinh doanh là phải phục vụ cho xã hội. Ồ, ông kinh doanh để phục vụ xã hội ư? Còn các cổ đông đầu tư tiền bạc không phải để phục vụ xã hội, gắng sức kiếm tiền lời để chia cho cổ đông mới là trách nhiệm của nhà doanh nghiệp. Cổ đông tất nhiên sẽ được chia tiền lời, nhưng số tiền được chia quá lớn, ông đã cướp đi số lợi nhuận phải được chia cho các cổ đông và đem nó chia cho các công nhân. Ford tức giận ngắt lời luật sư. Ông nói sao? Tôi cướp lợi nhuận của các cổ đông ư? Tôi cũng là cổ đông, mà còn là cổ đông có cổ phần nhiều nhất. Không phải tôi không nghĩ đến lợi ích của mình, nhưng tôi cho rằng phục vụ công chúng và công nhân là chính sách kinh doanh phồn vinh mãi mãi. Phương châm đó dứt khoát không sai. Ai cũng cho mình có lý, giữ lấy ý của mình nên cuộc tranh cãi không đạt được kết quả. Tiếp theo là tranh luận về xưởng luyện thép. Cách luyện thép trước đây là tách quặng ra rồi nấu chảy. Ford đã đơn giản hóa hai bước ấy, từ quặng trực tiếp luyện thành thép. Đó là cách làm chưa từng thấy, từ trước có ai làm như vậy chưa? Luật sư đưa ra câu hỏi về cách luyện thép với Ford. Chưa có. Ông đem công ty ra thí nghiệm nguy hiểm như thế sao? Khi kinh doanh phải luôn đi trước người khác, khăng khăng theo cách cũ sẽ không bao giờ tiến bộ. Vậy ông đã lấy tiền của công ty để làm thí nghiệm theo sở thích của ông? Không phải, làm như vậy là làm cho công ty phát triển và thúc đẩy ngành luyện thép thế giới tiến bộ hơn. Cuộc tranh cãi đến đó kết thúc, kết quả xét xử Ford thua kiện. Bản án buộc công ty Ford phải bỏ ra 19.270.000 đô làm cổ tức đặc biệt, cấm tăng vốn cố định, ngưng việc xây dựng xưởng luyện thép. Henry Ford đã kháng cáo lên tòa án cấp cao, Kết quả là tòa án bang Michigan hủy bỏ bản án sơ thẩm và đưa ra phán quyết công ty Ford có quyền tự do nâng cao chế độ trả lương công nhân và quyền tăng thêm thiết bị, nhưng phải trích ra 20 triệu đô cổ tức đặc biệt trong số 60 triệu lợi nhuận làm nghĩa vụ của công ty. Trong vòng 10 ngày, Ford đã chi 19 triệu 270 ngàn đô cổ tức đặc biệt, trong đó riêng Henry Ford được 11 triệu 180 ngàn đô, anh em Dodge được 1 triệu 970 ngàn đô. Bài học đau đớn làm cho Ford biết rằng có trên phân nửa cổ phần vẫn chưa thực hiện được ý tưởng của mình, phải tự bỏ ra 100% vốn mới tự làm theo ý của mình được. Tính cách của Ford là nghĩ sao nói vậy và nói sao làm vậy, nói được là làm được. Công ty của mình mà không thực hiện được ý tưởng của mình, cứ ngồi mãi ở chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị này chẳng có ý nghĩa gì, thà từ chức còn hơn. Sau khi ông đệ đơn từ chức thì đi du lịch ngay bang California. Trên đường đi, Ford đã ra tuyên bố: "Bây giờ tôi ra khỏi công ty, tôi muốn dùng tiền của mình lập ra một công ty xe hơi đúng ý của riêng mình." Các cổ đông đều rất ngạc nhiên. Công ty Ford mà không có Ford thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Không còn cách nào khác, các cổ đông đành phải bán tất cả các cổ phần của mình cho Henry Ford. Năm 1919, Ford lấy danh nghĩa vợ và con trai mua lại tất cả cổ phiếu mệnh giá 100 đô mỗi cổ phiếu với giá cao 12.500 đô mỗi cổ phiếu. Tổng số phiếu bỏ ra mua là 75 triệu đô. Bệnh viện Ford. Trên đường từ Washington trở về, một luật sư sáng sớm đi ngang toa xe lửa nhìn thấy Henry Ford gần 60 tuổi đang cởi trần, hai tay nắm lại, co lên trước ngực, nhấc cao đầu gối chạy tại chỗ. Chào buổi sáng, tôi đang tập thể dục buổi sáng, mời ngồi. Hai người ngồi xuống ghế, Ford chỉ sợi dây móc đồng hồ lóe sáng trước ngực ông luật sư. Chiếc đồng hồ quả quýt kiểu cũ này người già thường dùng. Ông cho tôi xem một chút. Ford cầm lấy chiếc đồng hồ xem kỹ một lúc. Ford lấy một dụng cụ từ túi, tháo tung chiếc đồng hồ ra, không thèm nhìn ông luật sư. Chiếc đồng hồ này rất tốt, lúc còn nhỏ tôi thường sửa loại đồng hồ này, gần đây rất hiếm thấy. Ford tỏ vẻ rất hài lòng. 30 phút sau ông lắp xong đồng hồ trả lại cho luật sư không nói tiếng nào. Từ nhỏ Ford say mê đồng hồ, khi đã trở thành triệu phú, ông vẫn không thay đổi niềm say mê đó. Sáng sớm ngày hôm sau khi Ford từ Washington về, Clara xem báo và nói: "Đây là sự thất bại về mặt tài chính." "Em nói gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Ford đặt dao nĩa xuống và hỏi. Clara đọc tin trên báo cho ông nghe. Bệnh viện Detroit thiếu kinh phí, khó kéo dài được. Chỉ còn một cách là chuyển cho thành phố hoặc bang quản lý. Câu chuyện diễn ra như thế này. Những người giàu có ở Michigan đứng ra lập một bệnh viện từ thiện ở Detroit. Ford là một trong số ấy. Khi công trình bắt đầu xây dựng thì thiếu vốn, phải quyên góp tiền lần thứ hai. Lúc ấy Ford giữ chức chủ tịch ủy ban tài chính. Cái gì? Khó khăn về kinh phí ư? Như vậy không phải cố ý làm nhục tôi sao? Ford rất tức giận, ông quyết định trả lại hết số tiền đã quyên góp được và tự mình đứng ra thành lập bệnh viện Ford. Số tiền Ford bỏ ra xây bệnh viện khoảng 10 triệu đô, các thiết bị y tế đầy đủ và tốt nhất thế giới. Trong thời gian xây dựng bệnh viện, Ford nói với các nhân viên rằng chỉ có một yêu cầu duy nhất là phải xây dựng phòng bệnh thật sang đẹp. Phòng bệnh của bệnh viện Ford phải rộng rãi thoáng mát, trang bị như nhau và chi phí như nhau, bệnh viện không phân biệt và hạn chế bệnh nhân. Tỷ phú vào bệnh viện sẽ do bác sĩ và y tá bệnh viện chữa trị. Ăn thức ăn của bệnh viện, những người giàu có không được đưa bác sĩ và y tá riêng vào bệnh viện. Bệnh viện Ford có hơn 100 bác sĩ do bệnh viện trả lương, cấm bác sĩ mở phòng mạch tư bên ngoài. Bệnh viện gồm các khoa, nội khoa, ngoại khoa, khoa phụ sản, khoa nhi, phòng X-quang và thực nghiệm do các chuyên gia khoa phụ trách. Các y tá sẽ do trường y tá bệnh viện Ford đào tạo. Ký túc xá học viên mang tên phu nhân của Henry Ford là ký túc xá Clara Ford. Ford thường khoe, ký túc xá này là đầy đủ và đẹp hơn khách sạn hạng nhất. Bên bờ hồ Huron, bang Michigan, hoang vu không một bóng người. Có hai người đàn ông đang âm thầm cố sức đào đất. Một người là ông già gầy gò hơn 60 tuổi, người kia là một tri thức trẻ ăn mặc tươm tất. Một chiếc xe hơi sang trọng đậu bên cạnh. có thể đoán họ không phải là kẻ lang thang vô gia cư. Ánh nắng tháng 8 nóng bức như chiếc dù lửa dương rộng trên cao. Hai người vừa lau mồ hôi thấm trên trán, vừa ra sức đào đất. Họ đào bằng xẻng đã nửa tiếng đồng hồ rồi. Thật kỳ lạ, họ đang đào cái gì? Họ đào từ dưới đất lên một cái bếp lò bằng sắt đã cũ nát. Ông già khom người xuống. Không phải cái này, ông nói và tỏ ra rất thất vọng, ném cái xẻng trong tay xuống đất. Cha, không phải cha đã nói Darato đấy sao? Người thanh niên khom người xuống nhìn nhãn hiệu chiếc bếp lò nói, đúng là Strato, nhưng cha muốn tìm cái bếp số 25 lớn hơn cái này. Hai người đang nói chuyện, đó là hai cha con Henry Ford. Tại sao Ford đi tìm chiếc bếp lò cũ kỹ ấy trong lúc ông là vua xe hơi nổi tiếng nhất thế giới? Vì đây là nơi ông sống thời thơ ấu trong sự nuôi dưỡng dạy dỗ của cha mẹ cho đến lúc thành người. Là ngôi nhà cũ đầy kỷ niệm, không bao giờ còn bóng dáng dấu vết của ngôi nhà. Cha muốn xây lại ngôi nhà cũ ấy, Henry Ford có ý định như vậy. Với trí nhớ tuyệt vời của mình, ông nhắm mắt lại, ngôi nhà cũ đã 50 năm trước hiện ra trước mắt. Ông bắt tay thiết kế và đích thân giám sát công việc xây cất. Mọi thứ như nóc nhà, cột, tường, sàn nhà đều giống hệt ngôi nhà cũ trước đó. Ngôi nhà xây xong, Ford tìm mua lại các đồ dùng trong nhà đã bị thất lạc như chiếc đèn dầu, ghế và chạn để chén dĩa. Trong nhà bếp, khó tìm lại tấm thảm trải sàn nhà. Ford nhớ rất rõ trên tấm thảm có thêu hoa hồng, bây giờ tìm mua tấm thảm giống như thế không thể có. Nhưng Ford không nản lòng, ông nhờ các chi nhánh công ty và các đại lý khắp nước tìm mua giúp ông. Hai năm sau đã tìm được một tấm thảm có kích cỡ kiểu dáng giống hệt như tấm thảm trước đây, trong cửa hàng bán đồ cũ. Cái còn thiếu cuối cùng là chiếc bếp lò mà họ đang đào tìm. Excel, thật đáng tiếc, nhưng cha không nản lòng. Vâng, theo cha dĩ nhiên là như thế, nhưng thưa cha, chúng ta không cần tự đào mà nên mướn người khác đào. Lời bà nội nói với cha lúc cha còn nhỏ, đến nay cha vẫn không quên. Bà nói, phải tự mình đi tìm lấy những gì mình yêu thích. Câu nói này cũng là lời dạy đối với Excel. Hai năm lại trôi qua rất nhanh. Nghe nói trong nhà của một bác sĩ ở bang Michigan có chiếc bếp lò giống cả nhãn hiệu và kích cỡ như của Ford. Ông đi ngay đến đó hỏi. Thật đường đột, nghe nói nhà ngài có chiếc bếp lò do hãng bếp lò Detroit sản xuất năm 1867 phải không? Đúng vậy. Ông hỏi có chuyện gì? Mong ông có thể nhường nó lại cho tôi. Ông cần chiếc bếp lò cũ ấy à? Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn vị khách lớn tuổi lạ mặt ấy. Ngài cần thì tôi có thể để lại cho ngài. Dù sao chúng tôi cũng không cần tới nó, nhưng nó đã cũ lắm rồi. Mời vào nhà kho xem. Ford vào xem. Đúng có một chiếc bếp lò cũ kỹ để chung với trăm thứ bà nhằn khác. Đúng là cái này, xin nhường lại cho tôi. Không sao, ngài cứ lấy đi. Cảm ơn, xin ngài nhận lấy cái này. Ford lấy trong túi ra 25 đô. Vị bác sĩ ngạc nhiên cầm lấy tiền, vì nếu đem đến cửa hàng bán đồ cũ, chưa chắc người ta chịu lấy. Nếu vị bác sĩ biết người mua là Henry Ford, thì dù có ra giá cao bao nhiêu, Ford cũng mua. Thế là ngôi nhà giống hệt 50 năm trước hiện ra trước mắt. Chiếc lò cũ đang cháy rừng rực. Trên bức tường phía trên lò treo ảnh của mẹ ông đang cười rạng rỡ. Tấm rèm cửa sổ trong phòng mẹ vẫn treo như trước. Chiếc ghế mẹ thường ngồi vẫn để chỗ cũ. Như thế coi như giống hệt trước đây. Ford sưởi ấm bên bếp lửa, cảm thấy rất hài lòng. Lúc ấy, Ford chợt nhớ đến một việc. Ông nhớ đến chiếc đàn violon. Ông nhớ lúc ông 16 tuổi rời khỏi nhà đi đến Detroit. Chiếc đàn violon treo trên vách kho. Khi Ford 20 tuổi trở về nhà không thấy chiếc violon đó nữa. Nếu Ford không có trí nhớ dồi dào, chắc ông không nhớ đến chiếc đàn violon bị thất lạc ấy. Lạ quá, chiếc violon đang ở đâu? Ford suy nghĩ. Một tháng sau, Ford đang ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị nhà máy. Người quét dọn bước vào. Có chuyện gì? Ngài không nhớ tôi sao? Tôi là Tom Skins. Ford nghe thế, chợt nhớ. À, tôi nhớ rồi. Lúc nhỏ, chú nhỏ hơn tôi 5-6 tuổi. Chú là cậu bé Tom nghịch ngợm đấy mà. Vâng, ngài vẫn còn nhớ. Ồ, làm sao quên được. Chú có việc gì? Không biết cớ gì, người công nhân ấy ôm mặt nói. Thưa ngài Ford, hôm nay tôi đến xin lỗi ngài. Tôi đã làm một việc không nên làm. Người công nhân quét dọn nói và lấy gói giấy kẹp trong nách, mở ra và cầm chiếc đàn violon mang giá trị kỷ niệm. Chuyện gì vậy? Sao chiếc đàn violon này ở trong tay chú? Để tôi kể rõ cho ngài biết. Sau khi ngài rời nhà đi đến Detroit, tôi vào nhà kho của ngài chơi, nhìn thấy chiếc đàn violon treo trên tường. Tôi rất thích nên lén lấy nó đem về nhà. Chú đem đàn về nhà, nói với người nhà như thế nào? Pho hỏi, mắt vẫn dán vào chiếc đàn. Tôi nói với người nhà là nhặt nó trên đường. Có lẽ nó rớt từ xe ngựa xuống. Chuyện lúc 10 tuổi, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Ừ, nhớ lại những chuyện trước đây làm cho người ta lưu luyến. May là chú, nên tôi có lại được chiếc đàn violon mang ý nghĩa kỷ niệm này. Ngài nói thế làm tôi cảm thấy yên tâm. Anh công nhân quét dọn trò chuyện với Pho một lát, thì đi ra. Vương quốc xe hơi. Hừ, cái gì đến sẽ đến, không ngờ nghiêm trọng như thế. Pho lẩm bẩm. Trước làn sóng sôi động sau cuộc đại chiến thế giới, nền kinh tế của Mỹ phát triển chưa từng có. Nhưng từ mùa xuân năm 1920, khí thế ấy giảm xuống. Tiếp theo là cơn bão táp ảm đạm đổ ập xuống cả thế giới. Lúc ấy Henry Ford đứng ra nói, chỉ có một cách thoát khỏi cảnh ảm đạm là giảm giá hàng, tăng tiền lương. Chỉ cần có 2-3 công ty lớn cùng đồng tâm hiệp lực áp dụng cách này, thì có thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng. Trong bối cảnh kinh tế sa sút, số người thất nghiệp tăng cao, tiền bạc khan hiếm, hàng hóa bán chậm nên tăng tiền lương cho công nhân, hạ giá bán thì mọi người vẫn còn khả năng mua hàng. Hàng hóa bán được thì nền kinh tế dần dần được phục hồi. Tiếp theo là sản xuất tăng lên, kinh doanh sẽ ngày càng phồn thịnh, đó là cách nghĩ của Ford. Nhưng tình hình thực tế như thế nào? Giảm giá bán xe hơi không phải là chuyện dễ dàng. Vì giá nguyên vật liệu rất đắt trong môi trường suy thoái. Đến tháng 6 năm 1920, mức tiêu thụ xe hơi Ford giảm mạnh. Như vậy không được, đợi giá nguyên liệu giảm mới giảm giá bán sản phẩm là một cách làm sai lầm. Đến tháng 9, Ford đã giảm giá bán một chiếc xe Ford từ $517 xuống còn $440. Quả nhiên, giảm giá bán làm cho mức tiêu thụ xe Ford tăng cao, nhưng cách làm đó giống như tiêm một mũi thuốc hồi sức mạnh cho bệnh nhân sắp chết. Nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn rồi sẽ mất hiệu lực ngay. Đối sách mềm dẻo không được việc. Đến tháng 12, công ty Ford phải đóng cửa. Người ta tung tin Henry Ford tuyên bố phá sản, công nhân hoang mang lo sợ không lãnh được lương. Tin đó như một cơn lốc lan nhanh khắp nước Mỹ. Do lúc đó công ty Ford mua vào cổ phiếu và chia ra bằng ngân phiếu nên chưa trả trên $33 triệu. Ngoài ra, còn thiếu tiền thuế nhà nước $18 triệu cùng với $7 triệu tiền thưởng công nhân. Như vậy, công ty Ford còn nợ $58 triệu, tiền gửi ngân hàng chỉ có $20 triệu, số còn thiếu đến $38 triệu. Ford bù số tiền thiếu bằng cách nào? Cách duy nhất là vay tiền ngân hàng, nhưng Ford nghĩ chủ ngân hàng sẽ nói bóng gió rằng lần này thì cha Henry Ford đáng ghét ấy thua rồi. Trước giờ Ford rất ghét các ông chủ ngân hàng. Ford cho rằng khi đã vay tiền ngân hàng thì cuối cùng giống như con muỗi mắc vào mạng nhện, sớm muộn gì cũng bị hút cạn máu. Kinh doanh mà đi vay tiền có nghĩa là bước trên con đường tự sát dần dần. Bảo tôi vay tiền ngân hàng để chủ ngân hàng đính siết nợ nhà máy của tôi, thì thà tôi gỡ từng miếng ngói trên nóc nhà và từng viên gạch trên tường xuống để nhà máy được đóng cửa một cách đàng hoàng còn hay hơn. Ford đã huỵch toẹt như thế. Nhưng đã đến mức này, Ford đành cúi đầu hạ mình đi vay tiền ngân hàng. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong căn phòng của sở nghiên cứu DuPont. Một người lớn tuổi gầy gò xanh xao đó chính là Henry Ford đang kề miệng hố phá sản. Còn người kia to béo sắc mặt hồng hào ngồi ngã lưng trên ghế dựa, đó là chủ ngân hàng đến từ New York, nhân dịp gây khó dễ với vua xe hơi. Khách an tọa xong, nói ngay ý đến đây và cho biết ngân hàng luôn luôn sẵn sàng chấp nhận yêu cầu xin vay tiền. Tôi chưa có ý định vay tiền, Ford nói cứng rắn. Chủ ngân hàng tỏ vẻ thông cảm nói, ông Ford, chúng tôi biết rõ tình hình tài chính của ông như ông biết vậy. Trong 3 tháng tới, ông phải đào ra được số tiền $38 triệu. Nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi, e rằng ông không còn cách nào khác. Ông chủ ngân hàng biết sau khi kế toán trưởng từ chức, không có ai thay thế. để tôi tiến cử cho ông một kế toán trưởng lo về tài chính của công ty. Thực ra chúng tôi đã tìm cho ông một người thích hợp rồi. Phó đứng lên không nói tiếng nào, bấm chuông, gọi nhân viên đến. Anh nhân viên đưa nón cho vị khách và chỉ ra cửa nói, mời ông ra bên này. Việc làm đó là một thách thức đối với tập đoàn ngân hàng. Không biết Phò có cách gì mà dám làm như thế. Trước hết, Phò bổ nhiệm con trai mình giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm kế toán trưởng, chuẩn bị lội dòng nước ngược, sau đó hạ một đòn mạnh chỉnh đốn lại công ty. Tiếp đó, Phò cho đóng cửa nhà máy. Đây là một đòn chiến lược, vì rất nhiều hãng có quan hệ làm ăn với công ty Phò đều không chịu giảm giá nguyên liệu, nên Phò dùng đến kế sách này để tỏ rõ không chịu mua hàng theo giá cũ. Đồng thời thông báo cho 35 cửa hàng đại lý khắp nước Mỹ lắp ráp hết các phụ tùng linh kiện thành xe nguyên chiếc và bán ra, nếu không sẽ chọn đại lý khác. Với cách làm mạnh tay như thế đã mang lại hiệu quả cao, gần như một kỳ tích. Xe tồn kho 93.000 chiếc trong phút chốc đã bán được 60.000 chiếc. Đến ngày 1 tháng 4, các cửa hàng đại lý cả nước nộp về 24.700.000 đô. Các chi nhánh ở nước ngoài cũng theo lệnh của Ford nộp về 3.700.000 đô. Ngoài ra, Ford còn bán lại công trái tự do của mình được 7.900.000 đô. Mặt khác, Ford chi tiêu tiết kiệm do năm ấy phải thích ứng nhu cầu sản xuất thời chiến nên công ty và nhà máy để lãng phí rất nhiều. Ford cho giảm nhân viên từ 1.074 người còn 528 người, số còn lại điều xuống phân xưởng sản xuất của nhà máy. Các thiết bị và dụng cụ trong nhà máy không dùng đến được thanh lý thỏa đáng. Nhờ có sự điều chỉnh đó mà chi phí trung bình cho mỗi chiếc xe từ 146 đô giảm xuống 93 đô. Chỉ trong vòng 2 tháng, số tài khoản Ford gửi ngân hàng từ 20 triệu đô tăng lên 87 triệu đô. Ford đã trả hết số tiền thiếu 58 triệu đô đúng kỳ hạn, còn dư ra 27.300.000 đô. Không những thế, các công ty nguyên liệu không chịu nổi nhà máy Ford đóng cửa, nên cuối cùng họ chịu giảm giá bán nguyên liệu xuống bằng mức trước chiến tranh. 6 tháng sau, nhà máy Ford làm việc trở lại bình thường. Trong tình hình đó, giới tài chính cho rằng công ty Ford sắp tuyên bố phá sản. Không những phá sản mà năm đó sản xuất đạt kỷ lục, đã bán ra hơn 1 triệu chiếc xe hơi, lợi nhuận 75 triệu đô, đạt kỷ lục cao nhất từ khi thành lập công ty. Để không bị ràng buộc bởi các nhà máy khác, Ford bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Mọi phụ tùng và nguyên liệu dùng cho xe hơi đầu tư sản xuất, các loại như sắt thép, than, gỗ, kiến thủy tinh, da, vải, sơn, cho đến đường sắt, tàu thuyền vận chuyển, đều do công ty tự kinh doanh. Có thể nói đây là kế hoạch xưa nay chưa từng có. Làm như thế giảm được lãng phí, tiết kiệm thời gian và hạ giá thành. Chẳng hạn như đinh ốc, trước kia phải đặt mua ở công ty khác tốn 50 đô la cho 1.000 đinh ốc. Bây giờ nhà máy tự sản xuất chỉ tốn 8,5 đô. Chỉ bấy nhiêu đó mỗi năm tiết kiệm được 582.000 đô. Giá thành sản xuất giảm thì người dân thường sẽ mua được chiếc xe hơi giá rẻ. Phò nói. Chính sách tự cung tự cấp của Ford bắt đầu từ kiến thủy tinh. Ngành công nghiệp thủy tinh của Mỹ phát triển mạnh mẽ theo đà phát triển của ngành công nghiệp xe hơi. Số lượng kiến thủy tinh mà công ty xe Ford dùng chiếm đến 1/4 sản lượng cả nước. Ford mua lại một nhà máy kiến thủy tinh khá nổi tiếng lúc bấy giờ nhằm tự sản xuất kiến thủy tinh. Lúc ấy sản phẩm của nhà máy chỉ có 3/10 đạt tiêu chuẩn. Như vậy không được, phải tăng lương cho công nhân, Ford ra lệnh. Kết quả là năng suất làm việc tăng cao, sản lượng một năm tăng từ 6 triệu thước lên đến 8 triệu thước. 3/10 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn giảm xuống còn 1/10. Đãi ngộ hậu hỷ sản xuất ra sản phẩm giá rẻ. Ford lại chứng minh phương châm của mình đúng. Cho đến lúc đó, lò nấu thủy tinh vẫn do công nhân đạp bằng chân, làm bằng tay ra từng miếng kiến. Nếu nhà máy Ford vẫn làm theo cách cũ là một điều nhục. Có thể dùng băng chuyền rộng để liên tục làm ra những tấm kiến không? Ford suy nghĩ và gọi kỹ sư trẻ của xưởng cơ khí đến. Anh làm thử xem. Nhưng thưa chủ tịch, tôi không phải là người trong ngành chế tạo thủy tinh. Đúng vậy, do anh không phải là người trong nghề nên tôi mới bảo anh làm thử. Nếu để chuyên gia đến làm thì chắc chắn sẽ không làm được. Trước nay tôi không tin tưởng các chuyên gia lắm. Không phải chuyện gì họ cũng biết. Anh cứ làm thử xem. Các thợ trẻ bắt tay thử nghiệm. Đúng như các chuyên gia nói, có rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng họ đã thành công. Từ đó, ngành công nghiệp thủy tinh thao tác bằng máy. Cuộc cách mạng lớn. Nhà máy chế biến thủy tinh không lớn lắm nhưng sản lượng tăng gấp đôi trước. Công nhân viên chức chỉ bằng 1/3. Tiếp theo, Ford lo đến chuyện vải vóc. Hàng ngày, nhà máy Ford phải dùng trên 100.000 thước vải và trên 25.000 thước hàng dệt bằng len. Các anh không có thắc mắc gì hết sao? Trên xe tại sao phải dùng vải dệt bằng bông vải? Vải gai không những bền mà còn đẹp nữa. Khắp nơi gần nhà máy đều có thể trồng gai, tại sao không dùng vải gai? Thưa Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bông vải rẻ hơn đai gai nhiều. Tại sao đai gai đắt hơn bông vải? Bởi vì sau khi chế tạo được máy dệt, có thể dệt bông sợi bằng máy. Tại sao không nghiên cứu dùng máy dệt sợi gai? Qua trò chuyện với các nhân viên, Henry Ford bắt tay nghiên cứu chế tạo máy dệt vải gai. Trước hết là việc cày đất, gieo hạt và thu hoạch đều làm bằng máy thay sức người. Trước đó việc bóc vỏ đay là khâu khó khăn nhất. Bây giờ chỉ chặt cây đay xuống rồi đưa vào lò bằng dây chuyền máy, sấy khô rồi dùng máy bóc vỏ. Hai công nhân điều khiển máy làm việc 8 tiếng đồng hồ bằng với 10 công nhân làm bằng tay trong 12 tiếng đồng hồ. Do đó, nguyên liệu vải dệt bằng bông dùng cho xe hơi Ford được thay thế bằng vải gai. Không lâu sau, lò nung chảy khoáng chất nổi tiếng của Ford đã ra đời. Ông đặt tên cho nó là Henry II. Vì con trai ông kết hôn với tiểu thư Eleanor, con gái của vua bách hóa thành phố Detroit, đã sinh hạ một đứa con trai đặt tên là Henry. Ford đặt tên lò nung là Henry II nhằm mừng sinh nhật 2 tuổi của đứa cháu nội. Anh Henry, lúc làm lễ đặt tên cho lò nung quặng, đừng dẫn cháu Henry đến đó vì ở đó rất nóng bức. À không sao, sau này lớn lên nó sẽ làm chủ tịch hội đồng quản trị, hằng ngày phải đi làm những nơi như thế. Không được, nơi đó đông người, Eleanor không đến được. Cuối cùng bé Henry vẫn được đến dự buổi lễ. Bé Henry vui mừng la hét trên vai ông nội. Hàng năm công ty Ford xài đến 1 triệu thước anh gỗ cho lắp đặt trong xe hơi và các container vận chuyển. Ford muốn tự cung cấp gỗ nên ông đã mua 500.000 mẫu đất ở phía Bắc, bang Michigan và 120.000 mẫu rừng và đất ở bang Kentucky. Việc chặt đốn cây không cần sức người cầm rìu và cưa mà mọi việc được làm bằng cơ giới chạy máy động cơ xăng. Dùng máy cưa gỗ chỉ bằng 1/20 thời gian kéo cưa tay. Thời gian làm việc của công nhân vẫn là 8 tiếng đồng hồ một ngày, tiền lương vẫn thấp nhất là 6 đô. Vì làm bằng máy nên công việc rất nhẹ nhàng. Trong nhà, thuê lao động nữ làm những việc lặt vặt như giặt giũ, dọn dẹp, nước sạch, sưởi bằng hơi nước ấm. Câu lạc bộ luôn sáng đèn điện, chiếu phim và mở máy thu thanh đều rất đầy đủ giữa vùng rừng núi, làm việc và sinh hoạt đều rất thuận tiện. Henry Ford còn mua 16 mỏ than ở bang Kentucky và bang West Virginia. Tổ chức công đoàn ở đây rất lớn, việc kinh doanh khai thác của các ông chủ mỏ than gặp nhiều khó khăn, nên hầu như các giếng đào đều bị bỏ hoang. Sau khi bàn bạc và ký hợp đồng mua các mỏ than, Ford đi ngay lên núi. Cho tôi mượn bộ quần áo lao động để tôi vào xem hầm mỏ, Ford nói. Những người thợ mỏ dẫn đường, không ngờ ông chủ tịch hội đồng quản trị đích thân chui vào hầm mỏ. Thưa ngài chủ tịch, trong hầm có rất nhiều chỗ phải bò vào, e rằng không làm được. Anh làm được thì tôi cũng làm được. Lần ấy Ford tự vào hầm, nhìn thấy tận mắt nên các thiết bị trong hầm mỏ đều được cải thiện. Lệnh đầu tiên của Ford là phải sạch sẽ. Mọi công trình kiến trúc đều phải sơn màu trắng, xây mới lại các ngôi nhà không còn dùng được, xây thêm phòng tắm giặt. Đường đi chia thành đường dành cho xe và đường dành cho người đi bộ. Đường xe chạy được trải nhựa, lắp đặt đèn đường, mở các câu lạc bộ, biến nơi hoang sơ vắng vẻ, sống toàn lều trại trở thành một thành phố nhỏ phồn vinh. Ford còn tăng lương cho công nhân. Lúc ấy, các hầm mỏ gần đó đều lao động mỗi ngày 9 giờ. Tiền công ngày từ 3,5 đến 4,5 đô. Còn hầm mỏ của Ford mỗi ngày làm việc 8 giờ, tiền lương ngày là 7 đô. Mọi việc làm trong hầm mỏ đều bằng máy thay cho cuốc xẻng. Còn những đường hầm hẹp phải bò mới vào được thì phải mở rộng ra. Nước trong đường hầm được hút cạn bằng máy hút nước. Không khí khô ráo, nhiệt độ thích hợp, công nhân làm việc trong hầm lò cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn trước rất nhiều. Mọi việc đã thay đổi. Pho lại đến thăm khu mỏ, ông nói: đưa quần áo lao động cho tôi vào hầm lò xem đã đổi mới ra sao. Bây giờ công nhân hầm mỏ không còn nhếch nhác như trước nữa. Mọi người đều mặc đồng phục và mang giày mới. Ra khỏi hầm là đến ngay nhà tắm do công ty xây để tắm rửa, thay quần áo rồi về nhà. Một hôm, ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty đường sắt Detroit đến gặp Henry Ford. Mấy năm rồi công ty đường sắt làm ăn khó khăn. Hôm nay, chủ tịch công ty đích thân đến gặp Ford mời ông hợp tác đầu tư. Con thấy thế nào, Excel? Đợi khách ra về, Ford hỏi con trai. Cái này, Excel không biết trả lời như thế nào, nhưng các nhân viên cấp cao đều không đồng ý. Thưa ngài chủ tịch hội đồng quản trị, không nên làm việc mạo hiểm ấy. Con đường sắt ấy có tiếng là hư hỏng be bét. Muốn kiếm được 100 đô, phải bỏ ra đến 154 đô. Nói cách khác là lời được 2 đồng, phải bỏ ra 3 đồng. Một cuộc làm ăn lỗ vốn. Tôi biết chuyện đó. Ngài đừng mua nó, tà vẹt đường sắt lung lay lọc sọc. Đầu xe hư cũ, toa xe chở hàng và chở khách không có cái nào ra hồn. Chẳng có chỗ nào đáng tiền cả. Không, tôi không cần những thứ ấy. Tôi cần đường ấy nối liền với đoạn đường sắt từ Detroit đến sông Ohio. Ở đoạn giữa có thể nối với trục đường sắt chính. Nếu chúng ta có đoạn đường sắt này, sẽ vận chuyển thẳng than từ hầm mỏ về, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thế là Ford mua lại đoạn đường sắt cũ nát ấy với giá 5 triệu đô. Các nhân viên cao cấp của Ford đều bất bình. 5 triệu đô lúc ấy là số tiền rất lớn. Nhưng Ford không nghĩ như vậy, ông nói. Làm ăn buôn bán cả hai bên đều có lợi mới có ý nghĩa. Tôi không muốn mua với giá quá đắt và cũng không muốn mua với giá quá rẻ. Các anh xem, tôi sẽ không bị thiệt thòi đâu. Ford không có kinh nghiệm về ngành đường sắt, nhưng ông tin bất cứ con đường sắt cũ nát nào được áp dụng phương châm của Ford đều sẽ thành công. Ford cùng con trai, các nhân viên cao cấp của công ty và những chuyên gia về đường sắt đến tận nơi xem xét. Được rồi, hôm nay đến đây kết thúc. Cuộc họp trong toa xe lửa sau bữa ăn tối đã xong. Mọi người đứng dậy về giường của mình nghỉ ngơi. Một lát sau, Ford đi đến toa ăn có 4-5 thanh niên đang ngồi quanh một cái bàn. Con trai ông cũng có mặt trong nhóm ấy. Họ đang chơi trò đổ hột xí ngầu. Ford hơi chau mày, nói ngắn gọn: chúc ngủ ngon, rồi rời khỏi toa xe về giường ngủ của mình. Và ngày hôm sau họp xong, Ford nhìn Excel giả vờ hỏi như không biết gì. Excel, tối hôm qua các con làm gì vậy? Chơi lắc xí ngầu. Thật không rót. Ford quay sang hỏi người bồi bàn da đen: anh cũng chơi lắc xí ngầu nữa phải không? Không hề có chuyện đó, thưa chủ tịch. Từ khi tôi đi nhà thờ nghe giảng đạo thì không đánh bạc nữa, xem cũng không xem. Ừ, vậy ai thích chơi lắc xí ngầu? Trong số những người bồi bàn da đen có người rất thích chơi, cũng có người không thích chơi. Ford đã chọn ra 6 người thích lắc xí ngầu. Được, hôm nay sẽ khao mấy anh một cuộc thi đổ xí ngầu. Ford bỏ đầy tiền kim loại mệnh giá 5 đô trong 6 cái cốc lớn để trên bàn. Ai thắng cuộc sẽ được thưởng số tiền này, được không? Những người dọn bàn da đen rất thích thú. Sau 30 phút thi đấu loại từng người chỉ còn lại 3 người. Cuộc thi càng lúc càng hấp dẫn. Mỗi lần đổ hột xí ngầu, họ la hét ầm ĩ, huê chân múa tay, dán mắt nhìn xem ai thắng ai thua. Khi biết được người thắng cuối cùng, Ford chăm chú nhìn cảnh vui chơi cuồng nhiệt ấy. À, chúc mừng anh đã chiến thắng trong cuộc đấu gay go này. Ford vui vẻ bắt tay người da đen. Vì sao Ford mở cuộc thi lắc xí ngầu và lặng lẽ quan sát tỉ mỉ cuộc thi kẻ đấu người cổ vũ hào hứng như thế? Khoảng một giờ sau, Ford hỏi con trai. Excel, cuộc thi lắc xí ngầu hôm nay như thế nào? Ford hỏi con trai. Con nghĩ chỉ một ít người thích chơi xí ngầu. Anh hiểu ý của cha, không muốn anh dự vào cờ bạc. Sau khi đi xem xét đường sắt trở về, Clara hỏi. Công việc như thế nào? Rất bừa bộn như cảnh công ty Ford vừa mới thành lập. Đường sắt ấy phải được làm lại từ đầu, Ford trả lời. Ford bắt tay đem hết tâm huyết, sức lực và lòng can đảm của mình ra tiến hành cuộc cải cách lớn như đang tạo dựng một sự nghiệp khác của mình. Đầu tiên quy định thời gian làm việc mỗi tuần là 48 giờ, tăng thêm tiền lương. Đừng quên đãi ngộ như nhau giữa người lái xe lửa và công nhân đúc lò bằng với những người trưởng đoàn xe. Thưa chủ tịch, không được đâu, người trưởng đoàn xe phải gánh hết mọi trách nhiệm. Tôi biết, nhưng người trưởng đoàn chỉ thỉnh thoảng kiểm tra vé một lần. Tôi thấy ở xe chở hàng, anh ta rảnh rỗi, ngủ gật suốt trong phòng xã trưởng. Henry Ford xuất thân từ thợ máy nên ông thương mến những người thợ máy. Ông phá bỏ lệ cũ, làm theo ý định của mình. người xa trưởng, người lái xe và người đốt lò làm việc 208 giờ sẽ được lãnh lương 375 đô, trong lúc các công ty đường sắt khác chỉ trả 250 đô đến 260 đô. Nhờ tăng lương cho công nhân nên trước đây vận chuyển 5 triệu tấn cần đến hơn 2.700 người. Bây giờ chỉ cần 1.500 người là đủ. Công ty sắt cũ nát đã đổi mới hoàn toàn qua sự chỉnh đốn của Ford. Ford cho rằng mọi việc đều phải lấy sạch sẽ làm đầu. Mọi ngóc ngách của đường sắt đều được quét dọn sạch sẽ. Các căn đều được sơn mới. Nhà ga và sân ga quét dọn mỗi ngày 3 lần. Người ta thấy công nhân cầm dẻ lau sạch nhà ga nên nói: dẻ lau là biểu tượng của đoạn đường sắt này. Mỗi năm thay 300.000 cây tà vẹt, loại tà vẹt cũ của 60 cân Anh được thay bằng tà vẹt mới 80 đến 90 cân Anh, chặt bằng loại đá dăm. Các đầu xe cũ được tháo ra và sửa lại, tốn 40.000 đô. Kết quả là thời gian vận chuyển hàng rút ngắn bằng 1/3 thời gian vận chuyển trước đây. Từ Detroit đến New York trước đây đi mất 8 đến 9 ngày, bây giờ chỉ 3 ngày là đến. Sau đó, Henry Ford bán đường sắt này cho công ty đường sắt Ohio với giá 36 triệu đô. Tại sao ông bán? Một là vì nơi khai thác than và sắt chuyển thẳng đến Detroit đạt được yêu cầu vận chuyển nhanh. Hai là ngành đường sắt do chính quyền quản lý nên Ford không thể kinh doanh theo ý riêng của mình. Ông đã bỏ ra rất nhiều tiền cho con đường sắt cũ nát này. Ban đầu ông mua lại với giá 5 triệu đô, cộng với tiền sửa chữa tiêu tốn rất nhiều. Sau khi bán, Ford lời được 9 triệu đô. Này Excel, cha đã hứa sẽ tặng con một bộ veston. Con đến cửa hiệu may đi. Vậy cha giữ giùm con cái này. Excel đưa cho cha chiếc lồng chim có nhốt con chim hoàng yến, món quà tặng cho vợ anh. Anh không biết cha đang đùa với mình. Anh chạy ngay đến cửa hiệu may. Nhưng lúc ấy, Pho mở lồng chim ra, bắt con chim hoàng yến bỏ vào túi và thả vào lòng một con chim sẻ. Đây là món quà anh tặng em. Excel cầm chiếc lồng chim, nói với vợ. Ồ, cái gì vậy? Món quà mà em thích nhất. Eleanor mở giấy bọc chiếc lồng ra. Cô đứng ngẩn người, một con chim sẻ ở trong lồng. Con chim sẻ? Eleanor chau mày nói. Sao, chim hoàng yến biến thành chim sẻ ư? Excel há hốc mồm ngạc nhiên. Henry đứng bên cạnh che miệng cười. Năm 1923, Ford là một ông lão 60 tuổi, nhưng ông còn bày trò đùa như thế, chứng tỏ ông còn rất khỏe mạnh, yêu đời. Năm 1921, ông mua lại nhà máy Lincoln, nhà máy xe hơi cao cấp nổi tiếng thế giới. Bây giờ, tôi đã có trong tay công ty xe hơi thông dụng nhất thế giới và công ty xe hơi cao cấp nhất thế giới. Ford nói với vẻ tự hào. Sau đó, Ford lại mở nhà máy ở London với quy mô lớn chỉ sau nhà máy sông Rookie. Nhà máy ngó ra sông Thames. Vận chuyển bằng xe lửa, tàu thuyền hay xe hơi đều rất thuận tiện. Ford còn mở nhà máy ở Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ với quy mô như ở Anh. Xe hơi Ford có mặt khắp châu Âu. Ford muốn tự cung cấp nhựa cao su nên đã thuê 4 triệu mẫu rừng ở Brazil. Đối với Ford, trên đời không có việc gì không làm được. Ford tự hào rằng, quy mô cơ nghiệp càng lớn càng dễ kinh doanh. Khi tiến sĩ Esmer, người Đức lái chiếc máy bay cánh lượn hiệu Zeppelin đến thăm nước Mỹ, cũng đã đến Detroit gặp Ford, nhưng ông không lái theo chiếc Zeppelin. Lần sau anh đến, nhớ lái theo chiếc cánh lượn Zeppelin. Nghe Ford nói, tiến sĩ Edmer tỏ ra rất đáng tiếc, đáp: tôi cũng định lái chiếc Zeppelin đến, nhưng ở đây không có sân đáp. Ford mỉm cười nói: không sao, sẽ xây một sân bay. Mùa xuân năm sau, Ford cho xây một sân bay lớn với chi phí 500.000 đô. Lần thứ hai, Edmer lái chiếc Zeppelin đến đáp xuống sân bay này. Nếu cả hai chiếc phi thuyền do Hải quân Mỹ chế tạo không bị trục trặc về mặt kỹ thuật, thì sân bay của Ford đã trở thành nơi xung yếu của miền Trung Tây nước Mỹ. Bắt đầu từ đó, Ford dần dần thích thú máy bay. Đầu năm 1924, một kỹ sư về máy bay ở Detroit muốn thành lập công ty máy bay chở khách toàn bằng kim loại. Hai cha con Ford bày tỏ sự ủng hộ. Ford nói với kỹ sư, trước mắt có thể sử dụng sân bay và nhà máy của tôi ở Dearborn. Nhà máy xây xong, công ty máy bay bằng kim loại của kỹ sư dời về đó, trở thành phân xưởng máy bay bằng kim loại của công ty xe Ford. Máy bay chở khách trước đây đều làm bằng gỗ theo kiểu máy bay quân sự, còn máy bay Ford do nhà máy sản xuất là loại máy bay làm toàn bằng kim loại, một cuộc cách mạng mở ra thời đại mới. Loại máy bay này có thể chở 8 hành khách hoặc 1 tấn hàng hóa. Thiếu tướng Butter đi thám hiểm Nam Cực bằng chiếc máy bay Ford được mệnh danh là Thiên Nga Sắt ấy. Việc giao thông sau này sẽ là trên mặt đất có xe hơi, trên biển có cano, trên trời có máy bay. Các anh nghiên cứu chế tạo ra loại máy bay nhỏ chỉ một người ngồi thôi. Ford ra lệnh cho hai kỹ sư trong hãng của ông. Loại máy bay này phải an toàn, chi phí không nhiều và nhất là phải được mọi người tin cậy. Đó là điều kiện của Ford. Ngày 30 tháng 6 năm 1926, chiếc máy bay cỡ nhỏ ấy lần đầu tiên cất cánh rời sân bay Ford, đúng vào ngày sinh của Ford. Động cơ máy bay 45 mã lực, thân nhẹ, phi công hàng ngày lái chiếc máy bay ấy từ nhà đến sân bay Ford. Loại máy bay này chỉ cần một khoảng đất trống và đường bay là có thể cất cánh và hạ cánh, ai nhìn thấy cũng đều ngạc nhiên. Một mùa đông gió thổi mạnh, Ford đang nhìn máy bay Ford hạ cánh, quay sang nhìn những người đứng xung quanh mình. Máy bay bây giờ khi hạ cánh phải tắt máy trước, như vậy nếu xảy ra chuyện gì rất nguy hiểm. Phải tìm ra cách nào đó để máy bay hạ cánh mà không cần tắt máy. Mấy năm sau đã có loại máy bay Douglas, không cần tắt máy mà dùng cánh dưới để đáp xuống. Những gì Ford nghĩ đến luôn luôn sớm hơn người khác 6 đến 7 năm. Người máy bay trưởng máy bay Ford bay thử là một người lạc quan và can đảm, luôn được Ford trọng dụng. Hai người cùng có sở thích đồng hồ. Ford nói, anh có thể tạm gác máy bay qua một bên để ra vài ngày chúng mình vui chơi với đồng hồ được không? Một buổi tối trước khi bay thử. Chủ tịch, ngày mai tôi sẽ biểu diễn tài nghệ cho ông xem. Viên phi công Malin nói, anh thật là gan dạ nên cẩn thận đấy. Trên độ cao 10.000 thước Anh, nếu có xảy ra chuyện gì, cũng nghĩ được cách trước khi máy bay rơi, Malin tự tin nói. Ngày hôm sau, viên phi công biểu diễn những đường bay rất đẹp mắt, mấy lần lượn chút xuống đất rất ngoạn mục. Máy bay hạ xuống đột ngột ở độ cao 3 dặm Anh. Khi cách mặt đất khoảng 60 mét thì thân máy bay bỗng nằm thẳng ngay. Đến lần cuối cùng, thân máy bay chút thẳng xuống, cánh máy bay bị gãy, người và máy bay đều tan xác. Đây là một thảm cảnh chưa từng có. Lần đầu tiên người ta thấy ông già Henry Ford khóc thành tiếng một cách đau đớn. Máy bay của tôi đã giết người. Chính mắt tôi thấy nó đã giết người. Ford nói trong nỗi đau xót khôn cùng. Một hôm Excel ăn cơm với video của tập đoàn tài chính Morgan. Nếu tôi bỏ ra 1 tỷ đô tiền mặt mua lại công ty Ford thì anh tính sao? Video nói với giọng nửa đùa nửa thật. 1 tỷ đô à? Anh định làm gì? 1 tỷ đô tiền mặt, tiền nhiều như thế làm gì chẳng được. Không, tôi không thích tiền bạc mà thích công việc. Nếu bán công ty Ford, cha tôi và tôi thất nghiệp sao? Excel nói và cười lớn. Đúng vậy. Điều mà Ford cần không phải là tiền, vì ông đã có quá nhiều tiền. Năm 1925, xe Ford Model T sản xuất 10.000 chiếc mỗi ngày, chiếm 41% sản lượng toàn nước Mỹ. Năm 1927, nhà máy Ford đã sản xuất 15 triệu chiếc xe Ford Model T. Ford nói với thế giới rằng, phải đưa máy móc vào làm thay sức người. Máy móc làm ra sản phẩm nhanh và tốt hơn làm bằng tay. Ford vẫn khẳng định phương châm, bán giá rẻ mới sản xuất với số lượng lớn, nhà doanh nghiệp mới trở thành tỷ phú giàu có. Tuyên bố 5 đô nổi tiếng của Ford làm xôn xao thế giới năm 1914. Sau đó, Ford tăng lương lên 6 đô. Đến năm 1926, ông quy định làm việc 5 ngày một tuần. Ồ, làm việc 5 ngày, trả lương 6 ngày. Có người hỏi Ford, ông trả lời: cách làm không kinh tế ấy là điều tối kỵ trong kinh doanh. Tôi phát lương 6 ngày cho công nhân là vì họ làm công việc của 6 ngày trong 5 ngày. Điều Ford quan tâm không phải là thời gian mà là hiệu suất công việc. Vì thế, qua 19 năm, xe hơi Ford Model T đã đứng đầu thế giới. Sẽ không có loại xe nào tốt hơn loại xe Ford Model T nữa đâu. Mỗi lần Ford nói như thế trong cuộc họp thì các nhân viên cao cấp đều tin theo ông. Nhưng gần đây, không biết vì sao họ không còn nghe theo ông một cách vô điều kiện như trước nữa. Chứng tỏ qua 19 năm, sở thích của người Mỹ đã chuyển từ dùng xe hơi thông dụng sang những chiếc xe đẹp và thời thượng. Samara Mazda nắm bắt ý thích của dân chúng và muốn cạnh tranh với vua xe hơi Ford, nên ông liên kết với các công ty khác, lập ra một công ty lớn sản xuất loại xe hơi hiện đại mang tên Hippoli, bán bằng giá xe Ford. Vì có người cạnh tranh nên xe Ford Model T bán không chạy. Chà, xe Ford Model T sau này chắc phải thay đổi chút ít. Excel đưa ra ý kiến ấy, Ford ngạc nhiên nhìn con trai mình. Không đâu, xe Hippoli chỉ thịnh hành một thời thôi. Con chờ mà xem. Nhưng thưa cha, chúng ta sản xuất xe hơi là nhằm cung cấp cho dân chúng. Đúng vậy. Nếu vậy thì phải làm ra loại xe họ thích mới đúng. Loại xe không được mọi người ưa thích mà mình cứ cho là tốt nhất. Như vậy có phải là áp đặt không? Excel nói hơi gay gắt. Ford không nghe theo ý con. Ông vẫn tiếp tục sản xuất loại xe chắc và bền màu đen Model T như trước. Màu đen thích hợp nhất. Khách hàng mua xe màu đen về có thể sơn lại các màu sơn khác mà họ thích. Nhìn thấy mức tiêu thụ xe Ford ngày càng giảm xuống, các nhân viên cao cấp không chịu được nữa. Nhân lúc Henry Ford đi du lịch châu Âu 2 tháng, họ đã chế thử một loại xe hơi kiểu mới có màu sắc tươi sáng. Thưa chủ tịch, ngài thấy thế nào? Ford vừa từ châu Âu về, họ cho ông xem loại xe mới chế tạo. Ford nói, chiếc này à? Vẻ mặt rất nghiêm trang, ông chăm chú nhìn chiếc xe. Bỗng chiếc túi David trong tay ông rớt xuống và làm vỡ tan tấm kính chắn gió của xe. Do lượng tiêu thụ xe Ford Model T ngày càng giảm nên Ford không thể để ngoài tai ý kiến của con được nữa. Năm 1927, cha con Ford và các kỹ sư cùng nhau nghiên cứu chế tạo loại xe mới. Làm thế nào để xe Hippoli không đuổi theo kịp? Bỗng dưng nhà máy Ford tuyên bố đóng cửa 6 tháng. Trong thời gian đó, Ford bỏ ra mấy chục triệu đô mua 3.000 cỗ máy mới. Sau khi chế tạo xong loại xe mới, Ford dẫn mấy kỹ sư đến miền Bắc Michigan thử xe. Trong những ngày ấy xảy ra một chuyện nhỏ. Này, có lẽ nhà nông dân ở đối diện khu rừng kia có bán trứng gà, đến đó thử xem. Ford và các kỹ sư cùng đi về hướng đó, đến nhà người nông dân, nhưng đúng lúc chủ nhà đang nổi giận đùng đùng. Đã xảy ra chuyện gì? Các ông xem, chiếc xe hơi này mới mua về hôm qua hôm nay đã không chạy được. Để tôi xem thử, tôi là kỹ sư. Ford xem xe chỉ trục trặc nhỏ, không đến 10 phút Ford đã sửa xong. Cảm ơn ông, may mà có ông giúp. Người nông dân đã hết giận và mỉm cười. Tiền sửa xe bao nhiêu? Thôi khỏi. Không, không thể để ông sửa không công. Đây là một chút lòng cảm ơn, xin ông nhận cho. Người nông dân đặt $1.50 lên bàn. Tôi không cần tiền thật mà. Tôi muốn bao nhiêu tiền sẽ có bấy nhiêu. Không thể nói như vậy được. Ông nói ông giàu có mà còn đi xe Ford ư? Ford đành lấy $1.50 ấy bỏ vào túi. Khoảng 2 tuần lễ sau, người nông dân ấy nhận được bức thư. Mở ra xem, ông thấy một tờ ngân phiếu $1.50 ký tên Henry Ford và một tờ giấy ghi: tôi muốn có bao nhiêu tiền là có bấy nhiêu. Nhưng vẫn đi xe Ford. Hai cái đó đâu có liên quan với nhau. Công ty Ford cho ra đời loại xe mới như thế nào? Mọi người nóng lòng chờ đợi. Đến cuối năm 1927, một loại xe hoàn toàn mới Model A đã xuất hiện trên thị trường. Loại xe mới này khác hẳn xe Model T chỉ nhằm vào sự thông dụng. Còn xe Model A kiểu dáng mới lạ, nhẹ nhàng, tiện dụng, mã lực lớn, tốc độ nhanh. Tóm lại, phần thắng thuộc về Ford. Ông già về hưu vẫn không chịu nghỉ. Có một nhà báo cầm máy ảnh định chụp chiếc xe của Henry Ford. Này, ở đây không được chụp hình, người bảo vệ nói. Ford rất thông cảm nhà báo. Nhưng ông chỉ nhìn chứ không giúp ích gì, vì người bảo vệ trung thành kia đang thi hành quy định của nhà máy do Ford đặt ra. Ford đạp xe đến bên nhà báo nói khẽ, đi vòng từ cửa bên kia, đừng để lão bảo vệ khó tính ấy nhìn thấy. Nhờ vậy, nhà báo mới vào nghề ấy đã chụp được vài tấm ảnh. Ford tự phá vỡ quy định do mình đặt ra. Có lẽ như vậy lòng ông mới thấy dễ chịu. Ông vui vẻ đi vào phòng ăn. Tuy Ford lớn tuổi, nhưng sáng nào ông cũng đến công ty, làm xong những việc cần làm mới đến phòng ăn của công ty ăn sáng. Lúc ấy khoảng 10 giờ sáng, có lúc ông làm đến 1-2 giờ trưa mới ăn trưa. Ford mở hộp cơm ra, bên trong là cà rốt. Người đàn ông giàu nhất thế giới ăn hộp cơm như vậy, không thể tin nổi. Nhưng mọi người đều cho rằng cà rốt là món ăn có chất dinh dưỡng. Anh thử ăn xem, phải giới thiệu món cà rốt với một giám đốc. Chủ tịch, sức khỏe ngài thật tốt, ngài không sợ bị cảm lạnh sao? Một ủy viên hội đồng quản trị hỏi. Vào mùa đông giá rét này, Ford không mặc áo ấm, cũng không đội nón. Ông thản nhiên đạp xe đạp đi khắp nơi. Chẳng có gì, cơ thể tôi không làm chuyện gì vô ích, nếu không sẽ bị bệnh ngay. Vận động nhiều, ăn uống điều độ, hít thở không khí trong lành, tự nhiên con người không mắc bệnh. Từ trước đến giờ, Ford chưa bao giờ nghĩ bệnh. Thưa chủ tịch, nghe nói ngài có thể sống đến 100 tuổi thật không? Một ủy viên hội đồng quản trị khác hỏi. Tôi không nhớ rõ mình có nói như vậy không, nhưng tôi nghĩ là mình không phải không có thể sống đến 100 tuổi. Anh biết Conallo không? Conallo nào? Ông ấy là một quý tộc ở Viên thế kỷ 15, lúc còn trẻ sống rất phóng túng làm hại đến sức khỏe. Khi ông ấy 35 tuổi, bác sĩ khuyến cáo ông rằng nếu cứ sống như thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Từ đó ông ấy bắt đầu quan tâm đến giữ gìn sức khỏe. Đến năm 83 tuổi, Conallo viết một quyển sách nhan đề Sống Điều Độ, trong đó nói về những kinh nghiệm giữ gìn sức khỏe rất đáng quý. Ông ấy sống lâu chứ? Đúng vậy, ông ấy sống đến 100 tuổi. Cho nên tôi nghĩ những gì Conallo làm được thì tôi cũng làm được. Hơn nữa khi còn trẻ ông ấy sống phóng túng, còn tôi thì chưa bao giờ sống như thế cả. Ford cho rằng mình sẽ là người sống lâu hơn. Cách sống lâu của Conallo như thế nào? Một là ăn uống điều độ, không nên ăn quá nhiều. Nhớ kỹ điều này, nếu ăn quá nhiều giống như mình tự dùng răng của mình đào mồ chôn mình vậy. Tối hôm qua tôi ăn thịt gà hơi nhiều nên cảm thấy khó chịu. Thịt gà vốn là món ăn ưa thích của loài chim ó. Vậy không ăn thịt sao? Không phải không ăn mà là đừng ăn quá nhiều. Tốt nhất là ăn nhiều rau quả. Anh xem, giống như loại cà rốt này. Ford cười và ăn một miếng cà rốt. Nhờ ăn nhiều cà rốt mà Henry Ford tuy đã lớn tuổi nhưng rất khỏe mạnh. Tuy hơi gầy một chút nhưng tràn đầy sức sống. Trong một cuộc họp, một người bạn nói đùa với Ford, anh nên ăn nhiều một chút, xem dáng anh như người bị đói. Ford trả lời, anh chớ xem bề ngoài của tôi chưa một lần đi khám bệnh. Lần trước tôi có chút việc phải đến bệnh viện Ford, thấy một người béo mập như anh do ăn quá nhiều đang phải mổ đấy. Ford là người khuyến khích nên ăn chay, nên khi Ford tổ chức một buổi tiệc lớn nhằm kêu gọi mọi người ăn cà rốt, các vị khách là nhà doanh nghiệp ở Detroit hết sức bất ngờ. 12 món ăn trong bữa tiệc hôm ấy đều do đầu bếp nổi tiếng nấu, mùi vị tuyệt ngon, nhưng tất cả các món ăn trên các dĩa đều là cà rốt. Khách mời nuốt không trôi, họ bàn tán xôn xao. Cà rốt có nhiều chất dinh dưỡng. Không những giàu chất dinh dưỡng mà còn rẻ tiền nữa. Nghe nói bọn nhỏ ở trại mồ côi New York ăn quá nhiều cà rốt mà thừa chất dinh dưỡng đấy. Ồ, thật đáng sợ. Cũng khó trách người ta sợ. Nói vậy chứ hôm nay chúng ta ngốn cà rốt không ít, nhưng không bị vàng mặt chứ. Sắc tố trong rau củ rất nhiều, nhất là cà rốt có nhiều nhất, nhưng sắc tố không có hại gì cho cơ thể. Tôi chưa nghe nói ai ăn nhiều cà rốt thì da mặt bị vàng. Một nhà thực vật học ngồi bên cạnh nói thế, mọi người mới yên tâm. Khi tan tiệc, mọi người đến trước gương soi xem mình có bị vàng không. Chỉ có Ford là không xem. Một ngày tháng năm đẹp trời, Clara, Phò trở về nhà vui vẻ hớn hở thân mật gọi vợ. Đôi vợ chồng tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn mặn mà như xưa. Clara vừa nghe nhạc vừa đan áo, bà cũng giống như chồng, tuy đã giàu có nhưng vẫn sống giản dị. Họ không thích cuộc sống xa hoa lười nhác. Henry, anh đừng làm việc quá sức. Clara nhìn nét mặt mệt mỏi của chồng, cảm thấy lo lắng. Em đừng lo, tính anh vẫn như lúc còn trẻ. Anh thường nói với các bạn trẻ phải cố gắng làm tròn công việc của mình là cách tốt nhất cống hiến cho mọi người. Anh nói đúng, gia đình chúng ta nhờ vào công sức của anh mới trở nên giàu có như hôm nay. Cho nên anh muốn dùng số tiền ấy để lập một viện bảo tàng. Viện bảo tàng ư? Đúng vậy, nhưng không khô chết như các viện bảo tàng khác mà là một viện bảo tàng sống. Thế là làng Collingfield nổi tiếng mang tên quê hương Clara đã ra đời. Viện bảo tàng gồm 5 lĩnh vực: mỹ thuật, nông nghiệp, gia chính, sản xuất và vận tải. Em biết đèn bảo Halley không? Đó là loại đèn dùng ánh sáng của nến. Gió thổi không tắt, đèn dầu hôi được chế ra từ thứ đèn ấy. Sau đó lại chế ra đèn dùng khí ga. Và cuối cùng, Edison đã phát minh ra đèn điện. Ford giải thích: cái thùng này đựng các kiểu búp bê của các thời kỳ Mỹ. Búp bê từ thời chiến tranh độc lập cho đến nay đều có đầy đủ trong đó. Ngoài ra còn có đủ các thứ khác như lồng đèn, đồ dùng gia đình, đồng hồ, đồ chơi, thuốc lá, nhạc khí, dụng cụ nông nghiệp. Xem những thứ ấy có thể biết nước Mỹ phát triển như thế nào. Người dân Mỹ ăn gì, mặc gì, họ sống như thế nào để có được nền văn minh như hôm nay. Ngoài những dụng cụ, máy móc, còn có công trình kiến trúc qua các thời đại được trưng bày trên 5 mẫu đất trong cảnh làng quê. Làng Collingfield cấm xe hơi chạy vào, khách tham quan phải cưỡi ngựa hay đi xe ngựa. Đời sống của người dân Mỹ hơn 75 năm trước hiện ra trước mắt qua từng ngôi nhà. Những người phiêu lưu mạo hiểm đi tìm tự do tín ngưỡng đã từ nước Anh đến khai phá vùng đất mới này. Những ngôi nhà gỗ đơn sơ lúc ấy được lưu giữ ở viện bảo tàng. Nhà khách bên đường nổi tiếng được miêu tả trong thơ của Longfellow vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn ở đó. Washington và Lafayette đã từng trọ ở đó. Nơi ấy là một cảnh đẹp của Mỹ. Ford rất thích nhà trọ cổ kính ấy. Ông đã đến đó ở một đêm. Ford cho xây lại ngôi nhà gỗ đơn sơ, nơi mà nhà giáo dục nổi tiếng McAfee ra đời. Ngoài ra, ngôi nhà của nhà sáng tác nhạc bình dân Horst, đương thời được mọi người yêu mến, cũng được chuyển đến từ Pennsylvania. Khi Abraham Lincoln làm luật sư, ông thường đến tòa nhà là một ngôi nhà cao 2 tầng xây bằng gỗ dẻ để dự phiên tòa, cũng được chở đến từ bang Illinois. 7 tháng sau khi ngôi nhà tòa án xây xong, có một du khách tên Max đến làng Collingfield. Nghe nói du khách ấy có quan hệ bà con với Lincoln. Ông đang đi nhiều nơi du thuyết về Lincoln. Khi Ford nhìn thấy người du khách ấy, rất lấy làm ngạc nhiên vì vầng trán rộng, đôi tai to và hàm râu giống hệt Abraham Lincoln. Ông Max, làm tôi ngạc nhiên quá. Cảm ơn. Anh ở lại phòng của tòa án này 2 tuần. Hằng ngày kể chuyện về Lincoln cho bọn trẻ nghe, chắc chúng rất vui. Gần đến hoàng hôn, Max ngồi trên ghế xích đu trong tòa án, lửa trong lò cháy liu riu, bên cạnh đặt cái chạn để dụng cụ ăn uống mà Lincoln rất ưa thích, đối diện là chiếc ghế trinh bục mà Tổng thống Lincoln ngồi khi bị ám hại. Vì để tưởng nhớ người đã khuất nên mọi vật trưng bày đều là vật thật, Max ngã người trên ghế xích đu, lim dim ngủ. Một hôm khi trời đã tối, một người gác đêm tên là George ra mở cửa tòa án. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa trong lò, nhìn thấy một người đang nhắm mắt nằm ngủ trên ghế. Ông giật mình hoảng sợ kêu lên một tiếng ôi. Không tưởng tượng nổi, Tổng thống Abraham Lincoln đã sống lại, đang nằm ngủ trên ghế. Ông chạy một mạch đến cửa hàng bán tạp hóa. Chuyện ấy đã trở thành chuyện cười ở làng Collingfield lúc bấy giờ. Gần đây có hồn ma hiện về không George? Phò thường trêu George như thế, nhưng nơi nổi tiếng nhất ở làng Collingfield là nơi ở của Edison. Ông là nhà phát minh nổi tiếng được mệnh danh là nhà ảo thuật thế kỷ. Phát minh đầu tiên của ông là bộ phận thu tiếng nói bằng trụ thang của điện thoại, máy hát đàn điện. Còn có phòng nghiên cứu của Milobaco đều được dời về đây. Trong căn phòng Edison thắp sáng ngọn lửa không bao giờ tắt, Edison trở về xem, ông rất hài lòng về ngôi nhà. Xem xong ông nói, xây rất tuyệt, giống hệt ngôi nhà cũ đến 99%, chỉ có một điểm không giống. Vua hỏi, không giống chỗ nào? Chỗ quá sạch sẽ. Vua phát minh vĩ đại Edison mỉm cười nhìn Ford, người luôn luôn chuộng sự sạch sẽ. Câu trả lời của ông nhằm vui đùa với Ford. Dạy bảo lớp trẻ. Tháng 11 năm 1929, nước Mỹ lại xảy ra cuộc khủng hoảng lớn về kinh tế. Tổng thống Hoover đã mời ngay 20 nhà doanh nghiệp lớn đến bàn bạc tìm đối sách. Lúc bấy giờ, Ford vẫn chủ trương tăng lương và giảm giá bán. Phương án ấy chưa được hội đồng chấp nhận. Sau cuộc họp, Ford đưa ra lời tuyên bố quan trọng. Thật không may, phương án của tôi chưa được thông qua nhưng lòng tin của tôi không bao giờ thay đổi. Tiền lương của công nhân công ty Ford được tăng lên ngay ngày hôm đó. Tiền lương thấp nhất là 7 đô một ngày. Ford phải chi ra 35 triệu đô cho tiền thưởng đặc biệt. Một hôm, Ford đi qua cửa hàng nhà máy Amington. Thấy một cậu bé đang đứng bên chiếc máy, mắt nhìn không chớp vào chiếc máy. Cậu bé đội nón Panama, trên nón có gắn lông chim. Này, có phải cậu giết chết chim rồi vặt lông nó gắn lên nón không? Ford rất yêu chim nên để ý đến cả những điều nhỏ nhặt ấy. Chàng trai lúng túng trước câu hỏi của Ford. Không, tôi chưa bao giờ bắn chim, tôi chỉ bắt ếch ở suối thôi. Ford mỉm cười. Ừ, khi còn nhỏ tôi cũng hay đi bắt ếch, cậu tên gì vậy? Tôi tên là Abed Santoson. Cậu thích máy móc không? Rất thích. Được, cậu có thể đến nhà máy của tôi xem máy thế nào. Chúng ta hãy chạy đến bãi cỏ kia. Hai người liền co chân chạy. Ông chạy nhanh quá. Vì tôi thường đạp xe đạp nên bây giờ vẫn chạy được. Chàng trai trẻ rất vui mừng được một người nổi tiếng như Ford dẫn đi xem nhà máy và giải thích công dụng cũng như cấu tạo của từng chiếc máy. Tương lai của cậu ra sao khó mà biết được, nhưng dù làm việc gì cũng phải chú ý đến mấy việc sau đây. Vâng, trước tiên phải sạch sẽ, kế đến là vận dụng sự hiểu biết của mình và học hỏi nghiên cứu thêm. Bắt đầu làm một việc gì, phải tự tin sẽ thành công và phải biết cách xài tiền. Chàng trai trẻ ghi nhớ từng lời của Ford. Cố gắng chăm chỉ, học hỏi thêm một số việc, tổ chức lại nó, nghiên cứu cải tiến những cái cũ. Nói cách khác, những cái mới chẳng qua là sắp xếp tổ chức lại những cái cũ. Thưa vâng, điều quan trọng nhất là phải biết cách xài tiền. Chàng trai trẻ nghe xong lấy làm ngạc nhiên. Lúc trước, anh chỉ biết hễ có tiền là để dành. Khi có tiền, có thể mua máy móc cũ về nghiên cứu hoặc mua sách về tham khảo thêm. Làm như thế sẽ có ích cho sau này. Tiền gửi ngân hàng chỉ lời được chút ít, nếu làm theo tôi sẽ lời nhiều hơn. Ford móc đồng hồ trong túi ra xem, nói, ồ, đã đến giờ đi gặp ông Engerson rồi. Chiếc đồng hồ này do ông ấy chế ra, xài rất tốt, chỉ bán có một đô. Loại đồng hồ này đã giúp ích không biết bao nhiêu người. Khi tôi còn trẻ, cũng muốn làm ra loại đồng hồ như vậy, bán nửa đô một chiếc. Thôi trễ rồi, tạm biệt. Nói xong, Ford đi ra. Sở dĩ Ford muốn lập ra trường kỹ nghệ là vì một lần ông thấy mấy công nhân trẻ sau giờ làm việc, nhờ một công nhân có học dạy họ làm toán. Được rồi, tôi sẽ mở trường cho các anh. Ford bắt tay vào việc mở trường kỹ nghệ. Ban đầu trường chỉ có 6 em học sinh từ 10 đến 15 tuổi, dần dần tăng lên 400 học sinh, số dự thi lên đến 4.000 em. Thật tội nghiệp, phải tìm cách mở rộng trường thêm. Khi trường mở rộng đón nhận 2.800 học sinh thì số học sinh dự thi lên đến hơn 15.000 em. Ford không chịu cách dạy học của các trường khác, ông cho rằng nếu bắt đầu dạy chữ và kết thúc cũng bằng chữ thì chẳng khác gì nuôi vẹt. Do đó, trong trường học của Ford, điều quan trọng là chọn cách giáo dục phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ nhằm phát huy sức học của các em. Một lần hai học sinh đang đánh nhau trong trường, thầy cô không những trách phạt mà còn đưa găng đấu cho hai em và bảo, muốn đánh thì đeo găng vào đánh. Ở nhà máy có hai công nhân choáng nhau một trận quyết liệt, nhưng sau đó họ trở thành đôi bạn thân. Điều quan trọng thứ hai là học vấn phải gắn liền với sản xuất kinh doanh. Như Ford nói, nhà máy Ford là sách giáo khoa của các em. Dạy toán không phải viết một đề toán trống rỗng lên bảng rồi bảo học sinh làm, mà là dạy các em tính toán công việc thực tế trong nhà máy. Dạy vật lý không phải dạy thí nghiệm trong các ống nghiệm hay trên các mô hình máy, mà là tháo lắp giải thích các loại máy thật trong nhà máy. Thứ ba là học sinh đều có việc để làm. Học sinh của trường Ford vừa là học sinh vừa là công nhân. Chương trình học trong 3 tuần của các em chỉ có 1 tuần lên lớp, còn lại 2 tuần thực tập trong nhà máy của trường. Sản phẩm do các em làm ra bán cho nhà máy Ford, tiền bán được sẽ dùng làm học phí của các em. Sau đó, trên trường kỹ nghệ này, Ford mở trường dạy nghề, trình độ tương đương trung cấp. Nhưng thưa ngài Henry Ford, ngài bỏ ra nhiều tiền để đào tạo người có tay nghề giỏi, học xong sẽ có nhiều em bị các công ty khác giành mất, coi như bị lỗ. Ford nói, điều đó nói lên những học sinh tốt nghiệp ở trường chúng ta đều là những học sinh giỏi. Tốt nghiệp xong các em có thể đến làm việc ở nơi mình thích, đều làm việc chung cho xã hội. Có thể nói Ford dạy học sinh trong trường của mình rất ân cần tận tụy. Dù thế nào cũng phải tin vào điều mình tin cậy, tin mình mới tin người khác. Tin người khác mới tin đất nước, từ đó mới tin tất cả các phép tắc chính đáng trong xã hội. Làm được điều đó, tương lai của các bạn sẽ sáng sủa vô cùng. Tôi rất tin những người có lòng tin vào sức mạnh, những người có lòng tin làm việc gì cũng chắc chắn thành công.